Vạn Cổ Thần Đế chương 2587 tới chương 2606. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mây đen tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời, như một mảnh hắc hải treo lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Toàn bộ hồng trần quần đảo phản phất trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Từng đôi mắt đều đổ dồn về phía thẩm phán thần sứ với thân thể đầy vết máu, trong lòng rung động tột đỉnh. Ngụy thần sao có thể bị một vị thánh cảnh tu sĩ đả thương? Tuy nói, trong truyền thuyết, Đào Hoa đã từng giết chết một vị ngụy thần. Nhưng Đào Hoa là sát thủ, hiển nhiên đã xuất kỳ bất ý thi triển sát phạt thủ đoạn mới thành công. Thế nhưng Thư Thiên Si lại trong chính diện giao phong đánh cho một tôn ngụy thần văng xa, miệng phun máu tươi. Cả hai không thể so sánh nổi. Linh Lung tiên tử đôi mắt đẹp gợn sóng, trong lòng khâm phục không cách nào diễn tả bằng lời. Sau một hồi lâu kích động, nàng mới thốt lên. Nguyên lai hết thảy đều nằm trong sự khống chế của Thư Tiên Sinh, hắn sớm đã có biện pháp đối phó ngụy thần. Thế gian tu sĩ ngàn ngàn vạn vạn, nhưng so với Thư Tiên Sinh lại đều ảm đạm không ánh sáng. Ngào Hư không cười nhìn cô muội muội của mình. Một Long tộc công chúa tâm cao khí ngạo như vậy, đây là lần đầu tiên đánh giá cao một người nam tử đến thế. Xem ra, nàng mãi không chịu gả, cuối cùng cũng có người trong lòng rồi. Trước đây nàng đối với lời Thư Thiên Si còn nghe theo răm rắp, sau trận chiến này, sợ là thật sự muốn lâm vào lưới tình. Linh Lung tiên tử không có nhiều ý nghĩ như Ngao Hư không, chỉ tủm tỉm cười. Địa ngục giới khuyết cùng Diêm Vô Thần danh xưng tuyệt đại song kiêu, nhưng Thư Tiên Sinh tuyệt không hề yếu hơn bọn họ. Ngao Hư không nói. Nhị ca cũng là cường giả số một. Linh Lung tiên tử nhẹ gật đầu. Nhị ca coi là đương thời anh hùng, nhưng so với khuyết, Diêm Vô Thần, Thư Tiên Sinh thì hình như vẫn còn kém nửa bậc. Ngao Hư không nói gì thêm. Bên ngoài hòn đảo, trên một chiếc thứ thần cấp chiến hạm, Vạn Khư giới minh chủ hóa thành một đạo thánh quang, xuất hiện trên bong tàu, hiện ra thân hình uy vũ. Mỗi một sợi tóc của hắn đều có hình rồng, mọc ra những chiếc đầu rồng nhỏ xíu, không ngừng vặn vẹo trong gió. Trên người hắn chiến ý cuộn trào, như đang độc thoại. Thủ đoạn này, thật đúng là có chút lợi hại. Bí thuật gì đây? Hắn xem thấu thủ đoạn của Trương Nhược Trần, biết được Trương Nhược Trần đã kích thương ngụy thần như thế nào. Dù thủ pháp mưu lợi, nhưng thực lực vẫn rất mạnh, khiến hắn động chiến ý, trên đèn lồng, các cường giả phe thiên đường giới đều thất thần, cảm thấy ngạt thở. Đặc biệt là Michael, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn còn dám cho rằng Thư Thiên Si là một thằng ngốc sao? Xem ra kẻ ngu xuẩn thật sự là chính hắn, hết lần này đến lần khác đánh giá sai thực lực đối thủ. Mọi người không cần kinh hoảng, Thư Thiên Si còn chưa mạnh đến mức không thể chiến thắng. Cổ Na tiên tử song đồng kim quang chói mắt, hình thành quang hoa dài 10 trượng, khám phá thủ đoạn của Trương Nhược Trần. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn về phía đám mây đen che trời trên không trung. Cổ Na tiên tử phất tay vạch một đường, đầu ngón tay tỏa ra một đạo lực lượng quang minh, hóa thành dải lụa màu trắng dài vạn trượng, chém vào đám mây đen. Mây đen chỉ bị phá ra trong nháy mắt, rồi lại tụ lại ngay. Thư Thiên Si sử dụng một bí pháp đặc thù nào đó, cắt đứt thẩm phán thần sứ và tinh hồn thần tọa ở thiên ngoại, hẳn là đám mây màu đen kia. Nàng nói, các tu sĩ phe thiên đường giới đều âm thầm thở vào một hơi, đồng thời ghi nhớ kỹ cái tên bí thuật Ô Vân Già Thiên. Pháp này có thể đối phó ngụy thần, sau ngày hôm nay nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ. Cổ Na tiên tử liên tiếp truyền ra năm đạo tinh thần lực, rơi vào tay năm vị cường giả trên hồng trần tuyệt thế bảng. Các ngươi mỗi người dẫn một đội tu sĩ, cầm chí tôn thánh khí, giải cứu thẩm phán thần sứ, trấn áp Thư Thiên Si. Năm vị cường giả này lần lượt là tinh linh tộc đệ nhất cường giả Claphin, thú hoàng thần điện đệ nhất cường giả Ngân Giáp Chiến Đế, quang minh thần điện trật tự cung đại cung chủ Tác Hy, huyết hải tàng thiên thần điện đệ nhất cường giả Lịch Liễu Đại Thánh, thủy á giới đệ nhất cường giả Khiếu Minh Quân. Thẩm phán thần sứ trong lòng phiền muộn đến cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám mây đen dày đặc trên không trung, không tin chỉ một tầng mây có thể ngăn cách hắn với tinh hồn thần tọa. Thế là hắn lại điều động lực lượng thần hồn liên lạc với tinh hồn thần tọa ở thiên ngoại. Hôm nay ta Thư Thiên Si muốn chém một tôn ngụy thần, dẫm lên thi cốt ngụy thần để uy chấn thiên hạ. Đón thêm ta một chưởng. Trương Nhược Trần không dám thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, mà đánh ra một chưởng pháp do chính mình tạm thời sáng tạo. Dựa vào sự huyền diệu của vô cực thánh ý, thêm chân lý chi tâm và bản nguyên áo nghĩa, Trương Nhược Trần chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể sáng tạo ra một loại chưởng pháp thánh thuật. Vẫn không thể liên lạc với tinh cầu thần tọa. Thẩm phán thần sứ gầm thét liên tục, đánh ra một đạo quyền pháp cấp bậc vô thượng cấp cao giai thánh thuật, dùng chính lực lượng bản thân để chống lại công kích của Trương Nhược Trần. Oanh! Nắm đấm thẩm phán thần sứ nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra năm chiếc xương ngón tay trắng héo. Cùng với tiếng gãy tay, thẩm phán thần sứ lại bay ra ngoài, đâm vào một bức tường của biệt viện. Thần văn trên tường nổi lên, kết thành màn sáng, nhưng cũng không chịu nổi lực trùng kích này, vỡ tan tành. Thẩm phán thần sứ rơi vào trong biệt viện, tạo ra một cái hố đường kính mấy chục mét. Trương Nhược Trần đuổi theo vào, nói: "Giỏi cho ngươi, một tôn ngụy thần, ngược lại là có chút bản lĩnh, lại có thể đỡ được một chưởng của ta mà không chết." Để che giấu tung tích, Trương Nhược Trần quả thật không thể bộc phát toàn bộ chiến lực, nhưng muốn đỡ được một chưởng của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Việc thẩm phán thần sứ liên tục cản trở công kích của hắn khi không thể điều động thần lực của tinh hồn thần tọa nằm ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không biết rằng trước khi luyện hóa thần chi tinh hồn, thẩm phán thần sứ chính là đại cung chủ thẩm phán cung. Thêm nữa, thánh hồn bây giờ đã chuyển hóa thành thần hồn, nhục thân được thần lực tẩy luyện nhiều năm, chiến lực sao có thể yếu kém. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, thẩm phán thần sứ chỉ muốn chết quách cho xong. Đường đường một tôn ngụy thần, bị một vị thánh cảnh tu sĩ đánh cho chật vật thế này, còn mặt mũi nào sống sót. Nhưng tim hắn chung quy đủ kiên định, không sụp đổ trước lời móc mỉa châm chọc của đối phương, cắn chặt răng, đứng lên từ trong hố lớn. Thần hồn điều động lực lượng thiên địa, rót vào cánh tay, khiến vết thương nhanh chóng biến mất, xương gãy lại liền lại. Nếu không có bí thuật của ngươi cắt đứt liên hệ giữa bản thần sứ và tinh hồn thần tọa, bản thần sứ một tay có thể đập chết ngươi. Nói xong, thẩm phán thần sứ phóng lên tận trời, bay về phía đám mây đen, muốn đánh tan tầng mây. "Đừng đi, xem bí thuật của ta, hỗn độn phong bạo." Dù sao vô cực thánh ý có thể chuyển hóa mọi loại lực lượng, đồng thời diễn hóa vô số biến hóa, bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng thuận miệng đặt tên cho bí thuật. Vô cực thánh ý, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, mọi chiến pháp đều là hạ bút thành văn, đã thoát ly phạm trù chiêu thức, không bị ước thúc bởi thánh thuật, có thể nói vô chiêu thắng hữu chiêu, vô thuật thắng hữu thuật. Việc chặt đứt liên hệ giữa thẩm phán thần sứ và tinh hồn thần tọa cũng được thực hiện thông qua vô cực thánh ý, nhưng cụ thể thuộc về thánh thuật gì thì Trương Nhược Trần cũng không thể nói ra. Về sự huyền diệu của nhất phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần còn cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Trương Nhược Trần hai tay kết ấn pháp, lập tức từng sợi hỗn độn chi khí năm màu từ dưới chân hắn tỏa ra, hóa thành một cơn gió xoáy xoay tròn nhanh chóng, cuốn lấy thẩm phán thần sứ đang bay lên không trung, cưỡng ép kéo trở về. Trương Nhược Trần vung tay, cơn gió xoáy hỗn độn năm màu giống như roi quật thẩm phán thần sứ xuống mặt đất. Ầm ầm, thẩm phán thần sứ rơi mạnh xuống đất, va chạm với đại địa, ngã nhào lộn xộn, toàn thân dính đầy bụi đất. Chưa kịp đứng dậy, Trương Nhược Trần đã từ trên trời giáng xuống một cước. Trên mặt đất còn lại một dấu chân lớn dài hơn 100 mét, sâu hơn 10 mét. Thẩm phán thần sứ bị dẫm vào bùn đất dưới đáy hố, toàn thân máu thịt be bét, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. "Thư Thiên Si, ngươi đừng hòng càn rỡ." Khiếu Minh Quân cùng 12 vị đại thánh vô thượng cảnh của Thủy Á giới đuổi tới. 13 đại cường giả đồng thời phóng thích thánh khí, thúc đẩy một kiện chí tôn thánh khí hình bán nguyệt. Trên bề mặt kim cương nguyệt luân hiện ra hàng trăm vạn đạo chí tôn minh văn, tản mát quang hoa sáng hơn cả liệt nhật. Trên hòn đảo, mọi kiến trúc rung lắc không ngừng, mọi thần văn phòng ngự đều hiện ra. Vùng biển phụ cận nổi lên những cột nước cao mấy chục trượng. "Chém!" Khiếu Minh Quân hét lớn một tiếng, kim cương nguyệt luân trở nên to bằng ngọn núi nhỏ, xoay tròn nhanh chóng, bay ra ngoài. Khí kình bạo phát khi kim cương nguyệt luân xoay tròn khiến không khí trong vòng hơn 10 dặm cũng lưu động, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Phản phất đạo tỏa cũng không thể áp chế lực lượng của nó. Thấy 13 vị đại thánh vô thượng cảnh cùng tế ra chí tôn thánh khí, Trương Nhược Trần nào dám nghênh đỡ, bộc phát tật tốc, lao ra bên phải. "Thư Thiên Si, ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Tác Hy dẫn đầu 15 vị trưởng lão đại thánh vô thượng cảnh của Trật Tự Cung, đánh ra một bức đồ quyển cấp chí tôn thánh khí. Đồ quyển mở ra trong hư không, bên trong bay ra hơn vạn thiên sứ. Không phải thiên sứ thật sự, mà là ngưng tụ từ chí tôn chi lực, thân thể sáng chói, cánh chim phát ra lực lượng quang minh. Mỗi một thiên sứ đều là một đạo thánh thuật hình người. Hơn vạn đạo thánh thuật đánh ra có thể hủy diệt một thế giới. Trương Nhược Trần lại lao về phía khác, nhưng nghênh đón hắn lại là một trận mưa tên. 11 vị đại thánh vô thượng cảnh của tinh linh tộc cầm trong tay thánh cung màu bạc, bắn ra từng mũi thí thần tiễn, mỗi mũi tên đều có thể xuyên thủng tinh thần. Ở khoảng cách xa như vậy, thêm áp chế của đạo tỏa, cưỡng ép xông lên chắc chắn bị vạn tiễn xuyên tâm. Huống chi, Trương Nhược Trần nhìn thấy bóng dáng Claffin trong đám đại thánh tinh linh tộc. Tu vi của nàng này không tính là quá cao, nhưng thiên đạo tiễn của nàng lại có uy hiếp nhất định đối với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lâm vào vòng vây của hơn 10 vị đại thánh vô thượng cảnh. Trận thế này cho thấy sự coi trọng của phe thiên đường giới đối với hắn, nhưng cũng đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Ít nhất, ba vị ngụy thần trong quỷ án thần cung đều cảm thấy hắn đã thập tử vô sinh. Thật đáng sợ, nhiều đại thánh vô thượng cảnh như vậy, mang theo năm kiện chí tôn thánh khí cùng lúc ra tay, 10 vạn năm trước có từng xuất hiện cảnh tượng như vậy không? 10 vạn năm trước tuyệt đối chưa từng xuất hiện chuyện hơn 10 vị đại thánh vô thượng cảnh tụ tập trên một hòn đảo để vây giết một tu sĩ thánh cảnh. Khu vực nhỏ hẹp như vậy, Thư Thiên Si muốn chạy trốn cũng không thoát được. Thư Thiên Si không nên quá sớm bại lộ thực lực thật sự, để các lãnh tụ phe Thiên Đường giới khinh thị hắn, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, vừa rồi hắn quá kiêu căng, quá cuồng ngạo, mới rước lấy nhiều đại thánh vô thượng cảnh vây giết. Ba vị ngụy thần tự hỏi chiến lực của mình. Nếu ở vào vị trí của Thư Thiên Si, chỉ sợ cũng chỉ có thể chọn trốn, mà chưa chắc đã trốn được. 60-70 vị đại thánh vô thượng cảnh, 5 kiện chí tôn thánh khí. Trận thế này chỉ xuất hiện 10 vạn năm trước, khi thiên đình và địa ngục chiến đấu khí thế ngất trời. Đó cũng là trong một tinh không rộng lớn, đánh cho từng ngôi sao rơi xuống. Trong gần 100.000 năm trở lại đây, việc để chúa tể thế giới tụ tập nhiều đại thánh vô thượng cảnh như vậy không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao mỗi đại thánh vô thượng cảnh đều có việc riêng của mình, có thể là trấn giữ một phương, có thể là đảm nhiệm chức vụ quan trọng, có thể là bế quan, trải rộng trong các đại thế giới và vũ trụ sao trời. Trên thực tế, việc tụ tập 10 vị đại thánh vô thượng cảnh chắc chắn là do một đại sự nào đó huyết hải tàng thiên thần điện, tại thiên đường giới trong các đại thần điện, xếp hạng thứ 5. Lịch Liễu đại thánh là huyết hải tàng thiên thần điện đệ nhất cường giả, danh tự hàng trên hồng trần quyển. Hắn cùng 10 vị trên lưng mọc ra huyết dực vô thượng cảnh đại thánh, trong cánh chim, phóng xuất ra màu đỏ như máu thánh khí, khiến cho bọn hắn chỗ trên mặt đất xuất hiện một mảnh huyết khí hải dương, mênh mông mà rộng lớn. Xoạt. Một gốc bảo quang oánh oánh thánh thụ, tại trong huyết khí hải dương, mọc ra, khỏe mạnh trưởng thành, trổ nhánh mở lá. Liếc nha liếc nhất chí tôn minh văn, tại trên thân cây, nhánh cây, lá cây lưu động. Đây là thước thiên bảo thụ, do một gốc thần thụ luyện chế thành chí tôn thánh khí. Tại 11 vị vô thượng cảnh đại thánh điều khiển dưới, thước thiên bảo thụ bay về phía bầu trời, xông vào mây đen cuồn cuộn. Sàng sạc. Thân cây lay động, chí tôn chi lực hóa thành kịch liệt cuồng phong, đem mây đen xé mở. Thiên ngoại, do 15 ngôi sao tạo thành tinh hồn thần tọa, lần nữa hiện ra. Thần quang từ trong thần tọa vẫy xuống, rơi vào trong hố lớn dấu chân, vậy ở trên thân thẩm phán thần sứ. Thẩm phán thần sứ bị giẫm đến đẫm máu thân thể, vết thương cấp tốc khép lại, xương cốt nối liền, trong đôi mắt hiện ra hai đạo thực chất hóa thần khí quang trụ, từ đáy hố phóng hướng thiên bên ngoài. Hắn từ trong hố lớn dấu chân bay ra, không còn có một tia anh tuấn thái độ cùng ôn nhuận phong độ, khuôn mặt dữ tợn, thét dài một tiếng, bản thần sứ hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, rút hồn luyện huyết. Thần uy hình thành trận vực lực lượng, bao trùm cả hòn đảo nhỏ, trên đảo tu sĩ đều cảm giác đầu vai đè ép một tòa nặng nề đại sơn. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn chăm chú về phía huyết hải tàng thiên thần điện một đám tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, thế mà có thể phá vỡ ta Ô Vân Già Thiên bí thuật, các ngươi bản sự không nhỏ a. Huyết hải tàng thiên thần điện một vị vô thượng cảnh đại thánh, chính là sống hơn 1.400.000 năm thế tục bá chủ, thần sắc kiêu căng cười nói, nếu không có một chút bản sự, như thế nào giết ngươi? Muốn chết? Trương Nhược Trần trong tay bay ra một mảnh điểm sáng, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận. Lịch Liễu đại thánh phát giác được nguy hiểm, hô to một tiếng, thi triển ra thân pháp thánh thuật mau né, không dám cùng điểm sáng đụng vào. À, đây là ta pháp thể. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Vị thế tục bá chủ sống hơn 1.400.000 năm kia, bị điểm sáng đánh trúng, trên thân xuất hiện mấy chục cái lỗ thủng, bị đánh thành cái sàn. Hắn hộ thân phòng ngự cùng cường đại vô thượng pháp thể, càng không có cách nào ngăn trở điểm sáng. Ngược lại, bị điểm sáng đánh trúng, pháp thể phân giải, thánh hồn phá toái. Một vị vô thượng cảnh đại thánh, uy chấn thiên đường giới trên vạn năm, trong nháy mắt chết thảm, nhục thân hóa thành nùng huyết. Lịch Liễu đại thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói, mọi người cẩn thận, Thư Thiên Si sử dụng chính là truy quang thần châm. Điểm sáng trắng xóa hoàn toàn kia, tại hư không xoay tròn một vòng, trở lại Trương Nhược Trần lòng bàn tay, hóa thành từng cây phát ra lực lượng quang minh châm nhỏ như lông trâu, chính là từ trên thân phụ cốt tìm ra tới truy quang thần châm. Chính là có được bộ sát khí kinh khủng này, cho nên phụ cốt có thể trở thành thiên sát tổ chức gần với Đào Hoa Đế Hoàng cấp sát thủ. Trương Nhược Trần phóng tới phiến huyết khí hải dương kia, biểu hiện trên mặt có chút sốc nổi, trong miệng hô to, dám phá ta bí thuật, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Trương Nhược Trần sở dĩ lựa chọn huyết hải tàng thiên thần điện tu sĩ ra tay, chính là bởi vì bọn hắn chấp chưởng chí tôn thánh khí, còn treo tại thiên không, đối hắn uy hiếp nhỏ nhất. Phóng thích đạo vực, đồng loạt ra tay, không thể để cho hắn cận thân. Lịch Liễu đại thánh gấp hô một tiếng. Tại Trương Nhược Trần xông vào trong huyết khí hải dương trong nháy mắt, bên trong 10 vị vô thượng cảnh đại thánh, thể nội đồng thời tuôn ra liên tục không ngừng thánh đạo quy tắc. Mấy chục vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, kết thành 10 tòa đạo vực, lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ. Oanh. Thập đại vô thượng cảnh đại thánh đồng thời vận chuyển đạo vực, đánh ra công phạt lực lượng. Trong đạo vực, có thể là bay ra huyết sắc thánh sơn, có thể là đè xuống cung điện nguy nga, có thể là xông ra ngàn dặm huyết hà. Đem vừa mới xông vào trong huyết khí hải dương Trương Nhược Trần, đánh cho bay rớt ra ngoài. Không cách nào thi triển không gian na di, không cách nào thi triển chân lý chi đạo gấp 30 lần lực công kích, không cách nào bắt đầu dùng chí tôn thánh khí, để Trương Nhược Trần trong lòng có chút phiền muộn. 10 tòa đạo vực điệp gia, không phải trạng thái của hắn bây giờ đánh xuyên qua được. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía trên không thước thiên bảo thụ, âm thầm điều động vô cực thánh ý, mượn tới thiên địa thánh khí, đem nó cuốn quanh bao khỏa. Không tốt, Thư Thiên Si lại vận dụng bí pháp, muốn cưỡng đoạt thần điện chí tôn thánh khí. Lịch Liễu đại thánh sắc mặt kinh biến, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, đánh ra thánh khí, cùng thước thiên bảo thụ khí linh câu thông. Chớ có kinh hoảng, bản thần sứ đến chém hắn. Thẩm phán thần sứ phá không mà đến, trên thân quang mang sáng ngời để đại thánh đều khó mà mở to mắt, từng sợi thần khí, giống như màu trắng đại giang đại hà, ở xung quanh người lưu động. Cổ thần uy đáng sợ kia, để huyết hải tàng thiên thần điện 10 vị vô thượng cảnh đại thánh lập tức lùi lại, sợ bị ngụy thần lực lượng ngộ thương. Thẩm phán bát trảm, trảm càn khôn. Thẩm phán thần sứ hướng trên đỉnh đầu, dâng lên một đạo hình kiếm trùng sáng, bộc phát ra để không gian cũng hơi vặn vẹo lực lượng ba động. Nhìn ta bí thuật, ô vân già thiên. Trương Nhược Trần lấy ngón tay trời, gọi tầng tầng mây đen, lại một lần chặt đứt thẩm phán thần sứ cùng tinh hồn thần tọa liên hệ. Chỉ một thoáng, thẩm phán thần sứ trên người thần quang trở nên ảm đạm xuống. Đại gia ngươi. Thẩm phán thần sứ phiền muộn đến run rẩy, nhịn không được trách mắng một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bành. Trương Nhược Trần hóa thành lưu quang tàn ảnh xông ra, một quyền đánh vào ngực thẩm phán thần sứ. Phốc phốc. Ngực thẩm phán thần sứ lõm xuống dưới, phần lưng huyết nhục nổ tung, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, cấp tốc bay rớt ra ngoài, như cổn địa hồ lô đồng dạng, rơi vào trong một mảnh phế tích. Lần này, bị thương càng nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, đau đớn đến hô đều hô không ra. Một cái ngụy thần giết, thật sự là phiền phức, xem ra cần phải đem nhục thể của ngươi luyện hóa thành tro tàn, thần hồn đánh thành mảnh vỡ, mới có thể triệt để đưa ngươi giết chết. Trương Nhược Trần mặc dù nói như vậy một tiếng, thế nhưng là, cuối cùng không thể toại nguyện. Khiếu Minh Quân cùng 12 vị Thủy Á giới vô thượng cảnh đánh ra Kim Cương Nguyệt Luân, từ phía đông nam nghiền ép mà tới. Nguyệt Luân bay qua địa phương, trên mặt đất xuất hiện đến một đầu 5 mét sâu khe rãnh, tất cả thần văn đều bị phá hủy. Cầm chí tôn thánh khí tới dọa ta, thật coi ta Thư Thiên Si là dễ bắt nạt. Xem ra Thu Thiên Nạp Địa càng không hỗn độn đại pháp. Trương Nhược Trần mặc dù mặc nho bào, lại là hăng hái, trực diện cấp tốc bay tới Kim Cương Nguyệt Luân, tóc dài tại trong tật phong bay lên. Chợt hắn hai chân trầm xuống, cùng đại địa tương liên, định trụ bị chí tôn chi lực trùng kích đến lui lại thân hình. Hai tay của hắn nhanh chóng vẽ ra một cái tròn trịa, từng sợi tiên thiên hỗn độn chi khí tùy theo tiêu tán mà ra, quay chung quanh vòng tròn xoay tròn. Thủy Á giới tu sĩ đều là đại hỉ, Thư Thiên Si này thật đúng là một cái chiến đấu tên điên, lại dám lấy huyết nhục chi khu đối kháng chí tôn thánh khí. Đây không phải tự tìm đường chết. Cho ta thu. Trương Nhược Trần hô to một tiếng, trước người vòng tròn đem bay thật nhanh Kim Cương Nguyệt Luân đặt đi vào. Nhưng Kim Cương Nguyệt Luân lực trùng kích quá cường đại, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là bị đụng bay, cùng nó cùng một chỗ bay vào trong huyết khí hải dương do huyết hải tàng thiên thần điện thập đại cường giả ngưng tụ thành. Ha ha, quá không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng chí tôn thánh khí cứng đối cứng. Hắn thật sự coi chính mình có được cùng ngụy thần khiêu chiến thực lực, quá mù quáng tự đại, sợ là đã bị Kim Cương Nguyệt Luân niệm thành bột mịn. Huyết hải tàng thiên thần điện thập đại cường giả đều là phát ra tiếng cười, hướng Thư Thiên Si té chết chi địa tiến đến. Nơi đó, nham thổ bay lên, lực lượng hỗn loạn, tạm thời nhìn không rõ ràng, không cách nào cảm ứng. Nhưng, vừa rồi Kim Cương Nguyệt Luân oanh kích ở trên thân Thư Thiên Si, lại là tất cả tu sĩ đều trông thấy, tuyệt đối thiên chân vạn sát. Trong Thanh Lê Viên, Ngao Hư Không, Linh Lung Tiên Tử, Hoa Xuân Thu bọn người đều là mờ mịt thất thần, khó mà tiếp nhận kết quả này. Thư Thiên Si tu vi cường đại như vậy, luôn không khả năng, thật vẫn lạc a, thế nhưng là hợp hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh đánh ra chí tôn thánh khí, như thế nào thánh cảnh tu sĩ đỡ được. Michael sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nở nụ cười, nói, tử cự cuối cùng vẫn là sai, Thư Thiên Si này, tính cách cùng Trương Nhược Trần hoàn toàn không giống, phô trương quá mức, mà lại là cái chiến đấu cùng nhân. Mấu chốt nhất là, sử dụng lực lượng cùng thủ đoạn, cùng Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn khác biệt. Bóng đen kia nói, ta nhìn, coi như không phải Trương Nhược Trần, cũng cùng Trương Nhược Trần có một ít liên hệ. Như vậy tính cách ngược lại là có chút giống Trương Nhược Trần bên người con cú mèo kia. Ngươi kiểu nói này, còn thật sự có mấy phần khả năng. Michael thu hồi dáng tươi cười, thận trọng nói. Cổ Na tiên tử đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, lắc đầu nói, không đúng, Thư Thiên Si sinh mệnh chi hỏa không có dập tắt, Lịch Liễu đại thánh bọn hắn gặp nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, Nàng trên lưng 12 cái cánh chim trắng muốt đã là triển khai, lông vũ trắng noãn không tì vết, thánh quang uyển chuyển, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh quang hoa, hướng trong huyết khí hải dương bay đi. Trong huyết khí hải dương, Kim Cương Nguyệt Luân đem một mảng lớn bùn đất va chạm đến lồi cong lại, hình thành một tòa trăm mét cao gò núi. Lấy Lịch Liễu đại thánh cầm đầu, 10 vị huyết hải tàng thiên thần điện vô thượng cảnh đại thánh, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Kim Cương Nguyệt Luân phụ cận. Bọn hắn mặc dù nói rất khinh miệt, trên thực tế đều rất cẩn thận, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc tại thân thể bọn họ chung quanh lưu động. Một vị trên mặt mọc ra năm mắt vô thượng cảnh đại thánh, thể nội tu luyện ra 4,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, tìm kiếm bốn phương một phen, cười nói, xem ra Thư Thiên Si là thật đã bị chí tôn thánh khí ép thành bụi phấn, hài cốt không còn. Mặt khác mấy vị vô thượng cảnh đại thánh âm thầm thở dài một hơi. Chính là lúc này, Kim Cương Nguyệt Luân ở trong bùn đất bỗng nhúc nhích, lập tức bay lên, đánh tới hướng vị vô thượng cảnh đại thánh mọc ra năm mắt kia. Trương Nhược Trần hai tay ôm to lớn Nguyệt Luân, hét lớn, ta Thư Thiên Si bất tử bất diệt, chỉ là chí tôn thánh khí há có thể giết ta. Ầm ầm. Kim Cương Nguyệt Luân nện xuyên vị kia vô thượng cảnh đại thánh, đánh ra hộ thân phù lục lồng ánh sáng, đem hắn vô thượng pháp thể đánh cho sụp đổ xuống, hóa thành bánh thịt, tại chỗ chết thảm. Gặp quỷ, hắn lại còn không có chết. Đại sự không ổn, Thư Thiên Si giống như khống chế Kim Cương Nguyệt Luân khí linh, chấp chưởng chí tôn thánh khí này. Huyết Hải Tàng Thiên thần điện mặt khác chính vị vô thượng cảnh đại thánh đều là quá sợ hãi, lập tức co vào đạo vực, hình thành phòng ngự. Cùng lúc đó, lại đánh ra một đạo lại một đạo cao giai thánh thuật, điên cuồng công hướng Thư Thiên Si. Hết thảy đi chết đi cho ta, hôm nay ta Thư Thiên Si muốn đại khai sát giới. Trương Nhược Trần đem 3000 cái truy quang thần châm toàn bộ lấy ra, hóa thành một mảnh điểm sáng trường hà, quay chung quanh thân thể phi hành một vòng. Phi hành một vòng này, không chỉ có truy quang thần châm tốc độ tăng nhiều, hơn nữa còn có kiếm đạo áo nghĩa bám vào ở bên trên, như tán hoa phi châm đồng dạng, hướng Huyết Hải Tàng Thiên thần điện chính vị đại thánh cường giả bay đi. Gần nhất trạng thái không phải rất tốt, cho nên viết rất chậm, có chút thật có lỗi. Đêm nay, còn có một chương truy quang thần châm bay múa đầy trời, ngoại trừ Lịch Liễu đại thánh tu vi cường đại tránh thoát một kiếp, 8 vị khác vô thượng cảnh đại thánh đạo vực đều bị đánh xuyên, pháp thể bị thần châm đánh trúng. Trong đó 2 vị vô thượng cảnh đại thánh, thần trúng mấy chục châm, vô thượng pháp thể bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, tại chỗ chết thảm. Truy quang thần châm làm sao lại thành như vậy đáng sợ, hoàn toàn không cách nào phòng ngự. Trên châm thể có khắc thần văn, dùng lực lượng quang minh rèn luyện qua, lực xuyên thấu cùng tính phá hư đều 10 phần khủng bố, có thể ăn mòn vô thượng cảnh đại thánh pháp thể. Mặt khác 6 vị vô thượng cảnh đại thánh đều là trúng mấy châm, trên thân xuất hiện lỗ máu này đến lỗ máu khác. Không giống như là bị kim châm trúng, ngược lại giống như là bị thương mâu xuyên thấu thân thể. Lại đến, chém tận giết tuyệt. Trương Nhược Trần trong miệng rống to, lấy tinh thần lực điều khiển 3000 cái truy quang thần châm, lần nữa công hướng may mắn còn sống sót 6 vị vô thượng cảnh đại thánh. Trong thiên đường giới phe phái người trí kế cao tuyệt vô số, Trương Nhược Trần hoài nghi, đã có tu sĩ, đang suy đoán thân phận chân thật của hắn. Bởi vậy, hắn nhất định phải thể hiện ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt tính cách cùng phương thức làm việc, lấy tê liệt đối thủ. Liên tiếp 4 tôn cường giả, bị Thư Thiên Si giết chết, bọn hắn mỗi một vị khi còn sống, đều là chúa tể một phương, thụ vô số tu sĩ triều bái, đồ tử đồ tôn trải rộng thiên hạ. Còn sống 6 vị vô thượng cảnh đại thánh, bị dọa đến run như cầy sấy, chỉ cảm thấy Thư Thiên Si như là hung ác ma thần, riêng phần mình thi triển ra động thuật đào tẩu. Lịch Liễu đại thánh không hổ là trên hồng trần tuyệt thế bản nhân vật, gặp nguy không loạn, thu hồi thức thiên bảo thụ, quét ngang ra ngoài, lấy chí tôn chi lực, đem lên 1000 cái truy quang thần châm tung bay, tản mát đầy đất. Lịch Liễu đại thánh lòng đang rỉ máu, trong mắt có vô cùng hận ý, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thế mà để Huyết Hải Tàng Thiên thần điện tổn thất thảm trọng như vậy, nên như thế nào hướng thần linh bàn giao? Nếu là không chém Thư Thiên Si, hắn trở lại thần điện tất bị phạt nặng. Còn lại truy quang thần châm bị chạy đến cổ Na tiên tử, chống lên đạo vực ngăn trở. Nàng đạo vực do 260.000 trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc ngưng hóa mà thành, bên trong tung bay từng cây trắng noãn lông vũ. Đạo vực trong nháy mắt mở rộng ra, đem Trương Nhược Trần bao phủ đến nội bộ. Cổ Na tiên tử đứng trung tâm của đạo vực, 12 cái cánh chim lộng lẫy, đường cong ôn nhu, lại có 12 loại sức mạnh mang tính hủy diệt ở phía trên lưu động. Đỉnh đầu quang hoàng là một kiện cổ lão bí bảo, hình thành như sa như sương phòng ngự tầng sáng. Tung bay ở trong đạo vực lông trắng, như thánh đao đồng dạng sắc bén, bay ở Trương Nhược Trần bốn phương tám hướng. Xoẹt xẹt. Trương Nhược Trần tay áo trái, bị một cây tật tốc bay qua lông trắng cắt vỡ, xuất hiện một đường vết rách. Nhưng, lông trắng không đã thương được Trương Nhược Trần nhục thân, chỉ là tại trên da lưu lại một đạo bạch ngấn. Đồng dạng là bán thần đỉnh phong, cổ Na tiên tử tu vi, thắng qua hạng Sở Nam cùng Phong Nham một mảng lớn. Trương Nhược Trần biết được cường giả chân chính rốt cục giá lâm, trong lòng cẩn thận, nhưng như cũ chứa cuồng ngạo bộ dáng, nói, Cổ Na tiên tử quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tiên cơ, cùng Liễm Hy đại cung chủ đồng dạng, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui, không bằng cùng một chỗ đến trong Thanh Lê Viên làm khách. Cổ Na tiên tử không vội mà xuất thủ, đang chờ đợi các phương cường giả chạy tới, thanh âm thanh mỹ dễ nghe, nói, Thư Thiên Si không phải tên thật của ngươi à? Trương Nhược Trần trong lòng căng thẳng, thầm kêu một tiếng không ổn. Nếu là thiên đường giới phe phái tu sĩ, đã đoán được hắn là Trương Nhược Trần, sử dụng thủ đoạn, tuyệt không chỉ trước mắt bày ra những thứ này. Dù sao, Trương Nhược Trần cùng thiên đường giới phe phái, có thể nói thù sâu như biển. Ngươi cùng ngàn năm trước vị kia nguyên hội cấp cự giang, có quan hệ mật thiết à? Cổ Na tiên tử môi đỏ óng ánh, mái tóc trong gió chập chờn, mênh mông mà thánh khiết. Trương Nhược Trần mang theo nho tổ họa khuôn mặt, che đậy chân thân, thế nhưng là, trong lòng bàn tay lại toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Âm thầm suy nghĩ, nếu như hắn là thiên đường giới phe phái tu sĩ, biết được Trương Nhược Trần đi vào Hồng Trần quần đảo, sẽ thi triển ra thủ đoạn gì? Càng nghĩ, tâm càng là hướng đáy cốc lặn xuống. Ngươi chính là Trương Nhược Trần bên người con bất tử điểu kia, tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng. Hắn là không sai a? Cổ Na tiên tử ánh mắt gấp chằm chằm Trương Nhược Trần, nhìn hắn biểu hiện trên mặt đủ loại biến hóa. Không sai, chính là bản hoàng. Chiến, hôm nay bản hoàng trở về, liền dẫm lên toàn bộ thiên đường giới phe phái, uy chấn hoàng vũ. Trương Nhược Trần tối buông lỏng một hơi, nhấc lên kim cương nguyệt luân, đột nhiên liền xông ra ngoài, trên thân tuôn ra hỏa diễm nóng rực, bàn chân dẫm qua địa phương, đại địa tùy theo thiêu đốt, hóa thành nham tương. Bất quá, không phải tịnh diệt thần hỏa, mà là bị chuyển hóa làm bất tử thần hỏa. Cổ Na tiên tử gặp Thư Thiên Si rốt cục không tiếp tục ẩn giấu thân phận chân thật của mình, trong mắt hiện ra một đạo uyển chuyển dáng tươi cười, hai cây ngón tay ngọc như hành tuyết hơi động một chút, phương viên ba trượng hóa thành tuyệt đối quang minh quy tắc lĩnh vực. Quang chi huỳnh vũ. Trương Nhược Trần vừa mới tới gần, nàng tự như cùng mạng vũ đồng dạng, né tránh ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ cùng không gian na di không có khác nhau. Cổ Na tiên tử trong tay xuất hiện một thanh mảnh khảnh ngọc kiếm, lăng không đâm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Bạch. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, né tránh mà ra. Đồ thiên sát địa chi hoàng cũng tinh thông không gian cùng thời gian chi đạo, chỉ bất quá, không phải thời không chưởng khống giả mà thôi. Cổ Na tiên tử tu luyện lưu quan chi đạo, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là thời gian một hơi thở, chính là tại Trương Nhược Trần giao thủ mấy chục đòn. Trong đạo vực, hiện ra mấy chục cái Cổ Na tiên tử và mấy chục cái Trương Nhược Trần, bóng người rối loạn, chiêu chiêu trí mạng. Trong đăng lâu, một vị thiên đường giới phe phái cường giả, nói, nguyên lai hắn thật là đồ thiên sát địa chi hoàng, truyền thuyết, còn bất tử điểu này, cùng Côn Lôn giới thái thượng có quan hệ sâu đậm, xem ra, chính là thái thượng cho hắn che giấu thiên cơ. Rất hiển nhiên, đồ thiên sát địa chi hoàng chính là Côn Lôn giới bí mật thủ đoạn. Thực lực thật là mạnh, còn bất tử điểu này, lại có thể cùng Cổ Na chiến đến tương xứng. Mà lại, hắn còn không có thi triển ra đạo vực, thánh đạo quy tắc số lượng cũng là không biết. Cũng không biết chiến lực của hắn, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Hiển nhiên, đồ thiên sát địa chi hoàng lực uy hiếp, không có Trương Nhược Trần lớn như vậy, để thiên đường giới phe phái tu sĩ tâm tình dễ dàng rất nhiều. Trong Thanh Lê Viên, Ngao Hư không lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói, ta liền nói, Thư huynh làm sao đều không giống như là một vị nho đạo tu sĩ, nguyên lai hắn chính là ngàn năm trước, Trương Nhược Trần bên người con bất tử điểu kia. Thiên Long giới một vị đại thánh, nói, nếu đồ thiên sát địa chi hoàng ngàn năm sau hiện thân, Trương Nhược Trần có thể hay không còn sống? Ngao Hư không lắc đầu, nói, không thể nào, ngàn năm trước, vận mệnh thần điện đều suy tính qua Trương Nhược Trần sinh tử, giữa thiên địa sớm đã không có khí tức của hắn. Như hắn còn sống, thời đại này, nên hắn đến chúa tể mới đúng. Đáng tiếc. Ngàn năm trước, Ngao Hư không cùng Trương Nhược Trần từng có gặp nhau, đến nay vẫn không thể quên được hắn tuyệt đại phong thái. Linh Lung tiên tử hai mắt, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần cùng Cổ Na tiên tử chiến trường, tự nhủ, không nghĩ tới, Cổ Na tu vi, đã cao đến tình trạng như thế. Trên cửu tiên mỹ nhân đồ cửu nữ, thiên tư của nàng, hẳn là gần với kỷ phạm tâm. Chưa hẳn, đừng quên Tây Thiên Phật giới vị kia. Ngao Hư không nói. Linh Lung tiên tử lông mày sâu ngưng, nói, ta rơi ở phía sau quá nhiều, nếu có thể vượt qua tối nay một kiếp này, tương lai nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Không tốt, Thư tiên sinh phiền phức lớn rồi. Tinh Linh tộc, Trật Tự cung, Huyết Hải Tàng Thiên thần điện, Thú Hoàng thần điện, Thủy Á giới vô thượng cảnh đại thánh, toàn bộ đuổi tới Cổ Na tiên tử đạo vực bên ngoài, đem bốn kiện chí tôn thánh khí thôi động đến cực hạn. Cổ Na tiên tử tùy theo bộc phát ra tật tốc, bước ra trở ra, lấy lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc giam cầm trong đạo vực không gian. Bốn kiện chí tôn thánh khí đánh vào tiếng trong đạo vực Huyết Hải Tàng Thiên thần điện, mặc dù vẫn lạc bốn vị vô thượng cảnh đại thánh, thế nhưng sáu đại cường giả còn lại vẫn còn chiến lực. Bọn hắn cùng Lịch Liễu đại thánh liên thủ thôi động Thước Thiên Bảo Thụ, thân cây trở nên cao vạn trượng, chỉ tôn chi lực như giang hà lưu động giữa cành lá. Thước Thiên Bảo Thụ hóa thành quang vân, bay vào đạo vực của cổ Na tiên tử, cuốn lên trùng điệp khí lãng. Đến hay lắm. Trương Nhược Trần lấy vô cực thánh ý, không ngừng điều động thiên địa thánh khí, rót vào kim cương nguyệt luân. Nguyệt luân trở nên lớn như một tòa cung điện, hung hăng chạm vào Thước Thiên Bảo Thụ. Ầm ầm. Lịch Liễu đại thánh toàn thân rung mạnh, liên tiếp lui về phía sau. Sáu vị huyết hải tàng thiên thần điện vô thượng cảnh đại thánh vừa đánh ra thánh khí, vừa thổ huyết. Chí tôn thánh khí va chạm hình thành khí lãng, trùng kích khiến vết thương vừa khép lại của bọn hắn vỡ ra, hóa thành sáu huyết nhân. Một phương vị khác. Dưới sự chủ trì của Tác Hy, đại cung chủ Trật Tự Cung, ngàn vạn đạo thánh thuật bay ra từ Trật Tự Đồ. Thánh thuật ngưng hóa thành hình thái thiên sứ, giống như một chi thiên sứ thánh quân, trùng kích về phía Trương Nhược Trần. Chiến. Bản hoàng tuyệt không khuất phục. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, vừa thao túng kim cương nguyệt luân, vừa trực diện thiên sứ thánh quân, dùng nắm đấm làm binh khí, một quyền lại một quyền đánh ra. Bành, bành, bành. Mỗi quyền rơi xuống đều đánh nát một mảnh thánh thuật hình thái thiên sứ. Nhục thân Trương Nhược Trần ngưng tụ trong thái sơ hỗn độn, có thể nói là đệ nhất dưới thần cảnh, quyền kình cuồng bạo, chỉ tôn chi lực cũng khó làm hắn bị thương. Gia hỏa này thật sự là bất tử điểu, nhục thân đáng sợ, lại có thể đối kháng chí tôn thánh khí, Trật Tự Đồ căn bản ép không được hắn. Tác Hy kinh hãi. Chí tôn thánh khí sao lại không giết được địch? Cổ Na tiên tử sắc mặt ngưng trọng, lực lượng nhục thể của hắn quá mạnh, đạo vực của ta ép không được hắn. Calafin, tinh linh tộc, nói, Trật Tự Đồ lực lượng quá phân tán, trên chiến trường có thể bộc phát hủy diệt lực vô song, nhưng đối phó Thư Thiên Si lại không thích hợp. Trước mặt nàng lơ lửng một cự cung màu lam dài bảy trượng, sáu vị vô thượng cảnh đại thánh tinh linh tộc liên thủ phóng thích thánh khí, thôi động nó, chỉ tôn minh văn trong thân cung khôi phục. Chỉ tôn minh văn như cầu long màu vàng. Vừa rồi, cự cung bay vào đạo vực của cổ Na tiên tử, lại bị Trương Nhược Trần thúc dục kim cương nguyệt luân đánh bay trở về. Cung cấp bậc chí tôn thánh khí này là chiến binh truyền kỳ của tinh linh tộc, từng bắn chết thần linh. Calafin kéo dây cung, thánh đạo quy tắc lít nhà lít nhít ngưng tụ thành một mũi tên ánh sáng dài 10 trượng. Không gian xung quanh bị ảnh hưởng bởi trường cung chí tôn thánh khí, xuất hiện hiện tượng co vào. Trên tên, lưu động bí văn màu lam, khóa chặt khí tức của Trương Nhược Trần. Băng. Tiếng dây cung chấn vỡ đại địa dưới chân Calafin. Trương Nhược Trần nhận ra nguy hiểm, không lo được gì khác, trực tiếp điều động không gian áo nghĩa lực lượng, vượt qua không gian, na di ra ngoài. Xoẹt xẹt. Vẫn không thể tránh hoàn toàn, quang tiễn bay qua eo Trương Nhược Trần, vỡ ra nhục thân phòng ngự, xuất hiện một miệng máu dài. Với cường độ nhục thân hiện tại của Trương Nhược Trần cũng không thể cản. Như vậy cũng có thể đào thoát. Thư Thiên Si này, tạo nghệ không gian cũng quá cao. Có lẽ, nắm giữ không gian áo nghĩa. Ngay khi đám cường giả tinh linh tộc kinh nghi bất định, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện ba động không gian. Không tốt, Thư Thiên Si trốn ra khỏi đạo vực của cổ Na tiên tử. Calafin dẫn đầu phản ứng, ném ra một tấm ngọc phù dài 3 tấc. Trong ngọc phù, đại lượng phòng ngự phù văn bay ra, hóa thành một ô lớn như màn sáng màu lam, bảo hộ toàn bộ đại thánh tinh linh tộc. Trương Nhược Trần từ trong hư không phóng ra, chân dẫm lên không gian chấn động, nắm lấy kim cương nguyệt luân, kích mạnh lên ô lớn như màn sáng màu lam. Mặt ngoài ô lớn như màn sáng, vầng sáng khuấy động như gợn sóng thủy văn. Chống đỡ một lát. Oanh một tiếng, ô lớn vỡ toái. Kim cương nguyệt luân đè xuống, xuyên thủng đạo vực của ba vị vô thượng cảnh đại thánh tinh linh tộc. Kim cương nguyệt luân nặng hơn cả một viên tinh cầu, đánh chìm vô thượng pháp thân của ba người xuống lòng đất, huyết nhục cùng bùn đất lẫn vào nhau. Ngoài ra, một vị vô thượng cảnh đại thánh khác bị kình khí chí tôn chi lực trùng kích bay ra ngoài. Dệt. Dù ngươi là tuyệt đại mỹ nhân, hôm nay cũng phải chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lẽo vô tình, nhất kim cương nguyệt luân, phóng về phía Calafin. Hắn và Calafin có thù hận không nhỏ, ban đầu ở băng vương tinh, nếu không có tán kim bạch hổ thủ hộ, có lẽ Trương Nhược Trần đã chết dưới ám tập của nàng. Bành bành. Trong lúc vội vàng, Calafin đành vung chí tôn thánh khí trường cung, nghênh chiến Trương Nhược Trần sát khí ngút trời. Hai kiện chí tôn thánh khí đụng nhau như hai viên hàng tinh va chạm, chí tôn chi lực cuồng bạo phát tiết ra tứ phương, dù là vô thượng cảnh đại thánh cũng khó tiếp cận. Va chạm lần thứ 8, Trương Nhược Trần đánh nát đạo vực của Calafin, xuyên thủng phòng ngự của nàng. Oanh. Kim cương nguyệt luân như ngọn núi nhỏ màu vàng ống, đánh vào đỉnh đầu nàng, đánh nát dung nhan xinh đẹp mỹ lệ kia, sau đó thân thể mềm mại uyển chuyển thon dài hóa thành một đám huyết vụ. Huyết vụ lại bị bất tử thần hỏa trên người Trương Nhược Trần đốt thành biển lửa. Một vị leo lên hồng trần tuyệt thế bản thần đã vẫn lạc như vậy. Lúc sắp chết, nàng từng thiêu đốt đại thánh huyết dịch trong thể nội, đáng tiếc vẫn không ngăn được công phạt của Trương Nhược Trần. Các vô thượng cảnh đại thánh tinh linh tộc giật mình, sau đó phát ra từng tiếng thét dài bén nhọn, lửa giận ngút trời, điên cuồng công về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chiến ý sôi trào, sát khí toàn thân, không kịp nhặt trường cung chí tôn thánh khí trên mặt đất, hai chưởng đánh ra, đối công với hai vị vô thượng cảnh đại thánh tinh linh tộc bay tới. Hai vị vô thượng cảnh đại thánh tinh linh tộc thi triển đều là thánh thuật vô thượng cấp cao giai. Một người lòng bàn tay hiện ra ấn ký bảy ngôi sao, mấy vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc cuốn quanh trên cánh tay. Một người khác trên cánh tay hiện ra quang văn màu trắng, đánh cho không gian lõm xuống. Hai người đều toàn lực ứng phó, thể nội thánh huyết thiêu đốt, bộc phát ra chiến lực hơn xa bình thường. Ầm ầm. Song chưởng của Trương Nhược Trần va chạm với hai đạo thánh thuật vô thượng cấp cao giai của bọn hắn, chấn động quy tắc thiên địa đến hỗn loạn, vùi dập vô số thần văn và đạo tỏa. Xương cốt của hai vị vô thượng cảnh đại thánh tinh linh tộc vỡ vụn, hóa thành bột mịn, lùi lại, ngã xuống đất, không thể đứng lên được nữa. Trương Nhược Trần mặc nho bào, tóc dài bay lên, khí thế cuồn cuộn, ánh mắt bể nghệ tứ phương, hét lớn, một đám kiến hôi, cũng dám khiêu chiến bản hoàng, chết chưa hết tội. Còn có ai? Cổ Na tiên tử chạy đến thì Trương Nhược Trần đã chém giết ba vị vô thượng cảnh đại thánh tinh linh tộc, máu tươi đầy tay, nho bào hóa thành huyết bào, một đôi mắt hổ trừng về phía nàng. Dù tâm cảnh Cổ Na tiên tử cao thâm, cũng bị ánh mắt này của Trương Nhược Trần làm cho kinh hãi. Quá chấn động lòng người, trong khoảnh khắc mấy vị vô thượng cảnh đại thánh mất mạng, trong đó có cả cường giả trên hồng trần tuyệt thế bảng. Tu sĩ phe phái thiên đường giới hay tu sĩ quan chiến trong hải vực ngoài đảo đều trợn mắt hốc mồm, toàn thân run lên, không dám tưởng tượng tại thiên đình, tại hồng trần quần đảo, lại xảy ra thảm án như vậy. Vô thượng cảnh đại thánh đều là cự đầu, lại liên tiếp vẫn lạc, mệnh như cỏ rác. Sinh mệnh lực cường đại của vô thượng cảnh đại thánh trở nên yếu ớt trước mặt Thư Thiên Si. Thư Thiên Si này không chỉ cường hãn khó hiểu, mà còn gan to bằng trời. Hắn đoán là con bất tử điểu côn lôn giới kia có chỗ dựa thái thượng, nên không sợ hãi. Trận chiến tối nay vốn không rõ ai đúng ai sai, hết thảy đều nhờ thực lực. Thư Thiên Si không thể mặc cho phe phái thiên đường giới xâm lược, chiến thành cục diện này, phe phái thiên đường giới không giết Thư Thiên Si chắc cũng không bỏ qua. Thư Thiên Si tuy mạnh, nhưng trong giao phong trước đã thụ thương, hôm nay có lẽ không có kết cục tốt đẹp. Ai? Một người địch vạn người. Đám người sợ hãi thán phục tu vi cường đại và chiến lực của Thư Thiên Si, nhưng không xem trọng kết cục của hắn. Bởi vì phe phái thiên đường giới cũng có cường giả cấp bậc này, mà không chỉ một vị. Cổ Na tiên tử không thể giữ vững bình tĩnh và ưu nhã, thu hồi 26,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc và đạo vực vào thể nội, nâng ngọc kiếm quá đỉnh đầu. Xoạt. Thần khí tuôn ra từ tiên thể nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển của nàng, dung hợp với ngọc kiếm. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần cảm thấy không gian ngưng kết, thời gian đình chỉ, toàn thân không thể động đậy. Đây là bị kiếm ý cường đại của nàng khóa chặt. Kiếm pháp Cổ Na tiên tử thi triển không còn là phạm trù thánh thuật, mà đạt đến cấp độ thần thông. Tu sĩ thánh cảnh một khi tu luyện một loại thần thông đến đại thành, chiến lực sẽ vượt qua một bước dài, hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới. Huyền Ách Phân Quang Kiếm. Cổ Na tiên tử điều động chân lý quy tắc trong thể nội, dung nhập thần thông, uy thế kiếm pháp bạo tăng mấy lần, chém thẳng xuống Trương Nhược Trần. Trong thời khắc này, Trương Nhược Trần cũng phải thi triển chân lý chi đạo. Hắn lấy ra một thanh chiến kiếm, không dám phóng xuất giới hình vũ trụ vô biên, nhưng dung nhập chân lý quy tắc và kiếm đạo áo nghĩa, bao gồm cả thánh ý kiếm đạo tam phẩm. Sau khi dung nhập thánh ý kiếm đạo tam phẩm, Trương Nhược Trần như hóa thành kiếm thần, huy kiếm chém ngang, kiếm quang xé toạc không gian, va chạm với Huyền Ách Phân Quang kiếm của Cổ Na tiên tử. Ầm ầm. Kiếm của Trương Nhược Trần không gì không phá, chặt đứt ngọc kiếm trong tay Cổ Na tiên tử thành hai đoạn. Dù nàng có 26,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cũng không thể ngăn cản, bị kiếm quang vỡ ra phòng ngự, đánh vào phần eo. Ngay khi Trương Nhược Trần cho rằng có thể một kiếm chém nàng thành hai đoạn, quang hoàng trên đỉnh đầu Cổ Na tiên tử bay ra, như tấm chắn xoay tròn cấp tốc, ngăn trước người. Bành! Kiếm quang ẩn chứa lực lượng cường đại, chém nàng bay ngược ra ngoài hơn 10 dặm, rơi xuống đất, dẫm ra một cái hố lớn. Trên đăng lâu, một vị thế giới chi thủ của phe phái thiên đường giới nghiêm nghị nói, thẩm phán thần sứ đã tu luyện ra thần hồn, thành tựu chân thần chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Na tiên tử trong vòng ngàn năm chắc chắn nhập thần cảnh. Tuyệt đối không thể để hai người bọn họ gặp bất cứ bất trắc nào. Ta thấy đã đến lúc khởi động đại trận cấp thứ thần. Một vị phù đạo thiên sư của phe phái thiên đường giới nói, hay là dùng thần phù đi. Lại có tu sĩ đề nghị, có thể dùng thái hư chân thần thần hỏa giết hắn, ta có một sợi trong tay. Bọn họ ai cũng có thủ đoạn phi phàm, muốn chém Thư Thiên Si, thành tựu uy danh trên đại hội Hồng Trần. Bóng đen nói, Cổ Na đã dò ra thực lực thật sự của Thư Thiên Si, vậy để ta ra tay đi. Tốc độ của Thư Thiên Si rất nhanh, lại tinh thông không gian chi đạo, vây giết bình thường khó uy hiếp được hắn. Các ngươi xuất thủ cố nhiên mạnh, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng. Ta xuất thủ mới vạn vô nhất thất. Có ngươi xuất thủ ta an tâm, để Thư Thiên Si càng rỡ thế này, thiên đường giới tổn thất nặng nề. Michael tin tưởng bóng đen, dù sao hắn từng ám sát cả Ngụy Thần. Dù là trận pháp thế giới chi thủ, hay phù đạo thiên sư. Những tu sĩ cường đại này có chút e ngại bóng đen, nhao nhao im lặng. Thứ hai, bóng đen nói đúng, Thư Thiên Si nắm giữ quá nhiều bí thuật, lại thâm sâu khó lường. Đại trận cấp thứ thần và thần phù có thể giết chết hắn, nhưng nếu hắn tìm được sơ hở, sẽ bị hắn thừa cơ. Thư Thiên Si đánh bại thẩm phán thần sứ là do sử dụng bí thuật chặt đứt liên hệ giữa thẩm phán thần sứ và tinh hồn thần tọa. Chiến lực thật sự của hắn và Ngụy Thần chênh lệch còn lớn, bóng đen xuất thủ mới vạn vô nhất thất. Muốn giết Thư Thiên Si có nhiều cách, chỉ cần Quang Minh Cung hoặc Thiên Thượng Doanh xuất thủ, hắn hẳn phải chết. Nhưng thực lực của hắn cũng không tệ, có tư cách chết trong tay ta. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng đèn biến mất trên đăng lâu. Chỉ còn đèn lồng ở vị trí hắn vừa đứng lay động nhẹ nhàng. Ngay khi bóng đen rời khỏi đăng lâu, nỗi lo lắng của Trương Nhược Trần cuối cùng cũng buông xuống, cuối cùng cũng dụ được ngươi ra. Trương Nhược Trần từng nói với Linh Lung Tiên Tử, sinh cơ duy nhất tối nay là thu thập hết đào hoa. Nếu đào hoa giấu ở chỗ tối, bọn họ thập tử vô sinh. Đào hoa cố nhiên cường đại, dù Trương Nhược Trần cũng không chắc có thể sống sót trong tay hắn. Nhưng đây là con đường sống duy nhất, phải dốc toàn lực tranh đoạt. Tất cả những gì Trương Nhược Trần làm lúc trước là để dụ đào hoa xuất thủ. Trước giết thẩm phán thần sứ, rồi đến chém ngươi. Trương Nhược Trần bỏ qua cổ na tiên tử, phóng về phía thẩm phán thần sứ, trong lúc vội vàng thấy Trường Cung Chí Tôn Thánh Khí bị một vị vô thượng cảnh đại thánh tinh linh tộc lấy đi, trong lòng tiếc nuối thẩm phán thần sứ xếp bằng ở trong một đống đá vụn, ngay tại an dưỡng thương thế, nghe được Trương Nhược Trần vừa rồi hô lên một câu kia, lập tức trái tim lắc một cái, đình chỉ chữa thương, hướng nơi xa bỏ chạy. Quá oan uổng. Đường đường một tôn Ngụy Thần, lại bị một vị thánh cảnh tu sĩ dọa đến nghe tiếng mà chạy. Thần linh mặt mũi bị ném đến sạch sẽ. Nhưng không thể không trốn, đối phương thủ đoạn quỷ dị, có thể chặt đứt hắn cùng tinh hồn thần tọa liên hệ. Không cho phép trốn, lưu lại cùng bản hoàng đánh một trận đàng hoàng. Ngươi là thần linh, sợ cái gì sợ? Trương Nhược Trần đuổi thẩm phán thần sứ. Cổ Na tiên tử ở hậu phương đuổi Trương Nhược Trần. Còn những tu sĩ khác căn bản không dám nhích tới gần, không nhìn thấy vô thượng cảnh đại thánh đều vẫn lạc một mạng lớn, loại chiến đấu cấp bậc này chỉ ít bán thần mới có thể dính vào. Thẩm phán thần sứ không có trúng Trương Nhược Trần phép khích tướng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, biết được tối nay đằng sau chính mình nhất định bị thiên hạ tu sĩ chế giễu. Duy nhất có thể đòi lại mặt mũi phương pháp chỉ có một cái, đó chính là tự tay giết chết Thư Thiên Si. Nhưng nói nghe thì dễ, hòn đảo này dài đến hơn 100 dặm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bởi vì che kín thần văn cùng đạo tỏa, cho dù là Trương Nhược Trần, Cổ Na tiên tử, thẩm phán thần sứ tu vi cũng gặp nghiêm trọng áp chế, không cách nào nghiêng trời lệch đất. Nhưng Trương Nhược Trần lại chợt cảnh giác, phát hiện trên đảo hình dạng mặt đất đang chậm rãi biến hóa. Hòn đảo tứ phương, mặt đất dâng lên, đất đá chồng chất, đạo tỏa cùng thần văn bị cải biến, hình thành 4 tòa dãy núi. Địa thế hóa thành 1 tòa bồn địa. Trương Nhược Trần có được vô cực thánh ý cùng chân lý chi tâm, tự nhiên biết rõ đây là thủ bút của ai, trong lòng thất kinh, thật mạnh, không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại đến trình độ như vậy, xem ra còn đánh giá thấp hắn. Lúc đầu, Trương Nhược Trần cho là mình có thể nhìn thấu đào hoa ẩn nấp thủ đoạn, đối với hắn đối đầu, thắng bại số lượng hẳn là chia 5 năm. Thế nhưng là kiến thức đến đào hoa không nhìn thần văn cùng đào tỏa, thi triển ra cải thiên hoán địa thủ đoạn, Trương Nhược Trần ý thức được, bằng tu vi hiện tại của hắn, cùng đào hoa đối đầu, thua không nghi ngờ. Nếu là ở 4 đầu dãy núi vây kín trước đó, Trương Nhược Trần không tuyển chọn phá vây đào tẩu, hôm nay, muốn sống, trở nên khó như lên trời. Nhưng hắn như đào tẩu, thư giới cùng thiên long giới tu sĩ làm sao bây giờ? Không thể trốn, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Trương Nhược Trần ánh mắt khóa chặt phía trước thẩm phán thần sứ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có biện pháp này. Đào hoa lấy bóng đen hình thái, đứng tại một tòa Phật tháp hình dạng kiến trúc đỉnh chóp, hai tay chậm rãi hướng lên hơi nâng. Theo động tác tay của hắn biến hóa, hòn đảo tứ phương 4 đầu dãy núi như là 4 đầu thần long, biến hóa độ cao cùng hình thái bị cải biến, còn có thiên địa chi thế cùng không gian kết cấu, hắn cùng cả hòn đảo nhỏ kết hợp ở cùng nhau. Vạn sự vạn vật đều là thụ khống chế của hắn. Hắn biết được, Thư Thiên Si chỗ lợi hại nhất chính là tốc độ cùng không gian chi đạo. Cho nên có thể tại thiên đường giới phe phái số lớn cường giả dưới vây công thoát thân. Đúng là như thế, vì đạt tới nhất kích tất sát mục đích, đào hoa đang xuất thủ trước đó, muốn cải biến địa thế cùng thiên thế. nhất định phải hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Trong Thanh Lê Viên, ngay tại hội họa Hoa Xuân Thu, biến sắc, nói, không ổn a, thiên thế cùng địa thế bị cải biến, thiên địa quy tắc đang bị một loại khác quy tắc thôn phệ. Ngao Hư không quả quyết mà nói, không có khả năng, Hồng Trần quần đảo đạo tỏa cùng thần văn dày đặc, ngoại trừ thần linh, ai có như thế năng lực? Giống như, thật bị cải biến. Thiên đường giới phe phái những tu sĩ kia, làm sao làm được? Chẳng lẽ bọn hắn khởi động thứ thần cấp đại trận? Liễm Hy nhìn về phía nơi xa đứng vững lên dãy núi. Dãy núi ngăn trở ánh mắt, không cách nào lại nhìn thấy hải vực. Trong núi, dâng lên từng sợi mây mù, tự như hóa thành một bức vân tường, hướng hòn đảo trung tâm tràn ngập mà tới. Là hắn, nhất định là hắn. Liễm Hy nhẹ nhàng thì thầm, trong mắt hiện ra thần sắc kinh khủng, một đôi tuyết trắng tay nhỏ chăm chú vặn ở cùng nhau, lo lắng Trương Nhược Trần sinh tử an nguy. Ngoài đảo trên biển, một vị bán thần ánh mắt kinh nghi bất định, dò hỏi, Minh Chủ đại nhân, trên đảo địa thế, vì sao phát sinh cải biến, là Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu thần linh xuất thủ sao? Vạn Khư Giới Minh Chủ sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, lắc đầu nói, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu chưa hẳn dám nhúng tay chuyện tối nay, mà lại cái này không giống như là thần linh thủ bút. Thánh cảnh cường giả có thể có như thế thủ đoạn. Trong Vạn Khư Giới tu sĩ, có người kinh hô. Vạn Khư Giới Minh Chủ nói, có nhiều thứ, không phải là của các ngươi tầm mắt có thể lý giải. Ta chỉ có thể nói, thiên đình rốt cuộc có nhân vật không tầm thường xuất hiện. Liên minh chủ đều gọi nhân vật không tầm thường, đây là mạnh đến cái tình trạng gì? Vạn Khư Giới tu sĩ trong lòng đều là rất rung động, chỉ cảm thấy, lần này Hồng Trần Đại Hội, để bọn hắn mở mang nhiều hiểu biết. Thiên ngoại hiểu thiên, nhân ngoại hiểu nhân, một núi càng sau một núi cao. Cổ Na tiên tử dường như biết được Đào Hoa sắp động thủ, đuổi theo Trương Nhược Trần tốc độ, trở nên không nhanh không chậm. Về sau, ngược lại cùng Tinh Linh tộc mấy vị vô thượng cảnh đại thánh tụ hợp đến cùng một chỗ. Trương Nhược Trần trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, thế là trực tiếp vận dụng không gian Na Di, vượt qua không gian, chặn đường thẩm phán thần sứ. Chính là lúc này, Đào Hoa chờ chính là Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, thế là nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm ra ngoài. Mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm, một kiếm này lại xuyên thấu không gian, trong nháy mắt xuất hiện đến thẩm phán thần sứ hướng trên đỉnh đầu vị trí. Cùng lúc đó, thẩm phán thần sứ hướng trên đỉnh đầu xuất hiện không gian ba động, Trương Nhược Trần đang muốn từ trong không gian vượt qua mà ra. Kết thúc. Đào Hoa mặc niệm một câu như vậy. Xoạt. Thẩm phán thần sứ hướng trên đỉnh đầu, rõ ràng xuất hiện không gian ba động, thế nhưng là, từ bên trong xông ra, lại cũng không là Trương Nhược Trần. Mà là lúc trước, Trương Nhược Trần kiếm nhất trong tay. Hai thanh kiếm đụng vào nhau, ánh lửa vẫy ra, kiếm khí khuấy động. Phía dưới thẩm phán thần sứ tránh không kịp, bị kiếm khí đánh trúng. Trên thân xuất hiện từng đạo miệng kiếm, máu me đầm đìa. Trong lòng của hắn đã là phiền muộn, mà phẫn nộ, may mà không còn trốn, hét lớn một tiếng, Thư Thiên Si, tới đi, bản thần sứ cùng ngươi không chết không ngớt. Chiến, đánh một trận đàng hoàng. Thẩm phán thần sứ thể nội tuôn ra 20,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, ở xung quanh người ngưng tụ thành lít nha lít nhít kiếm ảnh. Nhưng, không có người đáp lại hắn. Xa xa Đào Hoa, tại hai kiếm đụng nhau cùng một chỗ trong nháy mắt đó, chính là ý thức được không ổn. Trở tay chính là một chỉ điểm hướng sau lưng. Trương Nhược Trần từ Đào Hoa sau lưng trong không gian đi ra, điều động toàn bộ lực lượng, một chưởng đánh ra, dự định tại dưới xuất kỳ bất ngờ, một chiêu liền trọng thương đối thủ đáng sợ này. Nhưng, Đào Hoa tốc độ phản ứng quá nhanh. Trương Nhược Trần vừa mới một chưởng đánh ra, hắn điểm ra một chỉ, cũng đã đánh ra. Bành! Chưởng ấn cùng chỉ ấn, đụng vào nhau. Trương Nhược Trần lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau đớn, cùng lúc đó, càng có bài sơn đảo hải lực lượng từ đối phương đầu ngón tay tuôn ra mà đến, chấn động đến Trương Nhược Trần ngón tay, cổ tay, cánh tay, bả vai, đều là phát ra đôm đốp thanh âm, giống như xương cốt muốn vỡ nát. Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm trượng mặt đất. Dưới chân đại địa, bị hắn dẫm đến chia năm xẻ bảy, phương viên trong vòng 10 trượng thần văn cùng đạo tỏa toàn bộ vỡ nát. Xem ra không sai, thật sự là hắn đạt đến cấp bậc kia. Trương Nhược Trần nhìn xem lòng bàn tay vết thương, tâm đã là chìm đến đáy cốc. Vừa rồi Trương Nhược Trần cơ hồ hoàn toàn cưỡng chiếm tiên cơ, đối phương chỉ là vội vàng xuất thủ, thế nhưng là, vẫn như cũ hoàn toàn không cách nào chống lại, chỉ có thể nói rõ chênh lệch của song phương vô cùng lớn. Đào Hoa cấp độ thực lực đã đạt tới lúc trước Bạch Khanh Nhi cấp bậc kia. Đào Hoa từ Phật tháp đỉnh chóp bay xuống tới, lơ lửng tại cách đất cao 3 trượng vị trí, vẫy tay nhô ra. Lập tức, xa xa thần di cổ khí chiến kiếm bay trở về, rơi vào trong tay của hắn. Hắn vẫn như cũ là bóng đen hình thái, thấy không rõ chân dung. Thanh âm như gió, có chút khàn khàn, nói, ngươi là dưới thần cảnh, một cái duy nhất có thể tránh thoát ta ám sát tu sĩ. Mà lại, ngươi lại có thể nhiều lần nhìn thấu ta Thiên Vu ẩn thân thuật, có thể nói phi thường khó lường. Ra tay đi, hiện ra toàn bộ thực lực của ngươi, nhìn ngươi có thể đỡ nổi ta vài kiếm. Đào Hoa biết được đối phương còn không có thi triển toàn lực, chỉ ít thánh đạo quy tắc số lượng đều vẫn là một ẩn số. Trương Nhược Trần biết được cho tới bây giờ cục diện như vậy, kỳ vọng quỷ án thần tướng đi ra đối phó Đào Hoa đã là hy vọng xa vời, chỉ có thể dựa vào chính mình phá cục. Thương thế trên người hắn trong nháy mắt khỏi hẳn, ra vẻ một phái phong khinh vân đạm bộ dáng, cười nói, muốn kiến thức ta thực lực chân thật, người có phải hay không hẳn là trước hiển lộ ra diện mục chân thật. Một người chết không có tư cách biết ta là ai. Đào Hoa nói, ân nguyên thần, ngươi cũng coi là thập kiếp vấn thiên quân hậu nhân, tổ phụ càng là huyền nhất chân thần nhân vật như vậy, làm sao ngay cả lộ ra chân dung dũng khí đều không có. Trương Nhược Trần hô to một tiếng, thanh âm truyền ra hòn đảo, vang vọng hồng trần quần đảo. Cho dù là trong thiên đường giới phe phái tu sĩ, biết được Đào Hoa thân phận chân thật, cũng là ít càng thêm ít. Nghe được Trương Nhược Trần một tiếng này hô to, bọn hắn lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đào Hoa lại là ân nguyên thần. Ân nguyên thần tại thiên đường giới là một cái cực kỳ tranh cãi nhân vật, tổ phụ là uy chấn thần cảnh thế giới huyền nhất chân thần, tổ mẫu chính là thập kiếp vấn thiên quân nữ nhi thần ba công chúa. Thiên tư của hắn cực cao, ngàn năm trước bộc lộ tài năng, cùng lồn giới công đức chiến về sau, tiến vào thông thiên thần điện tu luyện, thực lực che đậy Michael, cổ na tiên tử. Đáng tiếc thân phận của hắn quá đặc thù, kẹp ở thiên đường giới cùng cung lôn giới ở giữa. Mà lại, hắn sử dụng cha mình di hài tu luyện, chuyện như vậy, bị Quang Minh thần điện chỗ khinh thường, bị toàn bộ thiên đường giới tu sĩ phỉ nhổ. Đúng là như thế, ân nguyên thần như là phù dung sớm nở tối tàn, về sau phai nhạt ra khỏi tu luyện giới, gần nhất mấy trăm năm càng là tiêu thanh mịch tích. Bây giờ, Thư Thiên Si tự hồ là khám phá Đào Hoa thân phận chân thật, hồ lên ân nguyên thần cái tên này. Lập tức, thiên đường giới phe phái tu sĩ cùng trong hồng trần quần đảo các giới tu sĩ suy nghĩ, bị kéo xuống mấy trăm năm trước trong hồi ức, sau đó lâm vào thật sâu rung động. Ân nguyên thần cùng Đào Hoa trùng điệp cùng một chỗ, ai có thể giữ vững bình tĩnh? Liền xem như trong thiên đường giới phe phái, đều có không ít tu sĩ sắc mặt trở nên tái nhợt, bởi vì bọn hắn đã từng nhục mạ qua, chế giễu, châm chọc qua ân nguyên thần. Đứng lơ lửng trên không Đào Hoa, trầm mặc hồi lâu, trong ánh mắt chợt tuôn ra hai đạo sắc bén không gì sánh được chùng sáng, nhìn thẳng Trương Nhược Trần, tiêu tán đi ra sát khí, hóa thành một mảnh mắt trần có thể thấy huyết vân. Hắn mặc dù cũng không nói gì, thế nhưng là không thể nghi ngờ là đã thừa nhận thân phận của mình. Bạch. Trương Nhược Trần cấp tốc liền xông ra ngoài, kéo ra cùng Đào Hoa khoảng cách. Ngươi vốn nên biết, lấy tu vi của ngươi, căn bản không có từ trong tay của ta cơ hội đào tẩu. Đào Hoa thanh âm không còn khàn khàn, mà là hết sức trẻ tuổi trong sáng, tuy nhiên lại không có bất cứ tia cảm tình nào. Hắn đứng tại chỗ, chậm rãi nhô ra một bàn tay. Cái tay này trong nháy mắt trở nên vô tận to lớn, hóa thành một tòa năm ngón tay thiên địa. Trương Nhược Trần lâm vào tại trong năm ngón tay thiên địa, thân thể như tro bụi đồng dạng nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn lại, ân nguyên thần mặt hiện ra, chiếm cứ gần phân nửa bầu trời, hai mắt như nhật nguyệt, song mi giống như sơn lĩnh, thổ khí hóa thần hà. Không phải huyễn thuật, là không gian phát sinh biến hóa, là thiên địa quy tắc bị ân nguyên thần khống chế. Ngàn năm trước ân nguyên thần, nhưng không có cao thâm như vậy không gian tạo nghệ không ổn rồi, sư thúc bị ân nguyên thần giam cầm trong lòng bàn tay. Đi thôi, không thể đợi thêm nữa, chúng ta phải trợ sư thúc một tay. Nhị Tư không trong lòng nóng như lửa đốt, vội và phóng ra khỏi Thanh Lê Viên. Chờ một chút. Đại Tư không kéo hắn lại. Còn chờ gì nữa? Ân nguyên thần kia tu vi đã nghịch thiên, sư thúc hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Nhị Tư không nói. Sư thúc còn không phải đối thủ của hắn, chúng ta xông lên thì đỡ được mấy lần. Đại Tư không con mắt láo liên, nhìn chằm chằm vào chiến trường của Hạng Sở Nam và Phong Nham, nói, hai người bọn họ tu vi rất mạnh, chúng ta giúp họ đánh tan đối thủ trước, rồi cùng nhau đối phó ân nguyên thần. Như vậy nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Thế nhưng mà... Yên tâm đi, sư thúc có rất nhiều thủ đoạn, đến lúc nguy cấp thật sự, hắn nhất định sẽ không che giấu nữa. Đến lúc đó, chỉ cần phóng thích thực thánh hoa ra, ân nguyên thần cũng không dễ dàng giải quyết đâu. Đại Tư không biết rõ, trong 1000 năm qua, thực thánh hoa gần như đã hấp thụ hết bảo vật trên người Trương Nhược Trần, tu vi đã đạt tới mức kinh khủng. Là một loài thực vật ký sinh, mọi cơ duyên mà Trương Nhược Trần có được, nó đều sẽ chiếm một phần. Mọi đạo mà Trương Nhược Trần tu luyện, nó đều có thể tu luyện cùng lúc. Thực vật ký sinh giống như một phân thân của tu sĩ, chỉ là mạnh mẽ hơn phân thân, thực lực có thể còn mạnh hơn cả chân thân. Tự như huyết tuyệt chiến thần tu luyện bất tử huyết thần, có được chiến lực không kém gì chân thân. Ngao. Nhị Tư không thét dài, trong miệng phát ra tiếng long ngâm, hóa thành một con hắc long bay ra ngoài. Đại Tư không hóa thành một con bạch hổ, đuổi theo hắc long. Ngọc Chân Thượng Sư, đệ nhất cường giả của Phù Linh giới, đang cùng 24 vị lão tổ của Thẩm Phán Cung thành kiếm trận, vây công Hạng Sở Nam và Phong Nham. Hắn phát hiện hai hòa thượng lao ra từ Thanh Lê Viên, trong mắt lóe lên ý cười lạnh lùng. Trong nụ cười ẩn chứa sát khí. Hắn đương nhiên nhận ra Đại Tư Không và Nhị Tư Không, biết hai tăng là bán thần của Côn Lôn giới. Thương Tử Cự đã từng hẹn gặp hắn, mật nghị về sách lược đối phó cường giả đỉnh cao của Côn Lôn giới, hứa hẹn cho hắn những lợi ích mà hắn hằng mong ước, bởi vậy hắn đã đồng ý, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, há có thể bỏ qua. Là cường giả xếp thứ tư của Hồng Trần, Ngọc Chân Thượng Sư tự tin 10 phần. Hắn sử dụng tinh thần lực cường đại, ngưng tụ ra hai quan thủ và hai phù bút trong hư không. Quan thủ cầm bút, vẽ bùa trong hư không. Hai tấm thánh phù được vẽ phát thảo trong nháy mắt, tấn công Hắc Long và Bạch Hổ. Hắc Long và Bạch Hổ liếc nhau, Hắc Mang và Bạch Quang trên thân phóng đại, dưới chân xuất hiện một bàn cờ khổng lồ. Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng được sắp xếp. Mặc dù bàn cờ chỉ là một hư ảnh, nhưng lại tản mát ra thần uy khuấy động thiên địa, đánh nát hai tấm thánh phù, đánh vào người Ngọc Chân Thượng Sư. Ánh mắt Ngọc Chân Thượng Sư lộ vẻ kinh hãi, phù văn hộ thân trên người lốp bốp vỡ tan, thân thể bắn ra như đạn pháo, rơi xuống đống loạn thạch. Trong khoảnh khắc đó, Vẫn Thần Đảo chủ ngồi trong Thải Hà biệt viện, ánh mắt thâm thúy hướng thiên ngoại nhìn thoáng qua. Có lẽ chỉ có Trương Nhược Trần ở đây mới có thể đoán được ý vị thâm trường trong ánh mắt của lão nhân gia. Dù sao, Đại Tư Không và Nhị Tư Không là hai quân cờ trên thiên địa kỳ đài, là mấu chốt để truy tìm Nho Tổ thứ tư mất tích. Vừa rồi, Đại Tư Không và Nhị Tư Không xuất thủ, hiển hóa ra hư ảnh của thiên địa kỳ đài, dẫn động thần uy của thần khí. Nếu Nho Tổ thứ tư đã bị giết, thiên địa kỳ đài chắc chắn đã rơi vào tay hung thủ. Sự xuất hiện của hai quân cờ trên thiên địa kỳ đài rất có thể sẽ dẫn dụ hung thủ xuất hiện. Đáng tiếc, sau khi Vẫn Thần Đảo chủ nhìn thoáng qua thiên ngoại, lại lộ vẻ thất vọng. Bởi vì, ông không phát hiện ra bất kỳ ai trong số những kẻ mà ông nghi ngờ đang rình mò trong bóng tối. Đào Hoa lại là Ân Nguyên Thần. Tu vi của Ân Nguyên Thần thật đáng sợ, không thể ngồi chờ chết, có lẽ chỉ có thần phù mới có thể gây uy hiếp cho hắn. Đi, cứu thư tiên sinh. Ngao hư không, hoa xuân thu, Linh Lung tiên tử trong lòng vô cùng lo lắng, không chờ đợi nữa, điều động lực lượng thần phù, khiến cho cả tòa Thanh Lê Viên bay lên khỏi mặt đất, hóa thành một tòa huyền không đảo, bay về phía Ân Nguyên Thần. Ầm ầm. Cổ Na tiên tử điều khiển chiến cung chí tôn thánh khí của tinh linh tộc, bắn ra một mũi tên ánh sáng ngưng tụ từ quy tắc thánh đạo, đánh mạnh vào Thanh Lê Viên. Trên bề mặt Thanh Lê Viên xuất hiện một lớp quang tráo. Bên trong lồng ánh sáng, vô số đường vân đại thánh và minh văn trận pháp xen lẫn, ngăn cản mũi tên ánh sáng. Ầm ầm. Trong chớp mắt tiếp theo, chỉ tồn thánh khí trật tự đồ của Trật Tự Cung cũng tấn công tới, va chạm vào Thanh Lê Viên. Tác Hy vừa điều khiển đồ quyển, vừa nói, giao cho chúng ta đối phó tu sĩ trong Thanh Lê Viên, trước hết giết Thư Thiên Si. Giết Thư Thiên Si rồi, đối phó những người này dễ như trở bàn tay. Trong thế giới lòng bàn tay của Ân Nguyên Thần, xuất hiện một hư ảnh vu thần cao trăm trượng, mặc hắc giáp, hai tay cầm một cái đỉnh vẽ đồ văn phong, vũ, hỏa, lôi, hướng về Trương Nhược Trần đập xuống. Đỉnh còn chưa rơi xuống, bốn cổ lực lượng cường đại phong, vũ, hỏa, lôi đã giáng xuống người Trương Nhược Trần. Đáng sợ hơn là, dưới chân Trương Nhược Trần xuất hiện vô số phù văn trên mặt nước. Là một tấm phược phù. Trương Nhược Trần dẫm lên phược phù, như sa vào vũng bùn, hai chân không thể di chuyển, biến thành bia sống cho vu thần hư ảnh tấn công. Ầm ầm. Trương Nhược Trần vung kim cương nguyệt luân ra, đối bính một kích với đại đỉnh giáng xuống. Huyết khí toàn thân Trương Nhược Trần khuấy động, có thể khẳng định cái đỉnh này nặng gấp trăm, gấp nghìn lần so với một hành tinh bình thường. Cũng may nhục thân của hắn cường đại, mới có thể tiếp nhận, nếu đổi lại một đại thánh vô thượng cảnh khác, đã sớm bị đánh cho hóa thành huyết vụ. Ầm ầm. Vu thần hư ảnh đánh ra kích thứ hai rất nhanh, lại một lần nữa va chạm với kim cương nguyệt luân. Nhục thân Trương Nhược Trần bị thương nặng, máu tươi tràn ra khỏi miệng. Vu thần hư ảnh này là vu đạo lực lượng của Ân Nguyên Thần hiển hóa ra, không phải tu vi hiện tại của ta có thể chống đỡ được, phải lập tức thoát thân ra ngoài. Thân thể Trương Nhược Trần lại chìm xuống một chút, sức mạnh của phược phù bùng nổ, quấn chặt lấy hắn hơn. Đừng giãy giụa, phù đạo tạo nghệ của ta đã đạt tới cấp bậc thiên sư. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi chết trong tay ta mới đúng. Âm thanh của Ân Nguyên Thần từ trên trời truyền xuống, như thiên thần đang nói chuyện với phàm nhân. Thật sao? Thật sự cho rằng phù đạo thiên sư có thể vây khốn được ta? Trương Nhược Trần cười khẽ. Trước khi vu thần hư ảnh nắm lấy đại đỉnh, oanh kích xuống lần nữa, Trương Nhược Trần dùng vô cực thánh ý dẫn động thiên địa chi lực. Ngay lập tức, thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, phá vỡ thiên thế và địa thế mà Ân Nguyên Thần ngưng tụ, bay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Ân Nguyên Thần khẽ ồ một tiếng, có chút kinh ngạc. bởi vì lực lượng phá giải phù văn và thiên địa chi thế của hắn không phải từ trong cơ thể Thư Thiên Si phát ra, mà từ bên ngoài thế giới lòng bàn tay vọt tới. Nói cách khác, dù bị phù văn trói buộc, bị thiên địa chi thế giam cầm, thậm chí quy tắc thiên địa bị thay đổi, Thư Thiên Si vẫn có thể điều động thiên địa chi lực cho mình dùng. Ân Nguyên Thần làm sao không cảm thấy kinh ngạc? Thủ đoạn của Thư Thiên Si cao minh như vậy, dưới thần cảnh còn có lực lượng nào vây khốn được hắn? Có chút phiền phức, là một nhân vật khó chơi. Ân Nguyên Thần cười, phất tay vỗ ra một chưởng, năm ngón tay chưởng ấn thiên địa trực tiếp ép về phía Trương Nhược Trần đang đào tẩu. Uy thế của đạo chưởng ấn này quá mạnh, khiến tu sĩ phe thiên đường giới nhau nhau bỏ chạy. Thần văn và đạo tỏa trên hòn đảo tiếp tục vỡ nát, cả hòn đảo nhỏ đều xuất hiện dấu hiệu chia năm xẻ bảy. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần vọt tới trước mặt Thẩm Phán Thần Sứ, liên tiếp đánh ra 13 chưởng, mỗi chưởng một mạnh hơn, đánh cho hắn nằm bẹp xuống đất. Cuối cùng, vẫn là đánh không lại. Thẩm Phán Thần Sứ nghiến răng, tràn ngập sự không cam lòng. Giữ lại mạng của ngươi, bây giờ rốt cuộc có thể phát huy tác dụng. Trương Nhược Trần giẫm một chân lên mặt Thẩm Phán Thần Sứ, giẫm đầu hắn chìm xuống đất. Sau đó, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, mây đen trên không tản ra, lộ ra 15 khỏa tinh cầu thần tọa. Để tu sĩ phe thiên đường giới kinh hãi tột độ. Chỉ thấy Thư Thiên Si một chân giẫm lên Thẩm Phán Thần Sứ, một tay chỉ lên trời, lập tức thần lực trong 15 khỏa tinh cầu thần tọa đều tràn vào cơ thể hắn. Thư Thiên Si đánh ra một chưởng, vậy mà đánh ra một đạo thần quang sáng lạn ngũ chỉ thần ấn, va chạm với ngũ chỉ chưởng ấn thiên địa mà Ân Nguyên Thần đánh ra. Ầm ầm. Hai bàn tay khổng lồ còn lớn hơn núi non va chạm nhau trên đảo. Toàn bộ thiên địa trung chuyển dữ dội, khí lưu cuồn cuộn phun trào ra ngoài, thổi bay tu sĩ phe thiên đường giới. Bụi đất tung bay, thần văn đứt gãy, hòn đảo bị xé rách thành hai mảnh, nước biển chảy ngược vào. Trương Nhược Trần và Ân Nguyên Thần đứng đối diện nhau qua một khe rãnh nước biển rộng hơn 10 trượng. Khí thế đều dâng lên tới đỉnh điểm. Vô số tu sĩ đều choáng váng, hoàn toàn không hiểu làm sao Thư Thiên Si có thể khống chế tinh hồn thần tọa của Thẩm Phán Thần Sứ. Lần này phiền phức lớn rồi, Thư Thiên Si nắm giữ lực lượng vốn thuộc về Thẩm Phán Thần Sứ. Trong đôi mắt của Cổ Na Tiên Tử hiện lên vẻ kinh ngạc, Thẩm Phán Thần Sứ chính là luyện hóa chân thần vẫn lạc, sau đó lưu lại thần chi tinh hồn, mới có được năng lực điều động thần lực từ tinh hồn thần tọa ở thiên ngoại. Dạng nguy thần này, mặc dù có hạn chế cực lớn, thế nhưng tương lai lại có thể ngưng tụ ra thần nguyên của riêng mình, thành tựu chân thần chi vị. Khác với những ngụy thần luyện hóa thần nguyên đạt tới thần cảnh kia, bởi vì thần nguyên đã dừng lại, nhất định vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở cấp độ ngụy thần. Có thể nói, ngụy thần như Thẩm Phán Thần Sứ chỉ là một giai đoạn quá độ từ đại thánh đến chân thần, về bản chất vẫn là đại thánh, chỉ bất quá tu luyện ra thần hồn. Dạng ngụy thần này có thể bằng vào thần chi thần hồn lĩnh hội bí mật thành thần, có thể dùng thần lực rèn luyện thân thể và quy tắc thánh đạo. Tương lai thành tựu chân thần xác suất cao hơn hẳn các đại thánh khác, có thể nói là 10 phần chắc chín. Chỉ bất quá, thần chi tinh hồn được bảo tồn hoàn chỉnh quá ít, không phải ai cũng có cơ duyên như vậy. Trương Nhược Trần cũng luyện hóa thần chi tinh hồn, nhưng đều không hoàn chỉnh, chỉ là tàn dư hồn lực. Hơn nữa chân thần đã vẫn lạc quá lâu, thần lực trong tinh hồn thần tọa đã khô kiệt, cho nên không thể trở thành ngụy thần, cũng không thể đem thánh hồn rèn luyện đến cấp độ thần hồn. Trong tay hắn, chỉ có liệt thần chi tinh hồn là hoàn chỉnh, có thể dùng để bồi dưỡng một vị ngụy thần. Chính bởi vì tinh hồn thần tọa về bản chất không thuộc về Thẩm Phán Thần Sứ, không phải do Thẩm Phán Thần Sứ tự mình tu luyện mà ra, cho nên Trương Nhược Trần sử dụng vô cực thánh ý mới có thể chặt đứt liên hệ giữa hắn và tinh hồn thần tọa. Mà Trương Nhược Trần sở dĩ có thể điều động lực lượng tinh hồn thần tọa ở thiên ngoại, cũng là nhờ vô cực thánh ý. Vô cực thánh ý trải rộng toàn bộ không gian vũ trụ, ngang hàng với thiên đạo, có thể nói không gì làm không được. Các tu sĩ quan chiến ở quần đảo Hồng Trần nhìn Trương Nhược Trần đứng dưới 15 khỏa thần tọa tinh cầu, tắm mình trong thần quang, đều trợn mắt há mồm. Michael dậm mạnh chân lên đăng lâu, khiến nó rung lắc dữ dội. Sự việc trước mắt khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Một vị đại thánh phe phái thiên đường giới, tâm tình nặng nề nói, chặt đứt liên hệ giữa Thẩm Phán Thần Sứ và tinh hồn thần tọa thì thôi đi. Làm sao còn có thể cướp đoạt quyền chưởng khống tinh hồn thần tọa? Trừ phi tinh thần lực của Thư Thiên Si đã thành thần, nếu không tuyệt đối không thể. Đừng nói tu sĩ phe phái thiên đường giới không thể hiểu được, ngay cả ba tôn ngụy thần trong Quỷ Án Thần Cung cũng nghị luận lẫn nhau, với kinh nghiệm của bọn họ, cũng chưa từng thấy sự tình quỷ dị như vậy. Hồng Bào Thần Tướng suy đoán, chẳng lẽ Thư Thiên Si vận dụng một loại trận pháp nào đó, nắm giữ thần hồn của Thẩm Phán Thần Sứ, từ đó thu được quyền chưởng khống tinh hồn thần tọa. Huyền Y Thần Tướng hai mắt phát ra thần quang, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, lắc đầu nói, xung quanh thân thể hắn không có minh văn trận pháp, nhưng hắn đứng ở đó, lại tự thành một cổ thiên địa chi thế. Quỷ Án Thần Tướng nói, trước không cần quản Thư Thiên Si, hãy tranh thủ thời gian chữa trị thần văn trên đảo. Hai người này đều không phải là nhân vật bình thường, tuyệt đối đừng để dư âm chiến đấu của bọn chúng lan ra, trùng kích đến hòn đảo khác. Nói xong, Quỷ Án Thần Tướng bước ra khỏi thần cung, một chưởng ấn về phía hư không. Từ lòng bàn tay hắn, bay ra lít nhà lít nhít thần văn, dũng mãnh lao về phía không gian nơi Trương Nhược Trần và Ân Nguyên Thần đang giao chiến. Huyền Y Thần Tướng bay lên giữa không trung, hai ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, lập tức, thần khu chia ra làm bốn, bay về bốn phương khác nhau trên hòn đảo để bố trí thần văn. Huyền Y Thần Tướng tuy là ngụy thần, nhưng đã tu luyện hơn 5 vạn năm, luận về cường độ thần khu và thần hồn, luận về thần thông chiến pháp, không phải những ngụy thần mới sinh kia có thể so sánh. Đáng sợ hơn là, cường độ tinh thần lực của hắn đạt đến cấp 71, mặc dù còn kém xa chân thần, nhưng chiến lực trong ngụy thần lại có thể xếp vào hàng danh hào. Thần khu chia ra làm bốn, mỗi một bộ thần khu bộc phát ra thần uy, đều không kém gì Thẩm Phán Thần Sứ dưới trạng thái toàn thịnh. Trong ngụy thần, có thể tu luyện tinh thần lực đến cấp 70 trở lên, chung quy là số ít. Nhưng tu luyện vài vạn năm, thậm chí 100.000 năm, muốn tu luyện tinh thần lực đến cấp 70 cũng không phải là việc khó. Dưới sự gia trì của Tam Đại Thần Tướng, hòn đảo vỡ vụn được tụ hợp lại. Trong không gian, hiện ra dày đặc thần văn. Có đạo tỏa, từ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu trên không trung bay ra, tự như từng đạo xiềng xích vô hình, quấn quanh trên đảo, áp chế giao thủ giữa Trương Nhược Trần và Ân Nguyên Thần, ngăn cản lực phá hoại. Ánh mắt Ân Nguyên Thần trầm ngưng, chiến kiếm thần di cổ khí trong tay cắm xuống mặt đất. Tối tăm mờ mịt minh cổ tuyệt diệt tử lực, bừng lên, bao trùm gần phân nửa hòn đảo, hóa thành một tòa tử vong quốc độ. Tu sĩ phe phái Thiên Đường giới, tuyệt đại đa số đều lùi về đỉnh núi ở biên giới hòn đảo, chỉ có những đại thánh vô thượng cảnh tu vi thâm hậu, lưu lại ở biên giới tử vong quốc độ, tùy thời chuẩn bị cho Trương Nhược Trần một kích trí mạng. Trong tử vong quốc độ, một tòa tế đàn nguy nga hiển hiện ra, giống như một ngọn núi được đắp bằng cự thạch. Trên tế đàn, lập đầy pho tượng, trăng sao lơ lửng, cổ vu chi lực giao thoa lưu động. Ân Nguyên Thần đứng trên đỉnh tế đàn, vung tay lên. Một tôn vu thần hư ảnh cao trăm trượng xông ra, nó cầm đại đỉnh trong tay, dẫn động bốn loại lực lượng khác biệt là phong, vũ, hỏa, lôi, công phạt về phía Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc, vị vu thần hư ảnh thứ hai lại ngưng tụ ra trên tế đàn. Không đến một khắc đồng hồ, chín vị vu thần hư ảnh lần lượt xuất thế, từng vị đều có chiến lực vô song. Bọn chúng cầm đại đỉnh trong tay, đỉnh nặng hơn cả tinh thần. Đây là lực vu chi thần hư ảnh trong Minh Cổ Vu tộc. Lực vu, tu luyện thuần túy lực lượng, có thể bàn sơn di nhạc, dời sông lấp biển. So với ngàn năm trước, Ân Nguyên Thần hiện tại ngược lại là tu luyện vu đạo đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Trương Nhược Trần dẫn động thần lực từ 15 khỏa thần tọa tinh cầu, chuyển hóa thành quyền kinh, một quyền lại một quyền đánh ra, va chạm với chín vị vu thần hư ảnh, đánh cho thần quang khuấy động. Chín vị vu thần hư ảnh đủ để trấn áp nhân vật đại diện cấp nguyên hội. Nhưng Ân Nguyên Thần không nghĩ rằng bọn chúng có thể trấn áp Trương Nhược Trần lúc này. Bởi vậy, hắn ngồi xếp bằng ở giữa tế đàn, thi triển sát sinh thần thông Đào Hoa Kiếp. Đào Hoa Kiếp là một loại thần thông tương tự như nguyền rủa, quỷ dị tuyệt luân, có thể giết người từ ngàn dặm xa. Bí thuật Đào Hoa Kiếp tác dụng lên Trương Nhược Trần, lập tức làn da Trương Nhược Trần vỡ ra, thân thể như gốm sứ vỡ vụn, máu tươi tiêu tán ra bên ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đã luyện hóa lực lượng quỷ dị của Đào Hoa Kiếp trong cơ thể, thân thể lại ngưng tụ lại. Nhanh như vậy đã luyện hóa Đào Hoa Kiếp rồi. Ân Nguyên Thần nhíu mày. Ầm ầm. Trương Nhược Trần sử dụng thần lực, thôi động chí tôn thánh khí Kim Cương Nguyệt Luân, đánh sụp một tôn vu thần hư ảnh, kể cả cự đỉnh trong tay nó, tiêu tán thành vô hình. Bành. Bành. Vu thần hư ảnh khó mà ngăn cản công phạt của Trương Nhược Trần, liên tiếp bị đánh nát, như bọt khí nổ tung. Trương Nhược Trần hét lớn, người cũng thử tiếp ta một kích xem sao. Kim Cương Nguyệt Luân bay ra, chí tôn chi lực cuộn trào mãnh liệt, ánh sáng vàng óng chiếu rọi thiên địa, va chạm vào tế đàn ở trung tâm Tử Vong Quốc Độ. Tế đàn dưới chân Ân Nguyên Thần và Tử Vong Quốc Độ đều do minh cổ thánh khí trong cơ thể hắn cùng hơn 40.000 tỷ đạo quy tắc thánh đạo ngưng tụ mà thành. Dưới sự va chạm kịch liệt, Tử Vong Quốc Độ như giấy làm bị xé nát. Tế đàn chấn động dữ dội, tản mát ra ô quang chói mắt. Ân Nguyên Thần đứng trên tế đàn không vững, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn tuy từng ám sát một tôn ngụy thần, nhưng đó là dưới tình huống chiếm cứ thiên thời địa lợi, xuất kỳ bất ý ám tập, mới may mắn làm được. Một tu sĩ thánh cảnh, dù mạnh hơn nữa, muốn chính diện chống lại một tôn ngụy thần, đều khó như lên trời. Kim Cương Nguyệt Luân xoay tròn một vòng, bay trở về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, đón thêm ta một kích nữa. 15 khỏa thần tọa tinh cầu bay ra 15 đạo quang trụ thần khí, rủ xuống trên thân Trương Nhược Trần và Thẩm Phán Thần Sứ, sau đó hóa thành một dòng sông thần quang, xông vào Kim Cương Nguyệt Luân. Nguyệt Luân kim mang phóng đại, từng đạo minh văn chí tôn như rồng rắn bay múa, uy thế đạt tới cường độ chưa từng có. Vù vù. Khi Kim Cương Nguyệt Luân lần nữa bay ra, từng tòa biệt viện trên mặt đất đều bị cuốn lên, bay quanh nó. Oanh. Kim Cương Nguyệt Luân đụng vào tế đàn nổ nát hơn phân nửa. Ân Nguyên Thần thu hồi tất cả quy tắc thánh đạo vào thể nội, thi triển tật tốc vô song, phóng lên tận trời, tránh Kim Cương Nguyệt Luân, từ trên không trung công kích Trương Nhược Trần. Hắn vung chiến kiếm, đánh xuống một đạo kiếm mang dài hơn 10 dặm. Rõ ràng, Ân Nguyên Thần biết được nhược điểm của Trương Nhược Trần, có thể mượn lực lượng tinh hồn thần tọa, bộc phát chiến lực cấp ngụy thân. Nhưng tốc độ chuyển hóa thần lực rất chậm, cho nên hắn thừa cơ. Trương Nhược Trần cầm ra một thanh chiến kiếm, dẫn thần lực, vùng kiếm chém ra. Một kiếm này dung nhập kiếm đạo áo nghĩa, nhìn như đơn giản, lại kiếm thế lăng lệ, dẫn động quy tắc kiếm đạo giữa thiên địa. Bành! Hai đạo kiếm quang hóa thành quang ảnh hình chữ thập, và chạm giữa không trung. Kiếm khí vô số hóa thành mưa kiếm, có kiếm phóng lên không, có kiếm bay xuống đất. Ngay sau đó, Ân Nguyên Thần lập tức bổ ra kiếm thứ hai. Kiếm trong tay hắn là từ Minh Cổ truyền thừa xuống, từng được nhiều vị thần linh chấp chưởng. Nghe nói, trước khi được tế luyện thành kiếm, nó là một cây quyền trượng tế tự của Vu tộc. Chính vì vậy, trong kiếm ẩn chứa lực lượng Vu cổ lão, không chỉ uy lực tuyệt luân, mà còn có thể chấn động tâm hồn. Bành! Bành! Bành! Trương Nhược Trần tuy chậm hơn một chút, nhưng sức mạnh bùng nổ lại càng cường đại. Sau khi hai người va chạm mấy chục kiếm, vô thượng pháp thể của Ân Nguyên Thần không thể chống đỡ nổi chiến đấu cấp thần, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cấp tốc thối lui về phía xa. Xoạt! Trương Nhược Trần vung kiếm, chém đầu thẩm phán thần sứ dưới chân. Trương Nhược Trần nói, trốn đi đâu, lưu lại cho bản hoàng. Một tay Trương Nhược Trần nâng đầu lâu đẫm máu, một tay nhấc chiến kiếm, Kim Cương Nguyệt Luân lơ lửng trên đỉnh đầu, đuổi giết Ân Nguyên Thần. Không còn cách nào, Trương Nhược Trần nhất định phải nhờ vào thần hồn trong đầu lâu của thẩm phán thần sứ, mới có thể áp chế Ân Nguyên Thần. Thẩm phán thần sứ sinh mệnh lực cường đại, vẫn chưa chết, hai mắt trợn trừng, rống to, Thư Thiên Si, người chết không yên lành, có bản lĩnh đừng sử dụng bí thuật, chúng ta công bằng một trận chiến. Trương Nhược Trần nói, ồ ngào. Nhìn thoáng qua đầu lâu trong tay, Trương Nhược Trần lấy ra một khối thánh nguyên, nhét vào miệng thẩm phán thần sứ. Thi thể không đầu của thẩm phán thần sứ ở đằng xa, từ dưới đất bò dậy, phần bụng mọc ra một cái miệng rộng, quát, bản thần sứ tuyệt không khuất phục, chiến, hôm nay chúng ta đồng quy vu tận đi. Trương Nhược Trần nói, người rốt cuộc có phiền không vậy? Kim Cương Nguyệt Luân trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần bay ra, đánh sụp thân thể không đầu của thẩm phán thần sứ, hóa thành một mảnh sương mù máu đỏ tươi. Thẩm phán thần sứ phi thường khuất nhục, thân thể bị đánh nát, trong miệng còn bị lấp một khối thánh nguyên phồng lên đến khó chịu, mặt đều có chút biến hình, còn muốn bị Trương Nhược Trần như là dưa hấu đồng dạng nâng ở trong tay. Thẩm phán cung ngày xưa đại cung chủ vinh quang, ngụy thần nên có tôn nghiêm, đã là mưa rơi gió thổi đi. Trong cặp mắt của hắn chảy ra hai hàng huyết lệ, lại có miệng không thể nói, bộ dáng thậm chí đáng thương. Một đầu khác, 24 vị thẩm phán cung trưởng lão cũng rất thảm, lọt vào đại tư không, nhị tư không, hàng sở nam, phong nham nội ứng ngoại hợp công kích, chết thì chết, thương thì thương, nhao nhao bại trốn. Phong nham chú ý tới Ân Nguyên Thần trên người lưu động đến mãi không hết thánh đạo quy tắc, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lại mang theo một tia thần sắc hâm mộ. Ân Nguyên Thần hiện tại chỗ cấp độ là tất cả thánh đạo tu sĩ đều mục tiêu theo đuổi, đại biểu dưới thần cảnh vô địch. Không nghĩ tới, hắn lại có thể đạt tới một bước này, đem tất cả tu sĩ đều siêu việt. Xem ra, thời đại này cũng không phải là Diêm Vô Thần cùng Khuyết Độc Lĩnh Phong tao. Hắn từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Hàng Sở Nam nhìn xem Thư Thiên Si truy sát Ân Nguyên Thần, nhiệt huyết sôi trào, mừng rỡ hét lớn, Thư huynh tốt, hôm nay, chúng ta cùng một chỗ đấu thiên chiến địa, giết cái long trời lỡ đất. Bỗng dưng, Hàng Sở Nam trong tai, vang lên một thanh âm, đừng nghĩ lấy đấu thiên chiến địa, tối nay chúng ta chỉ cần có thể toàn bộ còn sống rời đi, đã là đại thắng đặc thắng, để thiên đường giới phe phái mất hết mặt mũi. Hiện tại, các ngươi nhanh đi riêng phần mình đuổi bắt một tấm hộ thân phù, tùy thời chuẩn bị phá vây. Là Thư Thiên Si thanh âm. Hàng Sở Nam ánh mắt, hướng Phong Nham nhìn lại. Phong Nham hiển nhiên cũng nghe đến Thư Thiên Si truyền âm, trong mắt hiện ra thần sắc trầm ngưng, lập tức, minh bạch kế hoạch của hắn, lầm bầm lầu bầu thì thầm, thật là lợi hại Thư Thiên Si, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, liền chế định tốt sách lược. Việc này, thật đúng là cần trước đánh tan Ân Nguyên Thần, nếu không căn bản không làm được. Nhị ca, người đang nói cái gì? Hàng Sở Nam nói. Phong Nham hít sâu một hơi, nói, đừng hỏi nữa, nhanh đi bắt hộ thân phù. Cái gì hộ thân phù? Phong Nham kiên nhẫn giải thích, nói, lấy thiên đường giới phe phái thực lực, căn bản không cần toàn bộ đồng loạt ra tay, chỉ cần trong đó có một bộ phận đại thánh đánh ra thánh khí, thành lê viên chính là tan thành mây khói. Vì sao bọn hắn nhưng không có làm như thế? Bởi vì bọn hắn cảm thấy, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, không cần thiết vận dụng lực lượng mạnh mẽ như vậy. Không đúng, chẳng lẽ là bởi vì, thẩm phán cung đại cung chủ ở trong thanh lê viên?

Xin mời thiên cung xử phạt tu sĩ địa ngục giới. Xin mời thiên cung lấy ngũ lôi oanh đỉnh chi hình, chém địa ngục giới kẻ xông vào. Đao thần giới tu sĩ, từ trong biệt viện nối đuôi nhau đi ra, nhào nhào ôm quyền, hướng hai vị thần linh khom mình hành lễ. Diêm vô thần ý thức cùng một hồn, tại hai tôn thần linh đến đây thời điểm, chính là ẩn tàng đến trì côn lôn thể nội chỗ sâu, do trì côn lôn linh hồn của mình chiếm cứ nhục thân. Tu sĩ côn lôn giới đuổi tới. Cửu thiên huyền nữ ngăn cản hai tôn trên người thần uy, từ trong đám người đi ra, nói, trì côn lôn chính là tu sĩ côn lôn giới, không phải địa ngục giới tu sĩ. Hắn cũng không có đại khai sát giới, chỉ là bình thường khiêu chiến, nếu không, đao thần giới làm sao lại mới chết như thế mấy cái đại thánh. Thần linh ở đây, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Michael trong hai con ngươi, tuôn ra hai đạo cột sáng màu trắng, hướng cửu thiên huyền nữ công kích đi qua. Cửu thiên huyền nữ trong tay xuất hiện một bản nho tổ thánh thư, trên lưng hiện ra một đôi hỏa phượng vũ dực, đỉnh đầu xuất hiện một tòa thần điện. Chín loại khác biệt lực lượng, đồng thời bày biện ra đến, đem Michael trong mắt tuôn ra hai đạo quang trụ hóa giải. Cửu thiên huyền nữ bất luận một vị nào, đều khó có khả năng là Michael đối thủ. Thế nhưng là, cửu nữ hợp nhất, tu vi chiến lực lại có thể kéo lên mấy cái cấp độ. Michael lộ ra một đạo dị dạng chi sắc, hiển nhiên là không ngờ rằng, côn lôn giới còn có cường giả như vậy. Cho dù là không có đạt tới tuyệt thế quyển cấp độ, chỉ sợ cũng đạt đến leo lên hồng trần quyển trình độ. Một cái tại địa ngục giới chờ đợi ngàn năm tu sĩ, sợ là cũng sớm đã làm phản, đem chính mình coi là địa ngục giới một thành viên. Trật tự cung đại cung chủ nói. Đao thần giới một vị đại thánh nói, trì côn lôn là Trương Nhược Trần chi tử, trong cơ thể của hắn, tất nhiên cũng chảy xuôi bất tử huyết tộc huyết mạch. Hắn là cự gian nghiệt chủng, tuyệt đối không thể lưu. Michael nói. Địa ngục giới cùng thiên đình sắp khai chiến, trì côn lôn ở thời điểm này trở về thiên đình, khẳng định có mưu đồ, rất có thể là địa ngục giới nội ứng. Thiên đường giới phe phái tối nay mất hết mặt mũi, muốn đưa trì côn lôn vào chỗ chết, từ đó lật về một thanh. Thần linh tự nhiên là phải có thần linh dáng vẻ, từ đầu đến cuối vu mã cửu hành đều không có mở miệng, đem quyền quyết định giao cho thiên cung thần linh. Thiên cung thần linh nói, tu sĩ côn lôn giới cũng tốt, địa ngục giới tu luyện cũng được, đã có tranh luận, liền trước do bản thần tướng trì côn lôn mang về thiên cung, đợi điều tra rõ ràng đằng sau, lại định xử trí phương thức. Trong thiên cung bộ thế lực, rắc rối phức tạp. Vị này thiên cung thần linh, có thể cùng vu mã cửu hành cùng một chỗ đến đây, hiển nhiên là cùng đao thần giới giao hảo. Nếu để cho hắn đem trì côn lôn mang đi, trì côn lôn há có thể sống qua tối nay. Tu sĩ côn lôn giới đều lộ ra thần sắc lo lắng, thế nhưng là thần linh làm ra quyết định, ai có thể làm trái. Cho dù là cửu thiên huyền nữ, đều bị vu mã cửu hành đặc biệt chiếu cố, lấy cường đại thần lực, đưa nàng ép tới không cách nào mở miệng. Nếu như ta không đồng ý đâu. Một đạo êm tai đến cực điểm, nhưng lại băng lãnh thấu xương thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Bao quát vu mã cửu hành cùng thiên cung thần linh, ánh mắt của mọi người, nhào nhào tìm theo tiếng ném trong đi qua. Trên mặt biển, đi tới một đạo uyển chuyển hàm xúc duy mỹ thân ảnh. Nàng người mặc tố y màu trắng, trên thân không có bất kỳ cái gì lộng lẫy trang sức, mái tóc đen dài chỉ là do một cây dây thừng xanh thắt ở sau lưng, không có uy thế cường đại, không có lực lượng ba động, tuy nhiên lại xinh đẹp lăng ba tiên tử, khiến cho người nhìn một chút, liền có cảm giác ngạt thở. Dù cho là cổ na tiên tử mỹ nhân như vậy, cũng khó để đại thánh sinh ra tâm tình mãnh liệt như vậy ba động. Michael hừ lạnh một tiếng, ngươi coi chính mình là ai? Thần linh quyết định, há lại ngươi có thể làm trái? Nàng thanh nhã trong môi đỏ, phun ra hai chữ, quỳ xuống. Bành. Michael trùng điệp quỳ trên mặt đất, xương bánh chè vỡ nát. Hắn không cách nào mở miệng, chỉ có thể lấy ánh mắt kinh hãi nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ đã leo lên hòn đảo kia, biết được chính mình nhìn lầm, đối phương chính là thần linh. Đáng chết. Nếu là thần linh, vì cái gì một chút khí thế đều không có? Không đúng, nàng tựa như là. Michael trong đầu hiện ra một vị thần linh thân ảnh, lập tức trong lòng càng thêm hối hận. Bái kiến nữ hoàng. Tu sĩ côn lôn giới từng cái mừng rỡ không thôi, hướng đến gần tới trì giao không mình hành lễ. Trên đảo tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ giật mình, có kính, có sợ, cũng có hâm mộ. Trì giao tại trong thiên đình chư thần nổi tiếng cực cao, không chỉ có vừa mới thành thần liền có thể sát thần, còn có được cùng nguyệt thần đánh đồng mỹ mạo, ngàn năm trước càng là một thân một mình chống đỡ lấy lung lay sắp đổ côn lôn giới. Không nghĩ tới trì giao nữ hoàng vậy mà thật xinh đẹp như vậy tuyệt luân, liền xem như trên cửu tiên mỹ nhân đồ những tiên tử kia, cùng nàng so ra, cũng đều kém một chút. Có không ít tu sĩ xa xa nhìn lại, trong lòng sinh ra ý niệm như vậy. Nhưng, lời như vậy, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không dám nói ra. Thần linh, chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể xem xét. Quỳ một chân xuống đất, đau khổ chèo chống trì côn lôn, cắn chặt hàm răng, nhìn trước mắt nữ tử này, tâm tình vô cùng phức tạp, đắng chát khó hiểu. Chính là nữ tử này, đem hắn cùng muội muội nuôi lớn. Lúc nhỏ, hầu ở bên cạnh bọn họ, cho bọn hắn giảng cổ lão thần thoại, nhìn thiên ngoại ngôi sao, dạy bọn họ tốt nhất công pháp, cho tốt nhất tài nguyên tu luyện, nhưng vì cẩn thận. Lúc kia, Trì Giao là người hắn tôn kính nhất, sùng bái nhất. Nhưng, chính là Trì Giao, lại lừa gạt hắn cùng muội muội. Nói cho bọn hắn không có cha mẹ, là Trương Nhược Trần giết chết cha mẹ của bọn hắn. Cổ cừu hận này, nương theo bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thật sâu khắc vào trong lòng. Song khi hắn muốn chính tay đâm Trương Nhược Trần, báo thù cho cha mẹ thời điểm, mới hiểu chân tướng. Chính mình vẫn muốn giết chết cừu nhân, lại là phụ thân của mình. Mà vị nữ hoàng chính mình tôn kính nhất cùng sùng bái nhất kia, lại là mẹ của bọn hắn. Thế nhưng là vị mẫu thân này, lừa bọn hắn hơn 10 năm. Trì Côn Lôn bị Diêm Vô Thần mang đến địa ngục giới về sau, kỳ thật tương đương tự do, hoàn toàn có thể trở về Côn Lôn giới. Nhưng là, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Trì Giao, nên lấy một loại gì phương thức đối mặt. Là nên nghĩ thêm đến nàng đã từng tốt, tiếp tục tôn kính nàng. Hay là nên bởi vì sự lừa gạt của nàng, mà hận nàng. Càng nghĩ, Trì Côn Lôn càng là bi thương. Dù sao vị này nữ hoàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có con cái, càng sẽ không thừa nhận con cái của mình, chính là cùng nguyên hội cự gian Trương Nhược Trần cùng một chỗ sinh hạ. Vu Mã Cửu Hành không có chút nào đem vị này Côn Lôn giới nữ hoàng để vào mắt, thản nhiên nói, nữ hoàng đây là muốn cùng thiên cung đối nghịch, hay là muốn đối kháng thiên điều. Trì Giao cũng không có đem hắn để vào mắt, đi đến Trì Côn Lôn bên cạnh. Lập tức, Trì Côn Lôn toàn thân chợt nhẹ, đè ở trên người cổ thần lực cường đại kia, biến mất không thấy gì nữa. Trì Côn Lôn ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy Trì Giao trong hai con ngươi, mang theo một đạo tràn ngập yêu mến nhu sắc. Nhưng, rất nhanh liền lại biến mất, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị hoa mắt. Trở về liền tốt. Nàng nhô ra một bàn tay, muốn kiểm tra mặt Trì Côn Lôn, thế nhưng là cử đi một nửa, nhưng lại thu về, nói, đi theo ta đi, nếu trở về, về sau thuận tiện cũng mây thiên đình tu luyện, không ai có thể đem ngươi thế nào. Nữ hoàng đây là thật muốn cùng thiên điều đối kháng. Vu Mã Cửu Hành gọi được Trì Giao trước người, hơi hợt vừa đứng, lại như hóa thành một tòa thần sơn đứng ở đó. Trì Giao rốt cục nhìn thẳng vào hắn, nói, Trì Côn Lôn là tu sĩ Côn Lôn giới, danh tự vẫn luôn tại công đức tinh Côn Lôn giới trên công đức bộ, không phải là các ngươi một câu, liền có thể định hắn là địa ngục giới tu sĩ. Ai nói tại Côn Lôn giới trên công đức bộ, liền nhất định là tu sĩ Côn Lôn giới. Trì Côn Lôn thân phận, vẫn luôn là một điều bí ẩn, ai biết thân phận chân thật của hắn đến cùng là cái gì. Vu Mã Cửu Hành liệu định Trì Giao không dám công bố Trì Côn Lôn thân thế, cho nên, không có sợ hãi. Hôm nay là nhất định phải mượn thiên điều, vì đao thần giới chết đi đại thánh báo thù. Trì Giao trên khuôn mặt ngưng bạch như ngọc, hiện ra một đạo dáng tươi cười. Nụ cười kia, giống như có thể điên đảo chúng sinh, để vô số tu sĩ sau khi xem đều mất hồn mất vía. Nàng cất giọng nói, hôm nay, bản thân liền ở chỗ này tuyên cáo, Trì Côn Lôn chính là ta Trì Giao nhi tử, càng là Côn Lôn giới tương lai đế hoàng. Ai còn dám chỉ trích hắn một câu, không thể nghi ngờ là nhục nhã bản thân, giống như cùng nhục nhã ta. Bành! Trì Giao phất tay vỗ xuống đi, đem quỳ gối một bên Michael, đánh cho sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ. Lúc trước hắn nói con trai ta là nghiệt chủng, đây cũng là hạ trang. Vứt xuống câu nói này, Trì Giao mang theo Trì Côn Lôn, rời đi nơi đây. Không người dám ngăn cản. Trên đảo tu sĩ, nhìn một chút đầy đất huyết vụ, lại nhìn một chút trời đi Trì Giao cùng Trì Côn Lôn, trong lúc nhất thời, đúng là rung động phải nói không ra lời. Ở trước mặt chân thần, Michael dạng này thân phận cùng tu vi nhân vật, cùng sâu kiến đồng dạng, nói dứt liền dứt. Quá bá đạo, quá cường thế. Trì Côn Lôn lại làm sao không sợ hãi. Làm sao cũng không nghĩ đến, Trì Giao vậy mà ngay trước thiên hạ tu sĩ trước mặt, tuyên cáo thân phận của hắn. Cái này, để tâm tình của hắn, trở nên càng thêm mâu thuẫn cùng phức tạp. Trở lại tu sĩ Côn Lôn giới ở lại biệt viện. Trì Giao đột nhiên dừng bước, nói, chính mình ra đi. Trì Côn Lôn đứng ở sau lưng nàng, không dám mở miệng nói chuyện. Bỗng dưng, Trì Giao như thiểm điện xuất thủ, một chỉ điểm tại Trì Côn Lôn mi tâm, đem Diêm Vô Thần một đạo hồn ảnh, cưỡng ép lôi kéo đi ra, nói đi, người muốn chết như thế nào? Trì Côn Lôn lộ ra một vòng vẻ bối rối, vội vàng nói, nữ hoàng, không nên giết sư tôn. Diêm Vô Thần hồn ảnh, lại không sợ hãi, cười nói, làm sao còn gọi nữ hoàng? Nên đổi giọng gọi mẫu thân. Lập tức, Diêm Vô Thần tìm tới một tấm băng ghế đá, đi qua, ngồi xuống, nói, Trì Giao, ngươi sẽ không giết ta. Muốn giết, tại đao thần giới biệt viện, ngươi liền sẽ đem ta hồn rút ra đi ra, giao cho thiên cung thần linh xử trí, mà không phải chờ tới bây giờ. Bành! Diêm Vô Thần dưới thân băng ghế đá sụp đổ mà ra, hóa thành bột đá. Rơi vào đường cùng, Diêm Vô Thần đành phải đứng người lên, đón lấy Trì Giao hai ánh mắt lạnh như băng kia, nói: "Ngươi có thể vì Trương Nhược Trần sinh hạ con cái, đồng thời còn dám thừa nhận chuyện này, cái này cần lớn lao dũng khí, nói rõ ngươi yêu mình sâu đậm con cái, càng yêu tha thiết hơn lấy Trương Nhược Trần. Thế nhưng là vì cái gì, các ngươi lại trở thành bỏ mình cừu địch, mỗi người một ngã? Ngươi có nghĩ tới hay không, vấn đề xuất hiện ở trên người của ngươi. Nam nhân ai ưa thích giống như ngươi nữ nhân lạnh như băng. Ngươi như còn dám nhiều lời một chữ, bản thân nhất định chém ngươi." Trì Giao nói. Diêm Vô Thần nói: "Ngươi sẽ không giết ta, ta đây chỉ là một đạo hồn mà thôi, diệt đạo hồn này, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng ta tu hành, nhưng là giết ta không được chân thân. Nhưng là, ngươi bỏ ra đại biểu, lại là đắc tội toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên Diêm Thị. Hắc Ám Thâm Uyên Diêm Thị vẫn luôn không thèm để ý thiên đình cùng địa ngục tranh đấu, cùng Côn Lôn giới cũng không phải là địch nhân. Lấy Côn Lôn giới tình thế bây giờ, hẳn là cũng không muốn trống rỗng cho mình cây cường địch a thứ yếu, ngươi hủy đạo của ta hồn này, Côn Lôn cũng sẽ hận ngươi. Trì Giao, kỳ thật chúng ta không chỉ có không phải địch nhân, thậm chí có thể làm minh hữu. Ngươi nếu là đối Trương Nhược Trần còn có hứng thú, ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi sáng tạo điều kiện." Diêm Vô Thần lập tức ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện đỉnh đầu treo một thanh kiếm, cười nói: "Nữ hoàng bớt giận, ta lúc này đi, không nói, không nói. Trở về. Ai cho phép ngươi đi?" Trì Giao quát tháo một tiếng rời khỏi thiên hà, trước mắt là tinh không mênh mông vô biên. Liếc nhìn bốn phía, ức vạn tinh thần lấp lánh như những viên bảo thạch trên tấm vải đen, nhưng lại vô cùng vắng vẻ, tối tăm và lạnh lẽo. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp Ân Nguyên Thần, để hắn đào thoát. Phải thừa nhận, là đệ nhất sát thủ dưới thần cảnh, dù trọng thương, khả năng chạy trốn của Ân Nguyên Thần vẫn ở mức đỉnh cao. Ngay cả Ngụy Thần muốn giết hắn, e rằng cũng không dễ dàng. Trận chiến tối nay, mục đích lớn nhất của Trương Nhược Trần là giết Thương Tử Cự. Nhưng Thương Tử Cự vẫn chưa lộ diện, điều này khiến Trương Nhược Trần có dự cảm cực kỳ không ổn. Cần biết, Trương Nhược Trần không chỉ có chân lý chi tâm, mà còn tu luyện ra vô cực thánh ý, dự cảm trong lòng hắn không phải vọng tưởng hay suy đoán, mà là điềm đại hung. Để tránh hung hiểm, Trương Nhược Trần quyết đoán rời khỏi thiên đình. Vì đã hẹn trước với Diêm Vô Thần tại Vô Định Thần Hải, Trương Nhược Trần nhanh chóng bay về phía trùng động thông đến Vô Định Thần Hải. Vũ trụ rộng lớn vô biên, đây là một cuộc hành trình dài dằng dặc và cô độc. Không biết đã bay bao lâu, càng lúc càng xa thiên đình, nhưng sự bất an trong lòng Trương Nhược Trần không những không giảm bớt, mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt thấy phía trên xuất hiện một ngôi sao to lớn. Dù còn cách xa mấy ngàn dặm, vẫn có thể thấy rõ một thân ảnh nhỏ bé đứng trên tinh cầu. Đó là một viên thần tọa tinh cầu đã suy tàn, chỉ còn kích thước của một hành tinh bình thường. Trên tinh cầu, sông núi chằng chịt, cát đỏ trải dài hàng ngàn dặm. Ngươi vội vã rời khỏi thiên đình như vậy, là muốn đi đâu? Thương Tử Cự đứng trên đỉnh một ngọn núi màu nâu đỏ, phía sau hắn là một hồn ảnh khổng lồ, cao tới ngàn dặm, như một người khổng lồ trong tinh không, nhìn xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết thân phận của mình đã bị nhìn thấu, nói: "Ngươi từ thiên đình theo tới, hay đã đợi sẵn ở đây? Điều đó có quan trọng không?" Thương Tử Cự hỏi. Trương Nhược Trần đáp: "Đương nhiên quan trọng." Thương Tử Cự đoán được ý định của Trương Nhược Trần, nói: "Ta sẽ không cho ngươi đáp án, tự ngươi đoán đi." Đáp án, quả thực rất quan trọng. Nếu Thương Tử Cự đã đợi sẵn ở đây, có nghĩa là hắn đã sớm biết thân phận của Trương Nhược Trần, biết Michael và Ân Nguyên Thần không thể giữ chân Trương Nhược Trần. Hắn còn đoán được Trương Nhược Trần sẽ từ Vô Định Thần Hải trở về địa ngục giới, nên đã chờ sẵn trên con đường đến Vô Định Thần Hải. Nếu Thương Tử Cự từ thiên đình, một đường theo Trương Nhược Trần đến đây, tình hình sẽ còn tệ hơn. Bởi vì, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, đừng nói tu sĩ dưới thần cảnh, ngay cả tuyệt đại đa số ngụy thần cũng khó có thể lặng lẽ theo sau hắn. Điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ không chỉ có Thương Tử Cự, mà còn có thần linh. Trương Nhược Trần nói: "Chỉ bằng ngươi, e rằng không giết được ta đâu. Tu sĩ trong bóng tối, còn cần phải ẩn mình nữa sao? Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta không giết được ngươi? Ngươi trúng vu thần kiếm của Ân Nguyên Thần, hẳn là bị thương không nhẹ chứ? Thần hồn của Thẩm Phán Thần Sứ sụp đổ, ngươi hẳn cũng bị ảnh hưởng." Thương Tử Cự nói tiếp: "Tuy nhiên, để thể hiện sự coi trọng dành cho ngươi, ta vẫn mời mấy vị cường giả đỉnh cao đến trợ chiến. Ở ba phương vị khác, mỗi nơi có một ngôi sao bay ra. Trên mỗi tinh cầu đều có một vị thập nhị dực thiên sứ, mặc giáp màu trắng, đỏ, đen, khí tức tỏa ra đốt cháy cả ba ngôi sao. Đó chính là ba vị thiên sứ hoàng của thiên đường giới. Trước khi kế hoạch bán thần được triển khai, ba người bọn họ là những người mạnh nhất dưới thần cảnh của thiên đường giới. Sau kế hoạch bán thần, tu vi của ba vị thiên sứ hoàng đã tiến thêm một bước, đạt đến cấp độ gần nguyên hội. Bốn phương tám hướng, bốn ngôi sao, đều phun trào thần khí, hóa thành tầng khí quyển bao quanh tinh cầu. Đồng thời, trên bề mặt tinh cầu xuất hiện những đường thần hà, hòa quyện thành những đường vân cổ xưa. Các đường vân trên bốn tinh cầu nối liền với nhau, tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ. Bốn ngôi sao đều là thần tọa tinh cầu, dù đã suy tàn, thần khí bên trong vẫn chưa cạn kiệt, cung cấp năng lượng liên tục cho trận pháp. Trương Nhược Trần thử điều động lực lượng không gian, nhưng phát hiện không gian đã hóa thành một vũng nước động, mất đi tính linh hoạt. Hắc Thiên Sứ Hoàng lơ lửng trên một ngôi sao, phát ra thánh khí hùng hậu, bao phủ cả tinh cầu đường kính vạn dặm, biến nó thành một khối cầu màu đen. Hắn nói, đừng phí sức, Trương Nhược Trần, Tử Cự đã sớm nhìn thấu thân phận của ngươi, nên chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi trốn không thoát đâu. Không gian đã bị trận pháp giam cầm. Trương Nhược Trần, các ngươi có nhận lầm người không? Trương Nhược Trần hỏi. Thương Tử Cự đáp, trước đây, ta vẫn chưa dám chắc chắn 100% là ngươi, nhưng khi ngươi đến đây, muốn đi về phía Vô Định Thần Hải, ta đã không còn nghi ngờ gì nữa. Trương Nhược Trần đã chết từ ngàn năm trước rồi, các ngươi thiên đường giới chỉ là muốn giết ta, nên tìm một cái cớ mà thôi. Đây là tin không thuộc thiên đình, Trương Nhược Trần không thể thừa nhận thân phận của mình, để tránh để lại sơ hở. Thương Tử Cự cười nói, ngươi có biết tại sao ta lại đến đây mới động thủ không? Mà không phải ở thiên đình. Ta thực sự có chút tò mò. Trương Nhược Trần đáp. Ánh mắt Thương Tử Cự trở nên lạnh lão, nói, bởi vì ta biết, dù thiên đường giới có điều động bao nhiêu sức mạnh ở thiên đình, cũng không giết được ngươi. Vào thời khắc quan trọng, Thái Thượng chắc chắn sẽ xuất hiện cứu ngươi. Muốn giết ngươi, nhất định phải đợi đến khi ngươi rời khỏi thiên đình, mới có thể làm được. Đúng vậy, ta mới sai khiến tên ngu ngốc Michael kia chủ trì kế hoạch vây công Thanh Lê Viên, hắn chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, ngươi nhất định sẽ thoát thân. Ngươi muốn giết ta đến vậy sao? Trương Nhược Trần hỏi. Thương Tử Cự bỗng ngửa mặt lên trời cười dài, nghiến răng nói, giết ngươi. Ta đâu chỉ muốn giết ngươi, ta hận không thể rút gân lột da, hóa cốt luyện hồn ngươi. Ban đầu ta tưởng rằng ngươi đã chết, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Trời xanh có mắt, cuối cùng cũng cho ta cơ hội tự tay giết chết ngươi. Động thủ. Tam Đại Thiên Sứ Hoàng đều cầm một thanh cổ kiếm, bay về phía Trương Nhược Trần. Trong cơ thể bọn họ tuôn ra lượng lớn thánh đạo quy tắc, đều vượt qua 25.000 tỷ đạo, tạo thành ba loại đạo vực khác nhau. Trong đạo vực của Hắc Thiên Sứ Hoàng, có một tòa thánh tháp màu đen, cao 33.333 tầng, cao tới 100.000 trượng, vô số lôi điện màu đen xoay quanh thánh tháp xuyên qua. Đạo vực của Bạch Thiên Sứ Hoàng là một biển mây trắng mênh mông, trong nháy mắt bao phủ mấy vạn dặm tinh không, bao bọc Trương Nhược Trần bên trong. Trong biển mây xuất hiện những ảo ảnh kỳ dị như thần nữ ngắm trăng, thất long sang sông, thiên hà tinh hải. Đạo vực của Xích Thiên Sứ Hoàng là một viên hằng tinh thu nhỏ, phát ra nhiệt độ cao tới 400.000 cấp, ánh sáng chói lòa đến cực điểm, không ai dám nhìn thẳng. Ba đạo vực cùng lúc ép về phía Trương Nhược Trần, các quy tắc trong đạo vực ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn loại thánh thuật. Trương Nhược Trần cầm chiến kiếm, thân hình không ngừng lóe lên, phá giải các thánh thuật đang bay tới. Bỗng, tòa thánh tháp màu đen cao 33.333 tầng ép xuống, trọng lượng không biết đạt đến mức độ nào. Dưới đáy tháp, vô số thánh đạo quy tắc lưu động, hình thành những dòng sông màu đen. Trương Nhược Trần như lạc vào vòng xoáy, bất lực bị thánh tháp màu đen thu vào từ đáy tháp. Trấn áp hắn. Hắc Thiên Sứ Hoàng lộ vẻ vui mừng, lập tức vận chuyển toàn thân thánh khí, hai tay ôm hư không, thu lấy thánh tháp màu đen. Cẩn thận. Xích Thiên Sứ Hoàng kinh hô. Chỉ thấy tòa cự tháp màu đen kia chấn động dữ dội, xuất hiện những vết nứt. Xoạt. Một đạo kiếm quang sáng chói đến cực điểm, như một chùm sáng, từ đỉnh tháp và đáy tháp xông ra. Hàng vạn kiếm khí từ trong cột ánh sáng bắn ra, xé rách tòa tháp cao 100.000 trượng thành mảnh vụn. Trương Nhược Trần từ trong mảnh vỡ của hắc tháp xông ra, vùng kiếm chém xuống Hắc Thiên Sứ Hoàng, tạo ra một đạo kiếm khí quang hồ. Khoảng cách quá gần, Hắc Thiên Sứ Hoàng không kịp tránh né. Thêm vào đó, đạo vực bị phá, Hắc Thiên Sứ Hoàng bị thương, rơi vào trạng thái suy yếu, đành phải tung ra một tấm hộ thân phù lục. Trong hộ thân phù lục, xông ra vô số phù văn, liên kết với quy tắc thiên địa, hóa thành một màn sáng. Âm. Trương Nhược Trần một kiếm này, bổ mạnh vào màn sáng, làm nứt ra một vết. Không thể nào, tấm hộ thân phù lục này do phù đạo thiên sư luyện chế, ta đã tốn giá trên trời mới mua được, sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy? Hắc Thiên Sứ Hoàng rung động trong lòng, nhưng cũng nhìn ra nguyên nhân. Một kiếm này của Trương Nhược Trần ẩn chứa lực lượng không gian, là sự kết hợp giữa kiếm đạo và không gian chi đạo. Phù lục phòng ngự tuy mạnh, nhưng vẫn nằm trong không gian. Khi không gian bị xé nứt, phòng ngự do phù lục tạo ra tự nhiên cũng bị phá vỡ. Thấy Hắc Thiên Sứ Hoàng sắp bị kiếm quang chém trúng, Xích Thiên Sứ Hoàng từ phía sau bay tới, viên hằng tinh thu nhỏ đập vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bay ra ngoài, đứng vững, nhưng toàn thân đang chảy máu. không phải do Xích Thiên Sứ Hoàng gây ra, mà là vết thương cũ tái phát. Đặc biệt là từ vai phải đến sườn trái, nơi từng bị Ân Nguyên Thần chém một kiếm, hiện tại xuất hiện một vệt máu, như thể thân thể Trương Nhược Trần sắp bị cắt thành hai đoạn. Vu thần kiếm của Ân Nguyên Thần vô cùng quỷ dị, ẩn chứa lực lượng vu thuật cổ xưa, đổi lại đại thánh khác, trúng một kiếm chắc chắn sẽ chết. Trương Nhược Trần sống sót là nhờ luyện hóa Bạch Thương Huyết Thổ, lại có hỗn độn âm dương ngũ hành nhục thân. Nhưng vẫn chưa kịp luyện hóa vu lực xâm nhập vào cơ thể. Giao chiến với những cường giả đỉnh cao như Tam Đại Thiên Sứ Hoàng, nhất định phải toàn lực ứng phó, dẫn đến nhục thân sụp đổ, vết thương chuyển biến xấu. Hắc Thiên Sứ Hoàng đã khôi phục, ngưng tụ lại tòa tháp đen cao 33.333 tầng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không gian tạo nghệ thật lợi hại, đã dùng trận pháp cầm giữ không gian, mà hắn vẫn có thể bổ ra một kiếm đáng sợ như vậy. Thương Tử Cự vẫn chưa ra tay, thản nhiên cười nói, ngoài không gian chưởng khống giả, ai có thể làm được? Bây giờ các ngươi đã tin suy đoán của ta chưa? Nếu hắn không phải Trương Nhược Trần, chẳng lẽ là Diêm Vô Thần của địa ngục giới? Ta thấy, hắn không chỉ là không gian chưởng khống giả, mà còn nắm giữ không gian áo nghĩa. Xích Thiên Sứ Hoàng hai mắt như hỏa cầu, nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Bạch Thiên Sứ Hoàng nói, hắn bị thương rất nặng, hôm nay nhất định phải tiễn hắn lên đường, nếu không, tương lai sẽ thành họa lớn của thiên đường giới. Tương lai? Hắn hiện tại đã là họa lớn của thiên đường giới rồi. Thương Tử Cự nói Tam Đại Thiên Sứ Hoàng lần nữa công ra. Thương Tử Cự không xuất thủ, lưu lại trên tinh cầu. Hai tay hắn hơi nâng, toàn thân nở rộ ngũ thải quang hoa, dùng tinh thần lực cường đại điều khiển trận pháp, lấy trận pháp lực lượng áp chế Trương Nhược Trần. Hắn cho rằng, với trạng thái hiện tại của Trương Nhược Trần, bất kỳ ai trong Tam Đại Thiên Sứ Hoàng đều mạnh hơn hắn. Tam Hoàng liên thủ đủ sức vây giết. Điều cần đề phòng là, Trương Nhược Trần trong lúc thập tử vô sinh, tự bạo thánh nguyên cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Sử dụng trận pháp mới có thể áp chế lực hủy diệt hình thành từ việc Trương Nhược Trần tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần không chọn liều mạng với Tam Đại Thiên Sứ Hoàng, đem vô cực thánh ý dung nhập thân pháp thánh thuật, cấp tốc lui lại, lấy ra một bộ đồng quan ẩn chứa thần linh khí tức, một chưởng vỗ mở nắp quan tài. Trong quan tài bay ra vô số phệ thần trùng, hóa thành một mảnh trùng vân, hướng Bạch Thiên Sứ Hoàng bay đi. Chút tài mọn cũng dám đem ra đối phó bản hoàng. Bạch Thiên Sứ Hoàng chống lên đạo vực, muốn ngăn cản trùng vân ở ngoài đạo vực. Đừng nói một mảnh trùng vân, dù là một chi thánh thú tạo thành đại quân, cũng đừng hòng công phá đạo vực của nàng. Nhưng thật kinh ngạc, trùng vân có được thôn phệ lực lượng vô song, trực tiếp gặm nuốt đạo vực, nuốt mất thánh đạo quy tắc cùng thánh khí của nàng, căn bản không cách nào ngăn cản. Là phệ thân trùng. Bạch Thiên Sứ Hoàng không hổ là cường giả số một trong thánh cảnh, cấp tốc trấn định, chiến kiếm trong tay chém ngang ra ngoài, thi triển một loại thánh thuật kiếm pháp cao giai vô thượng cấp. Một kiếm vung ra, ngàn vạn kiếm khí như mưa sao băng xông vào trùng vân. Một kiếm này của Bạch Thiên Sứ Hoàng không thể bảo là không mạnh, nhưng chỉ đánh tan trùng vân, số phệ thần trùng bị giết chết ít đến đáng kể. Trùng vân rất nhanh lại ngưng tụ, tiếp tục công kích đạo vực của nàng. Bạch Thiên Sứ Hoàng thần sắc ngưng trọng, nhận ra trùng vân Trương Nhược Trần thả ra không tầm thường, không dễ đối phó. Ngàn năm qua, phệ thần trùng gần như gặm hết nửa cổ thần thi trong quan tài đồng. Cần biết, nửa cổ thần thi kia dài mấy ngàn dặm, lớn như một viên tinh cầu, chứa thần độc kinh khủng, khiến phệ thần trùng tiến hóa mấy cấp độ. Hiện tại chúng đều là thánh trùng, lại có số lượng khổng lồ. Ta đến giúp ngươi một tay. Xích Thiên Sứ Hoàng phóng xuất hỏa diễm nhiệt độ cao tới 400.000 cấp, hóa thành một mảnh hỏa vân nóng rực, tuôn về phía bầy trùng. Giữa hỏa vân lơ lửng một viên vi hình hành tinh, quang mang chói mắt, như thể phần luyện tinh hải. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, ngón tay khẽ động, đánh ra tàn sơn ma kính đã lơ lửng trên đỉnh đầu. Ma kính chí tôn minh văn đều khôi phục, phóng xuất uy năng không kém Ngụy Thần thần uy. Kính thể dài mấy vạn trượng, như một hồ nước gần sóng lăn tăn, va chạm hướng hỏa vân. Xoạt. Tàn sơn ma kính cùng vi hình hàng tinh đụng nhau, từng hỏa cầu bay ra bốn phương tám hướng. Hai cổ lực lượng cường đại không giằng co lâu. Mặt kính tàn sơn ma kính bộc phát lực hút, thu nạp hỏa diễm Xích Thiên Sứ Hoàng đánh ra, không ngừng vào không gian kính to lớn, như động không đáy. Bị thu nạp còn có thánh đạo quy tắc trong đạo vực của Xích Thiên Sứ Hoàng. Xích Thiên Sứ Hoàng sắc mặt biến hóa, vội thúc động chiến kiếm, kích phát minh văn trong kiếm, đánh ra, muốn chém phá áp chế của tàn sơn ma kính lên vi hình hàng tinh. Thấy tàn sơn ma kính, Thương Tử Cự và Tam Đại Thiên Sứ Hoàng không còn nghi ngờ thân phận thật của Thư Thiên Si. Sở dĩ Trương Nhược Trần sử dụng tàn sơn ma kính, không dùng kim cương nguyệt luân cướp từ tu sĩ Thủy Á Giới, vì hắn chưa khống chế khí linh kim cương nguyệt luân, chỉ áp chế và phong ấn khí linh. Một chí tôn thánh khí không thể hợp tác cùng khí linh, uy lực phát ra sao sánh tàn sơn ma kính đã có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Giờ phút này, quy lực chí tôn thánh khí hoàn toàn bày ra trong tay Trương Nhược Trần, ép Xích Thiên Sứ Hoàng khó chống đỡ, hỏa diễm, thánh khí, thánh đạo quy tắc liên tục bị lấy đi. Chiến kiếm Xích Thiên Sứ Hoàng đánh ra bị một tòa ma sơn bay ra từ tàng sơn ma kính đụng bay. Thương Tử Cự thấy quẫn cảnh của Xích Thiên Sứ Hoàng, tâm niệm vừa động, một thanh kiếm đỏ như máu bay ra từ cơ thể hắn, mang theo một mảnh huyết vân, bay về phía Xích Thiên Sứ Hoàng. Xích Tử Kiếm cho ngươi mượn. Xích Tử Kiếm đã thuế biến đến cấp bậc chí tôn thánh khí, phát ra huyết quang, chiếu rọi tinh không. Huyết khí nồng hậu dày đặc đến ngưng tụ thành thể lỏng, hóa thành hải dương đỏ ngòm. Xích Thiên Sứ Hoàng mừng rỡ, dẫn động thánh khí trong khí hải, hóa thành một dòng sông thánh khí hỏa diễm, xông vào Xích Tử Kiếm. Lập tức, Xích Tử Kiếm lơ lửng giữa trời sao, kiếm thể như thông thiên thần trụ, hóa thành mấy trăm dặm dài, lực chí tôn hình thành triều tịch gần sóng, chấn động không gian 10 vạn dặm rung động. Oanh! Xích Tử Kiếm chém xuống, đụng vào tàng sơn ma kính. Được sự giúp đỡ của chí tôn thánh khí, Xích Thiên Sứ Hoàng đổi bị động làm chủ động, hoàn toàn áp chế Trương Nhược Trần. Trận pháp tạo thành từ 4 viên tinh cầu cực kỳ cao minh, xuất từ trận pháp thiên sư. Dưới sự điều khiển của Thương Tử Cự, trong trận bay ra lít nha lít nhít xiềng xích vô hình, quấn quanh Trương Nhược Trần, áp chế lực lượng của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Thương thế trên người Trương Nhược Trần lại chuyển biến xấu, máu tươi trào ra như suối. Trong tình huống nguy cấp, Trương Nhược Trần không thể giấu dốt, các thủ đoạn đều thi triển, ngay cả 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc trong cơ thể cũng phóng thích. Hắn sao mới tu luyện 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc? Chẳng phải nói, tu vi hắn chưa đạt vô thượng cảnh. Xích Thiên Sứ Hoàng đang điều khiển Xích Tử Kiếm chấn động. Theo chiến lực Trương Nhược Trần bộc phát, Xích Thiên Sứ Hoàng vẫn cho rằng số thánh đạo quy tắc hắn tu luyện được ít nhất phải gần 30.000 tỷ đạo. Ngay cả Thương Tử Cự cũng nao nao, rồi thì thầm, quá bất khả tư nghị. Tu vi chỉ là vạn tử nhất sinh cảnh, lại giết thẩm phán thần sứ, trọng thương ân nguyên thần, nếu tin này truyền đi, thần linh cũng không tin. Hơn nữa, hiển nhiên tu vi Trương Nhược Trần chưa đạt cực hạn vạn tử nhất sinh cảnh. Một khi đạt cực hạn vạn tử nhất sinh cảnh, sẽ mạnh đến mức nào? Nếu đột phá vô thượng cảnh, ngưng tụ vô thượng pháp thể, dưới thần cảnh ai địch nổi hắn? Tu vi cảnh giới hắn yếu như vậy, xem ra đánh giá cao hắn rồi, thẩm phán thần sứ và ân nguyên thần ngã oan. Ta đi chém hắn, diệt trừ tai họa. Hắc Thiên Sứ Hoàng cười dài, vòng qua hai chí tôn thánh khí đang kịch liệt đụng nhau, bay về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần thật tu luyện 30.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, đạt cấp độ đại biểu nguyên hội cấp, Hắc Thiên Sứ Hoàng có lẽ kiên kỵ. Nhưng Trương Nhược Trần mới tu luyện 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, hoàn toàn dựa vào thủ đoạn quỷ dị mới thắng thẩm phán thần sứ và ân nguyên thần. Không có tu vi cơ sở tuyệt đối, chỉ cần cẩn thận đề phòng, dù Trương Nhược Trần có thủ đoạn quỷ dị nào, cũng không đáng sợ. Cẩn thận, nhục thân Trương Nhược Trần cường đại, chân lý tạo nghệ cực cao, có thể bộc phát chiến lực cực mạnh trong nháy mắt. Thương Tử Cự truyền âm đến tai Hắc Thiên Sứ Hoàng, nhắc nhở. Yên tâm, tu vi đạt tới tầng thứ của bản hoàng, các phương diện năng lực gần như đỉnh phong thánh cảnh, sao lại sợ hắn? Hắc Thiên Sứ Hoàng không khinh thị Trương Nhược Trần, vừa ra tay đã thi triển kiếm pháp duy nhất tu luyện đến thần thông cấp độ. Thiên Số Kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm như mưa. Cùng lúc đó, dưới sự điều khiển của Thương Tử Cự, thần khí trong bốn ngôi sao nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành bốn thần long dài ngàn dặm, dương nanh múa vuốt công phạt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa phải dùng tinh thần lực điều khiển phệ thần trùng, vừa phải dùng thánh khí điều khiển tàng sơn ma kính, lại bị xiềng xích vô hình trong trận pháp cuốn quanh, căn bản không tránh khỏi một kiếm tuyệt thế này của Hắc Thiên Sứ Hoàng. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên. Xoạt. Nộ kiếm, một trong bảy chuôi phách kiếm, bay ra từ mi tâm Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo kiếm quang cực hạn, xuyên qua mưa kiếm, kích lên người Hắc Thiên Sứ Hoàng. Các thủ đoạn phòng ngự của Hắc Thiên Sứ Hoàng đều không thể ngăn cản, bị kiếm quang đánh bay ra ngoài. Sinh mệnh khí tức trên người tiêu tán nhanh chóng, hóa thành một bộ tử thi, bồng bềnh trong hư không, dần bay về phía xa. Xích Thiên Sứ Hoàng và Bạch Thiên Sứ Hoàng thất thần trong nháy mắt, phóng xuất tinh thần lực điều tra sinh mệnh ba động của Hắc Thiên Sứ Hoàng. Họ không thể tin được, với tu vi cường đại của Hắc Thiên Sứ Hoàng lại yếu ớt như vậy, bị đối phương miểu sát trong một kiếm. Cần biết, với tu vi của họ, sinh mệnh lực đã cường hoành đến cực điểm, dù thân thể bị đánh nổ tung cũng có thể ngưng tụ lại. Thương Tử Cự cũng lộ vẻ mờ mịt không hiểu. Lúc trước, hắn dặn dò Hắc Thiên Sứ Hoàng cẩn thận nhục thân cường đại và lực bộc phát chân lý chi đạo của Trương Nhược Trần. Thực tế, hắn không tin Trương Nhược Trần có thực lực một kích giết chết Hắc Thiên Sứ Hoàng, chỉ lo Hắc Thiên Sứ Hoàng bị thương. Ai ngờ, Hắc Thiên Sứ Hoàng đã đủ chú ý cẩn thận đề phòng, vẫn bị Trương Nhược Trần giết chết trong một kiếm. Kiếm pháp gì lợi hại vậy? Thương Tử Cự chưa từng nghe nói có kiếm đáng sợ như vậy. Hồn phách vỡ vụn, ý thức đã tán. Sau khi dò xét bằng tinh thần lực, Xích Thiên Sứ Hoàng nặng nề nói. Nhìn lại Trương Nhược Trần, trên mặt hắn lộ vẻ sợ hãi. Trương Nhược Trần tránh được bốn thần long, phần lưng xông ra lít nha lít nhít dây leo. Trên dây leo lưu động lôi điện màu tím, trong nháy mắt hóa thành một gốc tinh không thực vật, trải rộng đại trận Thương Tử Cự đang chủ trì. Dây leo dài nhất chừng vạn dặm, bao cả bốn viên tinh cầu vây quanh ở tứ phương. Gốc tinh không thực vật này quá lớn, số dây leo vượt 100 triệu rễ, cấp tốc phá hoại trận pháp minh văn trên bốn viên tinh cầu. Trong lúc Thương Tử Cự mệt mỏi ứng phó, bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cứu ta! Là tiếng của Xích Thiên Sứ Hoàng. Thương Tử Cự nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy âm độc, phẫn nộ nhìn qua. Chỉ thấy giữa vô số dây leo và lôi điện, Xích Thiên Sứ Hoàng bị một nữ tử yêu mị tuyệt đẹp bắt giữ. Tất cả dây leo đều là tóc của nàng. Nữ tử yêu mị kia đặt bàn tay lên đỉnh đầu Xích Thiên Sứ Hoàng, nằm ngón tay đâm vào xương sọ, hấp thu thánh khí và huyết khí trong thi thể. Trong khoảnh khắc, Hắc Thiên Sứ Hoàng và Xích Thiên Sứ Hoàng chết thảm tại chỗ, tạo thành đả kích lớn đến tâm cảnh Thương Tử Cự Tam Đại Thiên Sứ Hoàng, mỗi người đều là nhân vật phi phàm. Sau Hồng Trần Đại Hội, họ sẽ tiến vào Quang Minh Thần Điện, phá cảnh thành thần. Một khi đạt tới thần cảnh, họ sẽ trở thành cường giả trong chân thần. Bất kỳ ai trong số họ cũng có sức nặng hơn 10 vị vô thượng cảnh cộng lại. Có thể tưởng tượng, sự vẫn lạc của hai vị Thiên Sứ Hoàng sẽ gây ra chấn động to lớn đến mức nào tại Thiên Đường Giới, thậm chí là toàn bộ Thiên Đình. Thêm vào đó, Thẩm Phán Thần Sứ, Michael, Claffin cũng đã chết thảm trước đó. Tối nay, đối với Thiên Đường Giới mà nói, không thể nghi ngờ là một biến cố kinh thiên. Đừng thôn phệ hết. Thi thể của hắn, ta còn có chỗ hữu dụng. Trương Nhược Trần nói với Ma Âm một tiếng, lập tức đưa tay ra, thu hồi thi thể Hắc Thiên Sứ Hoàng đang trôi dạt về phía xa, rồi cất vào nhẫn không gian. Muốn về địa ngục giới, tự nhiên phải chứng minh giá trị của mình. Có thứ gì chứng minh năng lực và lòng trung thành với địa ngục giới hơn là thi thể của cường giả đỉnh cao Thiên Đình. Vết thương trên người Trương Nhược Trần nhanh chóng khép lại. Hắn đối mặt với Thương Tử Cự đang đứng trên tinh cầu, toàn thân phát ra ngũ thải công đức thần quang, cất giọng, Tử Cự huynh, người cảm thấy hôm nay còn có thể giết ta sao? Xích Thiên Sứ Hoàng đã hóa thành thây khô, bị ma âm ném sang một bên. Nàng đứng sóng vai cùng Trương Nhược Trần, môi đỏ hơi vẫn, giọng yếu mềm, Thương Tử Cự hiện tại thân thể là ngũ thải công đức thần bia. Nếu có thể hấp thu hắn, ta rất có thể phá vỡ vận rủi mà hung tính thực vật không thể vượt qua khi độ thần kiếp. Chủ nhân, giúp ta. Ánh mắt Thương Tử Cự âm tình bất định, liếc nhìn Bạch Thiên Sứ Hoàng đang bị đàn phệ thần trùng vây công, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, kết quả như bây giờ, quả thực vượt quá dự liệu của ta. Nhưng kế hoạch của ta đã thành công, người cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Chủ nhân, gia hỏa này chẳng lẽ bị choáng váng sao? Ma âm mất kiên nhẫn, vô cùng hứng thú với ngũ thải công đức thần bia, cảm thấy nó là mấu chốt để nàng bước vào thần cảnh. Vì vậy, nàng điều khiển dây leo lôi điện, dẫn đầu tấn công Thương Tử Cự. Thương Tử Cự hừ nhẹ một tiếng, vẫy tay một trảo. Một tiếng kiếm reo chói tai vang lên, Xích Tử kiếm trở lại trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, chí tôn chi lực đỏ như máu bạo phát từ Xích Tử kiếm, hóa thành một đạo kiếm khí cầu vồng, chém đứt tất cả dây leo bay tới, biến chúng thành bột mịn. Tu vi của ma âm chưa chắc yếu hơn Thương Tử Cự, nhưng nàng am hiểu quần chiến và khốn cấm hơn. Khi gặp phải cường giả đỉnh cao như Thương Tử Cự, ứng phó trở nên không dễ dàng như vậy. Chủ nhân, cho ta mượn một kiện chí tôn thánh khí, ma âm lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần dường như không nghe thấy tiếng của ma âm, vẫn đối mặt với Thương Tử Cự. Hắn đã hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của Thương Tử Cự, xem ra có thần linh cùng các ngươi đến đây. Chi bằng mời hắn ra đây. Cái gọi là kế hoạch đã thành công của Thương Tử Cự, phần lớn chỉ là để bức Trương Nhược Trần hiện nguyên hình. Trương Nhược Trần là tu sĩ địa ngục giới, xuất hiện tại Thiên Đình, còn giết chết số lượng lớn cường giả Thiên Đình. Bất kỳ thần linh nào của Thiên Đình cũng có thể ra tay giết hắn. Trước đây, Bạch Khanh Nhi biến thành bộ dạng kỹ phạm tâm. Nếu như nàng đại khai sát giới ở vận mệnh thần vực nội địa của địa ngục giới, đã sớm dẫn xuất thần linh của vận mệnh thần điện. Thần linh không thể nhúng tay vào thế tục, nhưng không có nghĩa là cường giả thế tục có thể đến đại bản doanh của thế lực đối địch muốn làm gì thì làm. Giống như Diêm Vô Thần, không dám trắng trợn tiến vào Thiên Đình. Thương Tử Cự thấy Trương Nhược Trần vẫn giữ được trấn định, trong lòng kinh ngạc, người sẽ không cho rằng vị thái thượng kia của Côn Lôn giới có thể cảm ứng được chuyện xảy ra ở đây, đến cứu ngươi chứ? Nói thật cho ngươi biết, giờ phút này các đại nhân vật thần cảnh của Thiên Đình đều đang ở thời khắc mấu chốt của ván cờ. Vị thái thượng kia, sợ là không thể chú ý đến những nơi bên ngoài Thiên Đình. Trương Nhược Trần sinh ra một đạo cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên, vốn nên là vũ trụ hư không đen kịt và băng lãnh, giờ phút này bốc cháy hừng hực thần diễm, xuất hiện một mảnh biển lửa vô biên vô tận, tản mát ra khí tức nóng rực. Một đạo thần ảnh lỗi lạc lơ lửng trong biển lửa, bộc phát ra thần uy chấn nhiếp linh hồn. Hơn 100 triệu dây leo mà ma âm thả ra đều sụp đổ. Khuôn mặt mỹ tiếu của nàng bỗng chốc trở nên tái nhợt, trong miệng thảm ngâm, thân thể cuộn rút lại, không thể duy trì hình người, hóa thành hình thái thực vật. Trương Nhược Trần đang muốn mở ra đồng quan, thu hồi phệ thần trung. Nhưng đồng quan đã biến mất không thấy đâu. Hai mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, lộ ra vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đồng quan đã xuất hiện trong tay vị thần linh trên không kia. Bái kiến Diễm Thần. Bạch Thiên Sứ Hoàng không người cúi đầu trước thần linh trong biển lửa trên không. Thần linh xuất hiện trong biển lửa chính là Diễm Thần của Công Đức Thần Điện, cũng là sư tôn của Thương Tử Cự, một vị chân thần vô cùng cường đại. Diễm Thần thu hết phệ thần trùng vào đồng quan. Những phệ thần trùng này, dù là trong mắt Diễm Thần, cũng có giá trị to lớn. Đợi một thời gian, có lẽ có thể bồi dưỡng được một chi trùng quân có thể thôn phệ thần linh. Tóm lại, giá trị của chúng không thể đánh giá được. Đồng quan trở nên nhỏ như hộp diêm, bị Diễm Thần nắm trong tay. Hắn cúi nhìn xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lão. Trương Nhược Trần, người giết Hắc Thiên Sứ Hoàng và Xích Thiên Sứ Hoàng, đã phạm phải tội lớn ngập trời. Hôm nay bản thần đại diện cho thiên đình, tự tay tru sát ngươi. Diễm Thần còn muốn giết Trương Nhược Trần hơn cả Thương Tử Cự. Trước đây, Nguyệt Thần đã chém xuống thần thối trên người hắn, luyện vào giữa hai chân của Trương Nhược Trần. Chuyện này, dù đã qua ngàn năm, vẫn là trò cười trong thế giới thần cảnh, khiến Diễm Thần mất hết mặt mũi. Huống hồ Diễm Thần biết, trên người Trương Nhược Trần có không ít bảo vật, thậm chí có áo nghĩa của Hằng Cổ Chi Đạo. Giết hắn, thu được hồi báo còn vượt xa giết chết một tôn chân thần của địa ngục giới. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Trương Nhược Trần nói, người giết ta, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Diễm Thần cười một tiếng dài, ngươi chỉ là huyết hậu, hay là huyết tuyệt chiến thần? Thứ nhất, thiên đình và địa ngục vốn là quan hệ thù địch, bản thân căn bản không sợ bọn chúng. Thứ hai, chuyện hôm nay giết ngươi, không có quá nhiều người biết được. Bạch Thiên Sứ Hoàng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nếu chân thần xuất thủ, đại cục đã định. Thế là nàng thu chiến kiếm trong tay vào vỏ. Nhưng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mắt tối sầm lại, rơi vào một tòa không gian hắc ám rộng lớn. Trong lòng nàng thầm kêu không ổn, ý thức được có thần linh giấu giếm ở phụ cận, mình đã bị đối phương thu vào thần cảnh thế giới. Sự biến mất đột ngột của Bạch Thiên Sứ Hoàng khiến Diễm Thần cảnh giác. Hắn chợt quát một tiếng, ai? Bành! Mông Diễm Thần đau xót, bị người hung hăng đạp một cước, trọng tâm bất ổn, nhào về phía trước. Diễm Thần phẫn nộ, nhưng chưa kịp giữ vững thân thể, đầu lại bị vỗ một cái, phát ra một tiếng bành. Ý thức hắn trở nên có chút hôn mê, trong đầu đau đớn muốn nứt, thất khiếu đang chảy thần huyết. Mà đồng quan trong tay hắn đã biến mất không thấy đâu. Thương Tử Cự nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đường đường một tôn chân thần cường đại, vì sao bỗng nhiên đánh ra trước, ngay sau đó lại ngã nhào ra ngoài. Ai đã công kích hắn? Chẳng lẽ là vị thái thượng của Côn Lôn giới? Thương Tử Cự nhìn về phía vị trí mà Trương Nhược Trần vừa đứng, phát hiện Trương Nhược Trần đã biến mất. Sư tôn. Thương Tử Cự bay lên trên, đỡ lấy Diễm Thần đang miệng đầy chảy xuôi thần huyết. Một lúc sau, Diễm Thần khôi phục lại, hai mắt dần dần có thần thái. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thương Tử Cự hỏi. Hai mắt Diễm Thần bắn ra hai đạo quang trụ, nhìn về phía vũ trụ tứ phương tìm kiếm thứ gì, có cường giả trong thần cảnh vừa tập kích vi sư. Đối phương là ai? Có phải là vị thái thượng của Côn Lôn giới? Có thể đánh cho một vị chân thần không có chút nào sức phản kháng, tất nhiên là siêu cấp cường giả trong thần cảnh. Diễm Thần lắc đầu, không thể nào là Vẫn Thần đảo chủ. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, đối phương không chỉ mang đi Trương Nhược Trần, còn bắt đi Bạch Thiên Sứ Hoàng. Với thân phận của Vẫn Thần đảo chủ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thương Tử Cự khổ tư, chẳng lẽ là huyết tuyệt chiến thần của địa ngục giới? Nếu là thần linh của địa ngục giới, vì sao không bắt đi hoặc giết chết ngươi và vi sư cùng một chỗ? Diễm Thần nói. Thương Tử Cự nhíu mày, việc này thật kỳ quặc. Nếu đối phương là thần linh tu vi cường đại, vì sao cứ phải bắt đi Bạch Thiên Sứ Hoàng? Tu vi của đối phương sâu không lường được, không phải vi sư có thể ứng phó. Nhưng nơi này và thiên hà chỉ cách nhau một gang tấc, chỉ có mời biện trang chiến thần mới có thể thu thập hắn. Diễm Thần mang theo Thương Tử Cự, thi triển thần linh bộ, trong chốc lát đã đến bờ thiên hà. Theo tiếng gọi của Diễm Thần, biện trang, chiến thần đệ nhất của thiên cung, một đạo thần ảnh nổi lên từ trong thiên hà, cao như núi non, giọng hùng hậu hỏi, Diễm Thần, ngươi gọi bản tọa là vì chuyện gì? Diễm Thần kể lại những chuyện vừa xảy ra. Đương nhiên, quá trình bị tập kích được nói qua một cách sơ sài, không có miêu tả chi tiết. Việc này bản tọa thật không biết. Đợi ta điều tra một hai. Thần ảnh biện trang, song đồng hiện ra hào quang sáng tỏ hơn cả hành tinh, nhìn ra xa tìm kiếm trong vũ trụ. Một lúc sau, ánh mắt hắn thu liễm, không phát hiện thần linh khả nghi, cũng không phát hiện Trương Nhược Trần nào. Diễm Thần, ngươi xác định không phải đang đùa bẩn bản tọa. Diễm Thần không dám đắc tội Biện Trang, vội nói, bản thần sao dám làm ra chuyện như vậy? Trương Nhược Trần kia thật không chết, hắn lại xuất hiện. Lúc trước, ngay tại khoảng cách thiên hà không đến 100 triệu dặm, trong tinh không còn bạo phát chiến đấu, hắn giết chết hai tôn đại thánh của thiên đường giới. Hừ. Biện Trang bạo hừ một tiếng, phẫn nộ nói, chuyện nhỏ nhặt giữa đại thánh mà cũng dám đến đây quấy nhiễu bản tọa. Soạt. Thần ảnh tán đi, hóa thành nhược thủy, lui vào trong thiên hà. Chiến thần chậm đã. Diễm thần cắn chặt răng, gắt gao bóp quyền. Thương tử cự nhìn thiên hà cuồn cuộn chảy xuôi, đứng ở một bên, ánh mắt băng lãnh, với tu vi của Biện Trang thần tướng, làm sao có thể. Im miệng. Diễm thần trừng thương tử cự, ngăn cản hắn nói tiếp, rồi khôi phục vẻ bình tĩnh, dặn dò, có lời gì về công đức thần điện rồi nói. Chỉ trích Biện Trang chiến thần là việc diễm. Thần không dám làm. Thiên hà, rộng lớn vô biên, ầm ầm sóng dậy. Giờ phút này, trên thiên hà tung bay một chiếc thiên chu hình trăng lưỡi liềm. Đây là nguyệt thần thiên chu do Biện Trang thu thập tinh hoa nội hạch của hơn vạn ngôi sao, luyện chế thành. Nguyệt thần Thanh Nhã thoát tục đứng trên thiên chu, nhìn ra xa tinh không hai bên bờ thiên hà. Biện Trang từ phía sau đi tới, đứng bên cạnh nàng, thuận theo ánh mắt nàng nhìn lại, cười, ta từng nhiều lần mời ngươi cùng ta du ngoạn thiên hà, thậm chí hứa hẹn rằng chỉ cần nàng đồng ý việc này, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho nàng, bao gồm gia nhập quảng hàng giới, thậm chí là bỏ qua thiên hà, tuy nhiên nàng vẫn luôn cự tuyệt. Hôm nay nàng đồng ý, ta vô cùng cao hứng. Thế nhưng, ta không ngờ rằng nguyên nhân nàng làm vậy chỉ là để ta thả tiểu quỷ kia. Một tu sĩ thánh cảnh, đáng giá nàng coi trọng đến vậy sao? Khuôn mặt Nguyệt Thần thanh lãnh, khí chất thuần mỹ, thản nhiên nói, hắn là sứ giả của ta, ta tự nhiên phải bảo đảm hắn. Nhắc đến cũng lạ, tên tiểu tử này lại kinh động đến Trang Thái A, hắn tự mình nhắn tin cho ta, để ta sau khi tiểu tử kia rời khỏi thiên hà, phải chặn giết nó. Biện Trang đương nhiên biết thân phận của Trương Nhược Trần. Chẳng qua, hắn thấy Trương Nhược Trần chỉ là đại thánh cảnh, quá nhỏ bé. Nếu Nguyệt Thần ra mặt cầu tình, tự nhiên hắn phải nể mặt. Hôm nay xem tin nhắn kết bạn trên QQ, phát hiện có rất nhiều độc giả thêm ta làm bạn, nhưng đều chưa thêm. Ở đây xin lỗi mọi người, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rời xa thiên đình, đi vào sâu trong tinh không. Nơi này trống trải yên tĩnh, giống như trên vạn năm không có tu sĩ tới qua. Kiếp tôn giả bay xuống trên một viên nham thạch tinh cầu màu đen, đem Trương Nhược Trần cùng Bạch Thiên Sứ Hoàng từ trong thần cảnh thế giới thả ra, ném trên mặt đất. Bạch Thiên Sứ Hoàng lập tức kéo ra khoảng cách với bọn hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân kiếp tôn giả. Không hề nghi ngờ, đối phương nhất định là thần linh. Nếu như là ngụy thần, hôm nay có lẽ còn có cơ hội thoát thân. Thế nhưng, lão già nhìn qua cực kỳ lôi thôi này, có thể từ diễm thần trong tay đem Trương Nhược Trần cứu đi, làm sao có thể là ngụy thần? Bạch Thiên Sứ Hoàng không có hành động thiếu suy nghĩ, muốn từ một vị chân thần trong tay đào tẩu, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nhưng, đối phương nếu không giết nàng, cũng liền nói rõ, chính mình tạm thời an toàn. Trương Nhược Trần đã sớm biết được lúc trước kiếp tôn giả giấu ở phụ cận, cũng không giật mình, hỏi. Giết thương tử cự cùng diễm thần chưa? Lão phu chính là thiên đình thần linh, há có thể làm sát kẻ vô tội? Kiếp tôn giả dựng râu trừng mắt nói. Trương Nhược Trần trong lòng căng thẳng, nói. Ngươi lão gia hỏa này, cầm một cái thiên sứ hoàng làm gì, sao không chút nào minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng? Thương tử cự phải chết, nếu không cung lôn giới thế tục sẽ gặp đả kích nghiêm trọng. Kiếp tôn giả khinh thường nói. Dừng a, tiểu tử, ngươi mới không hiểu cái gì nhẹ cái gì nặng. Cung lôn giới thế tục, chỗ nào cần ngươi lo lắng? Đây là việc nhỏ. Chân chính đại sự, chính là chúng ta Trương gia nhất định phải phát triển lớn mạnh, có người kế tục. Vị nữ thiên sứ này, ngươi nhìn xem. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, hơn nữa còn không có thành thần, chính là tu luyện ra 12 cánh, hiển nhiên thể chất phi thường cường đại. Nếu có thể cùng huyết mạch của ngươi kết hợp, sinh ra dòng dõi, nhất định là nhất đẳng thiên tài. Bạch Thiên Sứ Hoàng đứng ở một bên, trong lòng kinh hãi, chỗ nào nghĩ đến đối phương cầm nàng, đúng là ôm ý tưởng điên cuồng như thế. Xoạt. Trên lưng nàng, 12 cái cánh chim triển khai, bộc phát ra ánh sáng chói lọi, hướng thiên ngoại bay đi. Trở về, chớ đi. Kiếp tôn giả hô một tiếng như vậy, cũng không thấy như thế nào hành động, Bạch Thiên Sứ Hoàng đã bay đến không trung vạn trượng, rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, giống như Bạch Thiên Nga rơi vào vũng bùn. Kiếp tôn giả hướng Trương Nhược Trần nháy mắt, chầm chầm đi về phía Bạch Thiên Sứ Hoàng. Lão đầu, người có ý tứ gì? Trương Nhược Trần mờ mịt. Kiếp tôn giả phẫn nộ, nói. Nhanh đi đỡ một chút a, nàng về sau thế nhưng là Trương gia thê tử của chúng ta, người phải quan tâm cùng chiếu cố nhiều hơn, tình cảm là cần bồi dưỡng. Trương Nhược Trần giật mình một cái chớp mắt, lập tức nghiêm túc nói. đừng có lại nói hưu nói vượng, cùng lồn giới cùng thiên đường giới cừu hận không đội trời chung, ngươi lại để cho ta kết hôn với một thiên sứ làm vợ, là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi? Kiếp Tôn giả nói, cùng lồn giới cùng thiên đường giới cừu hận, cùng ngươi có rắm quan hệ, đó là sự tình của thế hệ chúng ta. Lại nói, thù hận giữa hai giới, sai tại thần linh của thiên đường giới, không có quan hệ gì với nàng. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, huyết mạch của thiên sứ tộc cường đại là lựa chọn hàng đầu cho việc nối dõi tông đường. Nha đầu, ngươi nói thế nào? Kiếp Tôn giả nhìn chăm chú về phía Bạch Thiên Sứ Hoàng vừa mới từ trên mặt đất bò dậy. Bạch Thiên Sứ Hoàng trong lòng lộn xộn, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày gặp phải sự tình hoang đường như vậy. Nhưng, tu vi của đối phương sâu không lường được, muốn thoát thân, nhất định phải mưu đồ tinh tế. Nàng không người, hướng Kiếp Tôn giả cúi đầu, nói: "Bái kiến Tôn giả." "Ngươi lại biết lão phu là ai?" Kiếp Tôn giả vui vẻ nói. Bạch Thiên Sứ Hoàng nói: "10 cái nguyên hội này của Trương gia ở Côn Lôn giới, ngoại trừ Minh Đế Trương Lăng, chỉ có Kiếp Tôn giả Quát Tháo Thiên Hạ 10 vạn năm trước đạt đến thần cảnh. Cái này cũng không khó đoán. Nhìn xem, cỡ nào thông minh, sinh ra tới tiểu thiên sứ, khẳng định cũng rất thông minh." Kiếp Tôn giả nói. Bạch Thiên Sứ Hoàng trong lòng thế nhưng là cực kỳ chấn động, không có bình tĩnh như mặt ngoài. Côn Lôn giới ngoại trừ Vẫn Thần đảo chủ, lại toát ra một cái Kiếp Tôn giả, tin tức này vô luận như thế nào đều phải bẩm báo Quang Minh thần điện. Côn Lôn giới ẩn tàng quá sâu, nếu Quang Minh thần điện không có đề phòng, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần tháo xuống gương mặt nho tổ, lộ ra hình dáng anh tuấn thoải mái, nói: "Nếu như ngươi ưa thích, liền cùng nàng sinh đi, đừng tìm sự tình phiền toái cho ta. Thân phận Thư Thiên Si đã bại lộ, tạm thời không thể dùng gương mặt này được nữa." Kiếp Tôn giả gấp, nói: "Nếu là 10 vạn năm trước, lão phu mới không nhăn nhăn nhó nhó như ngươi, khẳng định việc nhân đức không nhường ai. Nhưng, tử khí trong thể nội lão phu còn chưa luyện hóa xong, đây không phải hữu tâm vô lực thôi. Ta phải đi, nàng, tự ngươi xử trí, tốt nhất là giết, diệt khẩu." Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, Bạch Thiên Sứ Hoàng trong lòng căng thẳng. Kiếp Tôn giả ngăn lại đường đi của Trương Nhược Trần, trong đôi mắt già nua, hiện ra hai hàng nước mắt, đau khổ cầu khẩn nói: "Nhược Trần, ngươi liền thương xót lão già ta đi, ta thật không còn thọ nguyên bao nhiêu. Ngươi muốn đi địa ngục giới cứu phụ thân ngươi, ta không ngăn cản ngươi, đây là hiếu đạo của ngươi. Thế nhưng, địa ngục giới quá hung hiểm, vạn nhất ngươi có gì sơ suất, Trương gia chúng ta chẳng phải sẽ suy sụp hoàn toàn. Ngươi muốn đi, có thể. Nhưng, ít nhất phải cho lão phu lưu một chút tưởng niệm, lưu một tia hy vọng a." Trương Nhược Trần thực sự chịu không được bộ dáng tội nghiệp kia của hắn, nói: "Ngươi muốn tưởng niệm gì, hy vọng gì?" Nước mắt trong mắt Kiếp Tôn giả trong nháy mắt biến mất, tinh thần đại chấn, nói: "Chỉ ít lưu mấy đứa bé a, như vậy lão phu có thể bồi dưỡng hắn thật tốt trong thời gian có hạn sau này. Coi như ngươi chết ở địa ngục giới, Trương gia chí ít còn có hắn. Côn Lôn đã trở về Côn Lôn giới, ngươi tốt nhất chiếu cố hắn." Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả dùng sức lắc đầu, nói: "Trương gia cường thịnh cỡ nào ngày xưa, tiên tổ chính là thiên tôn, há có thể đem tất cả hy vọng ký thác trên một cây dòng độc đinh." Giờ phút này, Trương Nhược Trần trong lòng suy nghĩ toàn bộ đều là Thương Tử Cự sẽ trả thù thân nhân và bạn bè của hắn như thế nào. Nghe được lời này của Kiếp Tôn giả, lập tức nảy ra kế, hít một tiếng: "Lão đầu tử, kỳ thật tại tổ điện nghe ngươi nói, ta cảm xúc sâu sắc, minh bạch dụng tâm lương khổ của ngươi, cũng ý thức được trách nhiệm trên vai mình. Trương gia không thể suy sụp như vậy, nhất định phải khai chi tán diệp, phát triển lớn mạnh." Nghe được lời này của Trương Nhược Trần, Kiếp Tôn giả thu hồi bí dược đã nắm trong tay, nghiêm mặt nói: "Ngươi nói thật." Trương Nhược Trần gật đầu thật sâu, nói: "Cho nên, sau khi đi vào thiên đình, trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, ta cũng không nhàn rỗi, đã vì gia tộc làm ra cống hiến lớn lao. Có mấy vị nữ tử, ngươi nhớ kỹ danh tự của các nàng đều là Trương gia thê tử, rất có thể đã mang thai." Kiếp Tôn giả lập tức ưỡn thẳng eo, vui vô cùng, cảm thấy Trương Nhược Trần không để hắn thất vọng, là con cháu tốt của Trương gia, nói: "Ngươi nói xem, các nàng là ai?" Trương Nhược Trần nói: "Giáo chủ Bái Nguyệt Ma Giáo, Lăng Phi Vũ. Thiên nữ của Văn Minh Thiên Sơ, Lạc Cơ." Kiếp Tôn giả thấy Trương Nhược Trần không giống như là nói suông, từ đáy lòng cảm thán một tiếng: "Tiểu tử ngược lại có vài phần bản lĩnh, ngay cả thiên nữ của một nền văn minh cổ đại cũng nguyện ý sinh con cho ngươi." Trương Nhược Trần tiếp tục nói: "Còn có Nho Đạo Nạp Lan Đan Thanh ở Côn Lôn giới, đại cung chủ Thẩm Phán Cung Liễm Hy của Quang Minh thần điện, tiên tử Bách Hoa Kỷ Phạm Tâm của Thiên Nhị giới." Kiếp Tôn giả ghi lại từng cái danh tự Trương Nhược Trần nói, lại có 13 vị, trong đó bao gồm cả Thương Lan Võ Thánh, thậm chí cả cái Thiên Kiều. Nhiều như vậy sao? Kiếp Tôn giả hỏi. Ừm. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói. Thù hận giữa Thương Tử Cự và ta sâu như biển, nếu hắn biết ta còn sống, tất nhiên sẽ trả thù điên cuồng những tu sĩ có liên quan đến ta. Có lão phu ở đây, người không cần lo lắng về an nguy của các nàng. Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần há có thể không yên lòng khi một vị thần linh cam kết. Kiếp Tôn giả lại hít một tiếng, nói. Lão phu biết Thương Tử Cự là ai, tên tiểu bối này, không thể tùy tiện động vào. Hắn là hậu duệ của Thương Tổ, mà Thương Tổ có thể trả giá đắt để phục sinh hắn, hiển nhiên đã có bố trí lớn trên người hắn. Lão phu cũng không ngại Thương Tổ, chỉ là, một khi giết Thương Tử Cự, Thương Tổ chắc chắn sẽ truy tra. Nếu bị tra ra lão phu chưa chết, phiền phức sẽ lớn. Ánh mắt Trương Nhược Trần thâm trầm, trong lòng đã có kế hoạch, nói. Coi như lần này không thể giết chết hắn, còn có cơ hội lần sau. Đến lúc đó, cho dù là Thương Tổ, cũng đừng hòng bảo vệ tính mệnh của hắn. Kiếp Tôn giả nói. Lo lắng của ngươi thừa thải rồi. Đêm nay đã náo loạn long trời lở đất, thiên đình suýt chút nữa bộc phát nội loạn. Thiên cung sẽ không cho phép tu sĩ các giới tiếp tục tranh đấu. Bạch Thiên Sứ Hoàng tiến lên, cười duyên dáng, hướng Kiếp Tôn giả thi lễ lần nữa, nói. Nếu có thể gả cho cái thế thiên kiêu như Trần Công Tử, bản hoàng cầu còn không được. Chỉ cần Trần Công Tử chịu tiếp nhận, dù bản hoàng làm thiếp thất cũng nguyện ý. Vừa rồi nàng nghe được quá nhiều bí ẩn, biết được cơ hội sống sót duy nhất là gả cho Trương Nhược Trần. Nàng nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót, tương lai mới có thể truyền những bí mật này về Quang Minh Thần Điện. Trương Nhược Trần sao có thể nhìn không thấu tâm tư của nàng? Ma âm, thương thế khôi phục chưa? Trương Nhược Trần hỏi. Thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng hấp thụ nàng, hẳn là có thể khỏi hẳn. Thực Thánh Hoa từ sau lưng Trương Nhược Trần xông ra, hóa thành dây leo lít nha lít nhít, quấn về phía Bạch Thiên Sứ Hoàng. Thần điện huyền nhất chân thần, xây ở Tây Ngưu Hạ Châu giàu có nhất trong một tòa thiên vực, nằm ở nơi giao nhau của ba đầu thần mạch. Thần điện bàn bạc mạnh mẽ, cao tới vạn trượng, ở trên đỉnh một tòa hoang cổ thần sơn. Ân Nguyên thần trốn về thần điện huyền nhất trên đường, đến dưới chân thần sơn thì không thể kiên trì được nữa, ngã xuống đất, hư nhược nói. Chân thần! Cứu! Cứu ta! Thanh âm huyền nhất chân thần, mờ mịt mà vô tình, truyền ra từ trong thần điện. Với tu vi của ngươi, thua trong tay một đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, còn có tư cách sống trên đời này sao? Tổ phụ! Ta! Ngươi chưa đạt tới thần cảnh, không có tư cách gọi ta là tổ phụ. Ân Nguyên thần nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nằm ngón tay run rẩy, đã hấp hối. Thanh âm huyền nhất chân thần lạnh lùng vang lên lần nữa. Đừng trách ta vô tình, cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể sống sót leo lên thần sơn, bò vào thần điện, liền có tư cách tiếp tục sống sót. Ân Nguyên thần gian nan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thần sơn to lớn cao không thể chạm. Trong núi căn bản không có đường, tất cả đều là vách núi treo leo. Trong mắt Ân Nguyên thần có sự quyết tâm, cắn răng nói. Ta bò. À, hắn kêu thảm. Bởi vì, một thanh chiến kiếm bay ra từ thần điện huyền nhất, từ trên trời rơi xuống, cắm xuyên sau lưng hắn. Kiếm này, để ngươi ghi nhớ, mãi mãi nhớ rằng mình là kẻ thất bại. Chỉ có người thắng mới được hưởng thụ, kẻ thất bại phải chịu đựng thống khổ tột cùng. Huyền nhất chân thần nói. Máu tươi không ngừng chảy ra từ bụng Ân Nguyên thần, nhỏ xuống theo mũi kiếm. Chân thần. Giáo huấn chí lý. Về sau ta tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Ân Nguyên thần chậm rãi bò về phía đỉnh thần sơn. Nơi hắn bò qua, lưu lại một con đường đỏ như máu cùng Kiếp Tôn giả sau khi tách ra, Trương Nhược Trần trực tiếp đi Vô Định Thần Hải. Tán Kim Bạch Hổ ẩn mình trong tinh không, lặng lẽ trở lại bên cạnh Trương Nhược Trần. Thần linh muốn thông qua thiên hà, tiến vào thiên đình là điều không thể. Vì lẽ đó, Tán Kim Bạch Hổ không đi cùng Trương Nhược Trần. Vô Định Thần Hải lơ lửng trong vũ trụ, nằm ngang giữa hai mảnh tinh không của thiên đình vạn giới và địa ngục hoàng tuyên. Nơi đây không phải vô biên vô giới, biên giới được tạo thành từ vô số tinh cầu. Trên những tinh cầu này có thánh thành, pháo đài, nơi hội tụ quân sĩ thánh cảnh đến từ các giới. Bất cứ lúc nào cũng có thể thấy từng chiếc thánh hạm từ trên tinh cầu bay ra. Không ai có thể tính được có bao nhiêu tu sĩ thiên đình vạn giới trữ hàng trên đường ven biển Vô Định Thần Hải, bố trí bao nhiêu trận pháp, lại có bao nhiêu thiên tài và cường giả đến đây lịch luyện. 10 vạn năm gần đây, Vô Định Thần Hải tương đối yên tĩnh. Nhưng cái gọi là bình tĩnh chỉ là so với 10 vạn năm trước. Trên thực tế, tranh đấu giữa thiên đình và địa ngục trên Vô Định Thần Hải chưa bao giờ ngừng, thậm chí còn hơn cả công đức chiến trường. Trương Nhược Trần thay đổi dung mạo, tiến vào một tinh cầu ven bờ Vô Định Thần Hải, đến một tòa thánh thành hùng vĩ. Tòa thánh thành này được xây dựng cho chiến tranh, nhưng cũng có thị trường giao dịch. Trên thị trường, người ta bán đặc sản của Vô Định Thần Hải, đan dược chữa thương hoặc thánh khí. Trương Nhược Trần mua một tấm tinh đồ, rồi lặng lẽ đi theo một đội quân thánh cảnh tuần tra Vô Định Thần Hải. Sau khi xâm nhập hải vực, hắn tách khỏi đội quân, một mình rời đi. Bay ba ngày, vượt qua mấy ức dặm, nhưng phía trước vẫn là hải vực vô biên vô tận. Trương Nhược Trần đáp xuống một hòn đảo xanh ung tươi tốt, mở tinh đồ ra xem xét kỹ lưỡng. Tấm tinh đồ này có giá trị không nhỏ, Trương Nhược Trần đã phải trả một cái giá rất cao để mua được. Bản thân tinh đồ là một kiện bảo vật khắc họa không gian minh văn. Khi mở ra hoàn toàn, nó dài tới trăm trượng. Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể ghi hết toàn cảnh thiên đình và địa ngục, chỉ có một góc. Trung tâm tinh đồ là một khu vực màu lam, chính là Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần ước tính sơ bộ, chỗ rộng nhất của Vô Định Thần Hải phải đến 300 tỷ dặm. Chỗ hẹp nhất cũng hơn 100 tỷ dặm. Trên đồ tiêu chú 321 tòa đại thế giới, mấy chục vạn ngôi sao, có vị trí của Côn Lôn giới, một phần vị trí cổ văn minh, còn có khu vực Hắc Ám Đại Tam Giác, Bách Tộc Vương Thành và một vài vũ trụ bí cảnh. Ngoài ra, vị trí lỗ sâu không gian được đánh dấu bằng chấm tròn màu đen và dấu thập. Không gian truyền tống trận được đánh dấu bằng vòng tròn màu đen và dấu thập. Cấm khu nguy hiểm được đánh dấu bằng lốm đốm màu đỏ, phân làm 9 cấp độ nguy hiểm. Cấp 7 có nghĩa là ngụy thần cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cấp 9 có nghĩa là chân thần cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong Vô Định Thần Hải, cấm khu nguy hiểm như vậy ở khắp mọi nơi, một số nơi đạt cấp 7 trở lên. Trên tinh đồ còn có một loại đường vân, được ghi là vũ trụ mạch lạc. Vũ trụ mạch lạc tương tự như linh mạch, thánh mạch trong đại thế giới. Thông thường, tông môn phải xây trên linh mạch và thánh mạch thì linh khí mới sung túc, tông môn mới có thể phát triển. Vũ trụ mạch lạc quan trọng hơn linh mạch và thánh mạch, đại diện cho mạch lạc quy tắc thiên địa. Một tòa đại thế giới hoặc tinh cầu chỉ có thể sinh ra sinh mệnh và các loại tài nguyên tu luyện trân quý khi nằm trên vũ trụ mạch lạc. Vũ trụ mạch lạc càng nhiều, càng tráng kiện, đại thế giới càng cường thịnh. Đây là lý do vì sao các đại thần đỉnh tiêm của Côn Lôn giới trước đây không mang theo Côn Lôn giới đào tẩu. Vị trí của Côn Lôn giới có vũ trụ mạch lạc sinh động, có thể dựng dục ra thần mạch và vô số thánh mạch trong đại thế giới. Nếu Côn Lôn giới mất đi những vũ trụ mạch lạc này, dù có thể kéo dài hơi tàn mấy vạn năm, cuối cùng vẫn sẽ suy tàn. Thiên đình và địa ngục là cuộc chiến sinh tử tồn vong. Côn Lôn giới lúc đó không thể lui, nhất định phải thủ vững. Nếu ai cũng lui, ai cũng tham sống sợ chết, gặp chiến thì trốn, thiên đình vạn giới nhất định tan tác, mặt người chém giết. Vô Định Thần Hải quá rộng lớn, bao giờ mới đến được bờ biển địa ngục giới? Chỉ dựa vào phi hành thì không được. Trương Nhược Trần tìm trên tinh đồ một vài không gian truyền tống trận và lỗ sâu không gian, nhưng đều bỏ qua. Thân phận của hắn có chút khó xử, tại thiên đình có vô số kẻ thù, nhưng tại địa ngục giới vẫn có vô số kẻ thù. Quan trọng nhất là người trấn thủ Vô Định Thần Hải là sư tôn của Hải Khách, Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần, một nhân vật cự đầu nhất đẳng của tử tộc. Hải Khách đã chết trong tay Trương Nhược Trần tại Bản Nguyên Thần Điện. Việc này tuy bí ẩn, nhưng chưa hẳn không có tin tức rò rỉ ra ngoài. Với thân phận của Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần, có lẽ ông ta sẽ không đích thân ra tay, nhưng những sư huynh đệ của Hải Khách, tùy tiện một người nào đó cũng là một mối đe dọa lớn đến tính mạng của Trương Nhược Trần. Sau khi cân nhắc, Trương Nhược Trần quyết định tạm thời tìm một nơi ẩn náu bế quan tu luyện. Chờ thập giới chi chiến đến, Bất Tử Huyết tộc chắc chắn sẽ có thần linh đến Vô Định Thần Hải, lúc đó hắn xuất hiện cũng không muộn. Thế là, Trương Nhược Trần đến một vùng hải vực tương đối vắng vẻ, tiến vào một hòn đảo không người, bố trí ra ẩn nặc đại trận, rồi mở đồng hồ nhập quỷ, lấy thần Long Ngộ Đạo Thất ra tu luyện. Sau khi Trung Cổ ngưng chiến, địa ngục giới và thiên đình vạn giới vẫn tranh đấu trên Vô Định Thần Hải. Nhưng không phải chiến tranh. Chỉ là tranh giành quyền kiểm soát các hòn đảo trên biển. Vô Định Thần Hải rộng lớn hơn cả mấy trăm tòa đại thế giới cộng lại, tài nguyên tu luyện phong phú hơn một chút đại thế giới nghìn lần. Sau 100.000 năm tranh đấu, một nửa số hòn đảo trên Vô Định Thần Hải đã bị địa ngục giới hoàn toàn kiểm soát. Còn 1/3 số hòn đảo đang trong quá trình tranh giành. Quý Văn Đảo là hòn đảo lớn thứ 7 trong Vô Định Thần Hải, chiều dài Bắc Nam đạt 37.000 dặm, chiều dài Đông Tây 14.000 dặm. Nếu đặt trên một tinh cầu, nó là một đại lục khổng lồ. Quý Văn Đảo cách đường ven biển của Thiên Đình Vạn Giới gần 180 tỷ dặm và cách đường ven biển của Địa Ngục Giới mấy chục tỷ dặm, được coi là nội địa biển sâu. Vì hòn đảo này gần cấm khu lớn nhất của Vô Định Thần Hải, Quy Khư, nên sau khi bị Địa Ngục Giới chiếm đóng, thập tộc đều có đại quân trú đóng trên đảo. Huyết Tuyệt Chiến Thần khi còn trẻ đã lập lời thề chiến thiên, khiêu chiến anh kiệt Thiên Đình tại hải vực gần Quy Khư. Nếu không có gì bất ngờ, thập giới chi chiến cũng sẽ bùng nổ tại hải vực gần Quy Khư. Khi thập giới chi chiến đến gần, ngày càng có nhiều tu sĩ địa ngục giới đến Quý Văn Đảo, khiến hòn đảo này trở nên phồn hoa náo nhiệt. Xoạt. Một con thanh loan thú hoàng dương đôi cánh dài trăm dặm, bay qua hải vực vô biên như một đám mây màu xanh, đến bên ngoài Quý Văn đảo. Trên lưng Thanh Loan Thú Hoàng có một thân ảnh tuyệt sắc động lòng người. Nàng mặc thanh vũ thiên y, eo đeo bích huyết ngọc tiêu, tóc xanh như suối, khí chất mờ mịt, giống như cửu thiên thần nữ. Mở trận pháp. Nàng lạnh lùng nói. Bái kiến Du Hoàng đại nhân. Các tu sĩ trấn thủ Quý Văn đảo nhận ra thân phận của người đến, không dám ngăn cản, vội vàng thúc đẩy trận pháp, mở một khe hở trên đại trận thủ hộ chu thiên. Sau khi Thanh Loan Thú Hoàng bay vào hòn đảo, các tu sĩ dưới trận tháp vẫn còn kinh hãi. Khí tức thật đáng sợ, tu vi của nàng e là đã đạt tới cảnh giới bán thần. Bán thần? Hừ. Người đánh giá quá thấp Du Hoàng, nàng bây giờ là phó doanh chủ Huyết Hoàng Thần Ma Doanh, nhân vật dưới thần cảnh có thể đứng vào top 5 của bất tử huyết tộc, tiến vào Hồng Trần Tuyệt Thế Bản Tuyệt Thế Quyển, tu vi sâu không lường được. Không biết vì sao Du Hoàng đại nhân lại vội vã đến Quý Văn Đảo. Trong ngàn năm qua, tu vi của Hạ Du đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành một trong những bá chủ tuyệt đỉnh trong thế tục của bất tử huyết tộc. Thêm vào đó nàng lại là đệ nhất mỹ nhân của Huyết Thiên Bộ tộc, việc có thể nhìn thấy nàng một mặt khiến các tu sĩ trên Quý Văn Đảo kích động, nghị luận ầm ĩ. Sau khi vào Quý Văn Đảo, thân thể Thanh Loan Thú Hoàng nhanh chóng thu nhỏ, hạ xuống mặt đất, chỉ còn dài hơn 2 mét. Hạ Du gặp Huyết Hậu đang đứng ở bờ biển, lập tức đi qua. Ngươi phải mang theo quân sĩ đại thánh của Huyết Hoàng Thần Ma Doanh ở Tu La Tinh trụ giới chứ, sao lại đến Quý Văn Đảo? Huyết Hậu hỏi. Hạ Du có vẻ vội vàng, chắp tay hành lễ, môi đỏ khẽ mở, "Sư tôn, con nhận được tin tức, Trương Nhược Trần chưa chết." "Tin tức từ đâu tới?" Huyết Hậu hỏi. Hạ Du nói, "Tin tức từ Thiên Đình. Nghe nói Trương Nhược Trần hóa thân thành một tu sĩ nho đạo tên Thư Thiên, đại náo Hồng Trần Đại Hội ở Thiên Đình, giết chết nhiều cường giả của Thiên Đường giới. Ngay cả ba đại thiên sứ hoàng cũng vẫn lạc trong tay hắn. Ban đầu con không tin, nhưng thấy sư tôn xuất hiện ở Quý Văn Đảo, con lại nghi ngờ, tin tức này rất có thể là thật. Sư tôn đến để ứng cứu hắn sao?" Huyết Hậu im lặng một lát rồi nói, "Trần Nhi quả thực còn sống, nó đã bắt được Tư Không Cung Nam Phong của Vận Mệnh Thần Điện, mang tin về Huyết Tuyệt gia tộc. Nhưng vi sư không hiểu, nó lại dám đến Thiên Đình, còn dám đại náo Hồng Trần Đại Hội, thật khiến người ta lo lắng." Trong đôi mắt hạnh của Hạ Du ánh lên một tia vui mừng, "Theo tình báo con nhận được, hắn đã thoát thân. Con nghĩ hắn chắc chắn sẽ từ Vô Định Thần Hải trở về địa ngục giới." Huyết Hậu hỏi, "Tin tức của ngươi lấy từ đâu?" Hạ Du hiểu vì sao Huyết Hậu hỏi như vậy, vội vàng nói, "Việc này đã lan truyền ở Thiên Đình, tin rằng các thế lực lớn của thập tộc sẽ lần lượt nhận được tin tức. Chỉ là, việc này quá mức khó tin, số người tin tưởng chắc chắn sẽ rất ít." "Đúng rồi. Trên đường đến đây, con gặp Vận Mệnh Thần Nữ. Nàng là một trong những người tham chiến thập giới chi chiến, đến Quý Văn Đảo rất bình thường." Huyết Hậu nói. Ánh mắt Hạ Du trở nên băng giá hơn, đi cùng với nàng còn có Huyết Đồ. Huyết Đồ vốn là đệ tử của Huyết Hậu, sư huynh của Hạ Du. Nhưng ngàn năm trước, Huyết Đồ cùng Trương Nhược Trần tiến vào bản nguyên thần điện, đạt được cơ duyên lớn, được Tử Vong Thần Tôn coi trọng, thu làm đệ tử, lập tức trở thành một nhân vật lớn trong Vận Mệnh Thần Điện. Sau ngàn năm tu luyện, Huyết Đồ đã khác xưa, là một trong những đại biểu nguyên hội cấp của địa ngục giới. Những năm gần đây, Hạ Du gặp Huyết Đồ vài lần, người này vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hơn nữa, sau khi bái Tử Vong Thần Tôn làm sư phụ, Huyết Đồ không còn đến Huyết Tuyệt gia tộc, cũng không bái kiến Huyết Hậu. Hạ Du cảm thấy đây là vong ân phụ nghĩa, tự nhiên không thích trong lòng. Huyết Hậu thản nhiên nói, hắn có thể bái Tử Vong Thần Tôn làm sư phụ là tạo hóa của hắn. Trước mắt, việc chúng ta cần làm nhất là mau chóng tìm được Trần Nhi. Một số thế lực ở địa ngục giới có ác ý quá sâu với nó, chắc chắn sẽ chặn giết nó ở Vô Định Thần Hải. Bế quan tu luyện, thời gian trôi qua cực nhanh. Trương Nhược Trần bị ngoài đảo động tỉnh kinh động, giật mình tỉnh lại lúc, đã là 500 năm sau. Trong đồng hồ Nhật Quỷ 500 năm, ngoại giới đi qua hơn một năm. Xoạt. Trương Nhược Trần đứng người lên, ngồi xếp bằng trên đất năm đạo thánh hồn, đều bay trở về thể nội. 500 năm tu luyện, tinh thần lực nâng cao một bước, đạt tới nửa cấp 69. Cấp 69 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, kỳ thật đều là cấp 69 cấp độ. Mà nửa cấp 69 lại siêu việt cấp 69, càng tại cấp 69 đỉnh phong phía trên, khoảng cách tinh thần lực thành thần chỉ kém lâm môn một bước. Những trận pháp sư, phù sư, đang dược sư tạo nghệ tinh thâm kia, tinh thần lực không đạt được nửa cấp 69, dù là kỹ nghệ lại cao hơn, cũng chỉ có thể xưng là địa sư. Đạt tới nửa cấp 69 mới có thể xưng thiên sư. Cấp 69 đỉnh phong cùng nửa cấp 69 chênh lệch, có thể nghĩ là cỡ nào to lớn. Đương nhiên, cũng không phải là nói thiên sư tinh thần lực chỉ có nửa cấp 69. Cũng không có nghĩa là tinh thần lực đạt tới nửa cấp 69 liền có thể trở thành thiên sư. Thiên sư đối với riêng phần mình trong lĩnh vực kỹ nghệ cũng có cực cao yêu cầu. Tuy nói đi một chuyến Thái Sơ, Trương Nhược Trần không thể trực tiếp tinh thần lực thành thần, thế nhưng là, thời gian dần trôi qua hắn phát hiện, có lẽ cùng tu luyện ra vô cực thánh ý có quan hệ, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, tinh thần lực của hắn cơ hồ không có gặp được bình cảnh, mỗi một lần đột phá đều giống như góp gió thành bão, tự nhiên mà vậy. Nếu như nói, người khác tinh thần lực tu luyện là một bên đào móc hồ nước, một bên hướng trong hồ nước rót nước. Như vậy Trương Nhược Trần hiện tại đã không cần đào móc hồ nước, hắn hồ nước đã vô tận to lớn, chỉ cần liên tục không ngừng hướng lập tức rót nước, liền có thể càng ngày càng mạnh. Trên thánh đạo quy tắc tu luyện thì là càng ngày càng khó. 129, 600 là một cái có chút kỳ diệu số lượng, không chỉ có đại biểu nguyên hội số lượng, cũng thể hiện tại trên việc tu luyện. Đối với tu sĩ khác mà nói, tại vạn tử nhất sinh cảnh, 4,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, 7,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, 10,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, chính là ba đạo môn hạm, rất khó vượt qua. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng không có cảm giác được ba đạo môn hạm này, rất nhẹ nhàng vượt tới. Thế nhưng là tại đem thánh đạo quy tắc, tu luyện tới tiếp cận 12.960 tỷ đạo thời điểm, hắn lại rõ ràng cảm thấy bình cảnh, cảm giác được đến từ thiên địa áp lực. Thiên địa đang ngăn trở tu sĩ, vượt qua ngưỡng cửa này. Giống như thiên địa muốn giết chết, sống 129, 600 năm thần linh đồng dạng. Đây là một cái cực số. Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài, không chỉ có phải tại bách gia cảnh, tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý, tại thiên vấn cảnh, đạt tới viên mãn tâm cảnh. Càng phải tại vạn tử nhất sinh cảnh, vượt qua cực số, tu luyện ra thánh đạo quy tắc, đến đạt tới 12.960 tỷ đạo trở lên. Ba cái, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, trọng yếu nhất một bước, còn tại vô thượng cảnh. Tại vô thượng cảnh, nhất định phải tu luyện ra 40,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Muốn làm đến những này, một cái nguyên hội, đều chưa hẳn có thể ra một cái. Thời đại này, lại có thể sinh ra mấy vị, hoàn toàn chính xác coi là đại thời đại, là thời đại tạo anh hùng. Ma âm đem tam đại thiên sứ hoàng ba thanh chiến kiếm, đều là luyện hóa, biến thành của mình, quay chung quanh thân thể mềm mại phi hành, hừ nhẹ nói, có kiếm trận nơi tay, gặp lại thương tử cự, ta tất sẽ không lại thua với hắn. Nàng tu luyện kiếm trận, là từ càn khôn giới trong kiếm sơn tìm tới, 500 năm tu luyện, tựa hồ rất có uy lực. Trương Nhược Trần không có được chứng kiến kiếm trận của nàng, ngược lại không tốt đánh giá, nàng phải chăng có chiến thắng thương tử cự thực lực. Chủ nhân, có thể có đột phá bình cảnh. Ma âm hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, một bước kia quá khó khăn, có lẽ muốn bức ép một cái chính mình, mới có thể đột phá. Trương Nhược Trần bình cảnh, tự nhiên không phải 12.960 tỷ đạo, mà là hai cái nguyên hội số, 25.920 tỷ đạo. Bây giờ, Trương Nhược Trần thể nội thánh đạo quy tắc số, dừng ở 25.000 tỷ đạo, tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp. Hắn thời khắc này trạng thái, cho dù là để những cổ thần sống vô tận tuế nguyệt kia biết được, sợ là đều sẽ giật mình, sẽ không tin tưởng thế gian có quái thai như vậy. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn về phía ngoài đảo, nói, đi thôi, nên rời đi. Ma âm hóa thành thực thánh hoa, xông vào Trương Nhược Trần phần lưng. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, tán đi bao phủ hòn đảo trận pháp. Trên đảo sương mù, nhanh chóng tiêu tán. Hạ Du cùng Trì Khổng Nhạc đứng tại ngoài đảo trên mặt nước, đình chỉ công kích trận pháp, nhìn chầm chầm từ trong sương mù đi ra nam tử kia, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Các nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo dáng tươi cười ấm áp, ngàn năm không thấy, Du Hoàng càng thêm uy nghiêm cường thế, cũng càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, ngược lại là xứng đáng một cái chữ hoàng. Nhìn thấy các nàng ánh mắt khác thường, Trương Nhược Trần lúc này mới ý thức được mình bây giờ dung mạo là biến hóa mà thành, cũng không phải là chân dung. Khi Trương Nhược Trần biến hóa về chân dung, Trì Khổng Nhạc trong mắt không còn có đề phòng cùng nghi hoặc, bay đến ở trên đảo, bổ nhào vào Trương Nhược Trần trong ngực, chăm chú đem hắn ôm lấy, lại là không nói một lời. Hạ Du cũng leo lên hòn đảo, tuy nhiên lại nâng Thất Tinh Quỷ Liên, đứng ở đằng xa âm thầm đề phòng. Nam tử trước mắt này, mặc dù cùng Trương Nhược Trần khuôn mặt cực kỳ giống nhau, nhưng là khí tức trên thân phi thường lạ lẫm, cùng ngàn năm trước Trương Nhược Trần hoàn toàn khác biệt. Trì Khổng Nhạc là căn cứ huyết mạch liên hệ, mới tìm được nơi đây, hẳn là sẽ không tìm nhầm người mới đúng. Hạ Du trong lòng, có chút nghi hoặc. Trương Nhược Trần phát giác được Trì Khổng Nhạc trở nên cùng trước kia rất không giống với, cả người đều rất băng lãnh, mà lại cho dù ôm hắn thời điểm, cũng có thể cảm giác được trên người nàng, có một cổ cực đoan sát khí cùng lệ khí. Cái này khiến Trương Nhược Trần âm thầm lo lắng. Ôm thật lâu, cha con hai người lại là không nói một lời. Nhưng, lấy Trì Khổng Nhạc hiện tại trạng thái, có thể chủ động xông lên, không hề cố kỵ đem Trương Nhược Trần ôm lấy, đã là trong lòng tình cảm phát tiết. Có tưởng niệm, có kích động, có thiên ngôn vạn ngữ, đây hết thảy, đều là ở trong lòng. Trương Nhược Trần ôn nhu hỏi, làm sao tìm được tới đây? Tri Khổng Nhạc không có mở miệng. Hạ Du nói, các ngươi là cha con, huyết mạch liên hệ thân mật, tăng thêm Khổng Nhạc có được cường đại thần hồn, chúng ta đi khắp vô định thần hải, hao tốn thời gian hơn một năm mới tìm được nơi này. Trương Nhược Trần, bản hoàng lại hỏi ngươi, năm đó ngươi giúp ta kéo đứt niệm dục gia tỏa thời điểm, tại ta trong trí nhớ, nhìn thấy cái gì? Trương Nhược Trần biết được, nàng hỏi như vậy nguyên nhân, nói, trở nên cẩn thận như vậy sao? Hẳn là, ngươi hoài nghi ta đúng là một cái giả. Lòng ngươi khó dò, thế sự vô thường, cũng nên cẩn thận một chút. Hạ Du nói. Trương Nhược Trần quan sát tỉ mỉ nàng nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói, tu vi không kém a, xem ra những năm này, ngươi rất cố gắng. Hạ Du thanh âm băng lãnh, nói, trả lời vấn đề của ta. Không có thời gian, giải thích cho ngươi nhiều như vậy. Nơi này khoảng cách thiên đình vạn giới chiếm cứ đường ven biển rất gần, 10 phần nguy hiểm, chúng ta đến mau rời khỏi. Đúng, thập giới chi chiến kết thúc không có. Không nói rõ ràng, người mơ tưởng rời đi đảo này. Hạ Du đánh ra thất tinh quỷ liên, hóa thành 7 mảnh âm khí âm u quỷ vân, đem Trương Nhược Trần bao khỏa đi vào. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng bất đắc dĩ, đều 1000 năm đi qua, tính cách của nàng hay là như thế tích cực. Thế là, hắn nhô ra bàn tay, hướng trên không chộp tới. Một cái dài đến mấy trăm trượng thủ ấn to lớn hiện ra, đem thất tinh quỷ liên lấy đi. Hạ Du phát hiện cùng thất tinh quy tắc cảm ứng biến mất, gương mặt xinh đẹp bá biến đổi, lập tức phóng xuất ra cửu u phệ hồn viêm, thân hình hóa thành huyễn ảnh, kết thành một đạo chưởng ấn, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Bành! Ma âm từ Trương Nhược Trần phần lưng xông ra, cùng nàng chạm nhau một chưởng. Hạ Du lùi lại trở về, một mực thối lui đến trong biển, mới định trụ thân hình. Sau lưng nàng hải vực, nhấc lên cao hơn 10 trượng sóng lớn. Ma âm cười tủm tỉm nói, người tốt gan to, lại dám công kích chủ nhân nhà ta. Người nhưng có biết, thiên đường giới tam đại thiên sứ hoàng, giống như ngươi cường đại, lại bởi vì khiêu khích chủ nhân, tất cả đều đã vẫn lạc. Hạ Du rốt cục trên người ma âm, cảm ứng được khí tức quen thuộc. Nàng nếu hiện thân, không thể nghi ngờ là xác nhận Trương Nhược Trần thân phận. Hạ Du nhìn xem Trương Nhược Trần, âm thầm cắn môi, ánh mắt có chút thâm trầm, cuộc cường nói, thiên đường giới ba vị thiên sứ hoàng, ta chưa bao giờ để vào mắt. Đừng đem bọn hắn cùng bản hoàng đánh đồng. Trương Nhược Trần, thất tinh quỷ liên đưa ta, đưa ra đồ vật, người sẽ không muốn thu hồi a? Hạ Du chính là loại tính cách bất luận cường giả gì đều không sợ kia, đừng nói là Trương Nhược Trần, liền xem như thần linh đứng tại đối diện, cũng dám xuất thủ. Đánh bại nàng, hoặc là giết chết nàng, dễ dàng. Nhưng, muốn nàng hướng địch nhân khuất phục, muốn nàng hướng sợ hãi lùi bước, lại là việc không thể nào. Trương Nhược Trần chính là nhìn trúng nàng điểm này, cho nên, ngàn năm trước, mới đưa nàng xem như mình tại địa ngục giới thân tín bồi dưỡng. Trương Nhược Trần đem thất tinh quỷ liên trả lại cho nàng, một đoàn người, cấp tốc hướng Quy Khư tiến đến. Trên đường, Hạ Du nói cho Trương Nhược Trần, thập giới chi chiến sớm tại mấy ngày trước, cũng đã bắt đầu. Thiên đình cùng địa ngục, số lớn tu sĩ đều tụ tập tại Quy Khư chỗ hải vực. Hạ Du là cao quý huyết hoàng thần ma doanh phó doanh chủ, tự nhiên là xưa đâu bằng nay, nắm giữ một chiếc thứ thần cấp chiến hạm, bạo phát đi ra tốc độ, có thể đạt tới một ngày 4 tỷ dặm. Đây là huyết hoàng thần ma doanh chí bảo, nàng cũng chỉ là tạm thời chấp chưởng, không có khả năng chiếm làm của riêng. Đứng tại trên thứ thần cấp chiến hạm, Trương Nhược Trần thì thầm, hy vọng còn kịp. Hạ Du cảm thấy kinh ngạc, nói, thập giới chi chiến tham chiến nhân tuyển, sớm đã định ra, mà lại địa ngục giới chiếm cứ ưu thế cực lớn, coi như chúng ta có thể đang chiến đấu kết thúc trước đó đuổi tới, ngươi còn có thể tham dự đến đi vào. Nàng coi là, Trương Nhược Trần muốn đại biểu địa ngục giới xuất chiến, dùng cái này đổi lấy vận mệnh thần điện tín nhiệm. Ta chỉ là muốn quan chiến mà thôi. Trương Nhược Trần nói vô định thần hải quá rộng lớn, cho dù có được thứ thần cấp chiến hạm, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể vượt qua. Trên thuyền hạm, Tri Khổng Nhạc lỗi lạc mà đứng, ăn nói có ý tứ, trong hai con ngươi lưu động từng tia huyết vụ, cho người ta cảm giác bất cận nhân tình, khí tức băng lãnh như sương. Hạ Du nói cho Trương Nhược Trần, Tri Khổng Nhạc sở dĩ lại biến thành cái dạng này, là bị tu thần thiên thần thần hồn ảnh hưởng. Lúc trước, Tri Khổng Nhạc quá yếu ớt, bị tu thần thiên thần đoạt xá, mặc dù cứu lại, thế nhưng là vẫn như cũ có đại lượng tu thần thiên thần thần hồn cùng Tri Khổng Nhạc thánh hồn dung hợp ở cùng nhau. Tu thần thiên thần cường đại cỡ nào tồn tại? Dù là chỉ là một sợi thần hồn, cũng so thẩm phán thần sứ như thế ngụy thần cường đại. Càng mấu chốt, tu thần thiên thần chính là tu la tộc thần linh. Tu la tộc lấy giết chóc là tín ngưỡng, tu luyện chiến ý cùng chiến khí, làm đều là cực đoan sự tình. Tu thần thiên thần lưu lại tại trong thần hồn sát lục ý chí cùng chiến ý, tự nhiên là đối với Tri Khổng Nhạc tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Tri Khổng Nhạc được cứu về sau, chính là đưa đến huyết tuyệt gia tộc thủy tổ đầm tĩnh dưỡng, ngủ say nhiều năm, lại có chân thần trợ giúp nàng luyện hóa tu thần thiên thần ý chí, lúc này mới tỉnh lại. Tu thần thiên thần ý chí, đối với nàng ảnh hưởng, đã xuống tới thấp nhất, thế nhưng là vẫn như cũ biến thành hiện tại cái dạng này. Cùng nói, nàng là một cái nhân loại, không bằng nói đã là một vị tu la tộc tu sĩ. Có được cường đại thần hồn, lại mất đi bản tính. Trương Nhược Trần ánh mắt sâu thẳm, nói: không có biện pháp giải quyết sao? Nếu có biện pháp, sư tôn cũng sớm đã làm. Ngươi phải biết, ngươi mất tích những năm này, tất cả mọi người cho là ngươi đã vẫn lạc, sư tôn đem tất cả đối với ngươi yêu, đều tái giá đến Khổng Nhạc trên thân. Nói đến chỗ này, Hà Du rốt cuộc hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói: những năm này, ngươi đến cùng đi địa phương nào? Vì sao ngay cả vận mệnh thần điện, đều suy tính không ra sinh tử của ngươi? Trương Nhược Trần trên khuôn mặt tràn ngập vẻ u sầu kia, hiện ra một đạo cứng nhắc dáng tươi cười. Nói ta làm gì? Nói một chút ngươi đi. Ngươi không phải là đi bất tử thần điện tu luyện, tại sao lại bái mẫu hậu vi sư? Hà Du một đôi tú mục, ngóng nhìn phía trước, hời hợt nói ra. Tại bất tử thần điện, ta giết Đao Ngục Hoàng, là sư tôn ra mặt, thu ta làm đệ tử, ra sức bảo vệ tính mạng của ta. Cho nên, ta chỉ là bị giam tiếng huyết ngục trăm năm, liền bị phóng ra. Xem như rất nhẹ xử phạt. Trương Nhược Trần thất thần một cái chớp mắt, nói: ngươi giết Đao Ngục Hoàng làm gì? Hắn bán rẻ ngươi, tự nhiên là đáng chết. Hạ Du cắn một ngụm tuyết trắng hàm răng, trầm lãnh nói. Trương Nhược Trần nói: thế nhưng là lúc kia, người trong thiên hạ đều cho là ta đã chết đi. Ngươi làm gì còn muốn làm như thế? Đao Ngục Hoàng thế nhưng là Tề Thiên Bộ tộc hạt giống chân thần, càng là thần tử, ngươi một cái muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn hậu trường không có hậu trường nữ tử, giết hắn, rất có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Ngươi mưu đồ gì nha? Hạ Du đôi mắt đẹp sáng tỏ kia, nộ trừng hắn một chút, nói: ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Giết hắn, ta vui lòng. Không màng cái gì, chính là nhìn hắn không thuận mắt. Dù gì thích ngươi. Sau lưng, truyền đến trì Khổng Nhạc thanh âm. Trương Nhược Trần cùng Hạ Du quay đầu, hướng nàng nhìn lại, thần sắc đều có khác biệt. Hạ Du có chút tức giận, đáy mắt nhưng lại có dấu một tia ngượng ngùng cùng xấu hổ, hai cái ngọc thủ không biết nên như thế nào để đặt, cuối cùng, may mà cõng đến sau lưng, giả trang ra một bộ cường ngạnh bộ dáng. Trương Nhược Trần lại là lộ ra nét mừng, mặt mỉm cười. Lúc trước, Trì Khổng Nhạc chủ động ôm hắn, Trương Nhược Trần chính là biết được nàng cũng không phải là đã mất đi tất cả bản tính, trong lòng vẫn như cũ có tình cảm, không phải một tu la máu lạnh chỉ biết là giết chóc. Giờ phút này, nàng có thể nói ra một câu nói như vậy, hiển nhiên trong lòng minh bạch hết thảy, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không dễ dàng mở miệng mà thôi. Xem ra không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Trì Khổng Nhạc tiếp tục nói. Dù gì giết Đao Ngục Hoàng thời điểm, phụ thân đã mất tung trăm năm, tất cả tu sĩ đều coi là phụ thân tán thân tại bản nguyên thần điện, Đao Ngục Hoàng cũng là như thế cho là. Bởi vậy, hắn tại bất tử thần điện nói ra một chút, đối với phụ thân rất không tôn kính lời nói, chọc giận Du Di, cho nên mới chết thảm ở trong tay Du Di. Trương Nhược Trần lườm Hạ Du một chút, ngược lại là có thể tưởng tượng, cảnh tượng lúc đó. Trì Khổng Nhạc nói tới rất không tôn kính lời nói, đoán chừng đều rất khó nghe, nếu không Du Hoàng cũng sẽ không liều lĩnh đại giới, đều muốn giết hắn. Đây cũng là để Trương Nhược Trần có chút xúc động. Hắn còn sống thời điểm, có người chịu vì hắn làm việc, rất bình thường. Nhưng là, hắn đều đã chết đi, còn có tu sĩ, lại bởi vì bảo vệ cho hắn danh dự mà giết người, mới lộ ra rất khó khăn có thể là quý. Hạ Du nhìn xem Trì Côn Lôn, hơi kinh ngạc. Bởi vì, từ nàng nhận biết Trì Khổng Nhạc đến nay, còn là lần đầu tiên gặp nàng nói ra nhiều lời như vậy. Hiển nhiên đều là Trương Nhược Trần nguyên nhân, là Trương Nhược Trần người phụ thân này, ngàn năm sau phục sinh, để nàng cảm thấy mừng rỡ. Là Trương Nhược Trần người phụ thân này, trong lòng nàng có rất nặng phân lượng. Hạ Du nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nhướng mí mắt, nhẹ nhàng mà nói. Đừng nghe nàng nói bậy, ta chỉ là tiếp nhận ân tình của ngươi, mà lại toàn bộ địa ngục giới tu sĩ đều biết ngươi đối với ta có ân, đối với ta cực kỳ chiếu cố. Nếu như Đao Ngục Hoàng nhục mạ ngươi, mà ta nghe thấy được, lại không xuất thủ, bất tử huyết tộc tu sĩ há không đều sẽ cảm giác cho ta vong ân phụ nghĩa. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Là đạo lý này. Hạ Du âm thầm cắn răng, không biết nên nói như thế nào xuống dưới, đành phải ngậm miệng không nói. Đi hướng Quy Khư cũng không phải là một mực cưỡi thứ thần cấp chiến hạm, nửa đường cũng có xuyên qua lỗ sâu không gian, vượt qua trăm tỷ dặm. Rốt cục, tại ngày thứ tư, bọn hắn đến Quy Khư phụ cận hải vực. Vừa mới tới gần nơi này vùng hải vực, Trương Nhược Trần chính là phát giác được thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa long trời lở đất, bầu trời đỏ rực như lửa, nước biển hiện lên màu đỏ như máu. Trên mặt biển một chút hòn đảo, hình thái quỷ dị, rất như là viễn cổ cự thú thi hài cùng đất đá hỗn hợp lại cùng nhau. Giữa không trung, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đầu dòng sông chảy xuôi đi qua. Hoặc là, không gian xuất hiện một cái không cách nào khép lại lỗ thủng, từ trong lỗ thủng, chảy ra chất lỏng màu đen, hóa thành vạn trượng treo trên bầu trời thác nước. Không hổ là cấm khu cấp 9, thiên hạ nổi danh, nơi đây không phải bình thường. Trương Nhược Trần nói, dựa theo trên tinh đồ đánh dấu, Quy Khư là trong vô định thần hải duy nhất một tòa cấm khu cấp 9, tại trong toàn bộ vũ trụ, đều là cực kỳ nguy hiểm địa phương, chân thần thâm nhập vào đi, đều là cửu tử nhất sinh. Hạ Du nói, chỉ có tại dạng này cấm khu, thiên địa quy tắc hỗn loạn, thiên đình cùng địa ngục thần linh mới có thể yên tâm tổ chức thập giới chi chiến, song phương cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, thập giới chi chiến chiến trường cũng không phải là tại Quy Khư nội bộ, chỉ là tại biên giới hải vực. Thụ thiên địa quy tắc ảnh hưởng, thứ thần cấp chiến hạm tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Phía trước, hai bên trái phải đều có từng cái tản ra thánh mang điểm sáng, nhanh chóng bay tới. Cách gần về sau, mới nhìn rõ là thiên đình cùng địa ngục từng tôn đại thánh cường giả. Bọn hắn đều người mặc thống nhất thánh giáp, số lượng hơn trăm, khí tức lẫn nhau dẫn dắt, có thể nối thành một mảnh. Phía bên phải một phương đại thánh cường giả, đến từ thiên đình nguyên giới, sử dụng tinh thần lực dò xét một lần thứ thần cấp chiến hạm, chính là nhanh chóng thối lui. Thiên đình cùng địa ngục đại chiến, lúc nào cũng có thể bộc phát. Song phương tự nhiên rất cẩn thận, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ gây nên bọn hắn đề phòng. Bên trái một phương đại thánh cường giả, người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, từng cái trên lưng đều mọc ra huyết dịch, cầm trong tay màu đỏ như máu dạng tinh thể trường mâu, từng cái đều như cửu thiên ma thần đồng dạng. Đây chính là huyết hoàng thần ma doanh đại thánh. Trương Nhược Trần nói. Hạ Du nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần nói, ngươi là cao quý phó doanh chủ, bọn hắn chẳng lẽ không nên tới hành lễ bái kiến, làm sao còn chặn đường chúng ta? Hạ Du lật ra một cái liếc mắt, nói, bọn hắn là Tề Lân Tử tọa hạ, từng cái đều rất kiêu ngạo, mới không có đem ta phó doanh chủ này để vào mắt. Huyết hoàng thần ma doanh phó doanh chủ, thế nhưng là có 10 vị nhiều. Trương Nhược Trần đối với cái gì Tề Lân Tử không có hứng thú, nói, vậy cũng chớ để ý tới bọn hắn, vượt qua đi. Hạ Du nhẹ gật đầu, một lần nữa thôi động thứ thần cấp chiến hạm. Chính là lúc này, ba đạo huyết quang cấp tốc hướng nơi đây bay tới, dưới chân dẫm lên huyết vân, treo trên bầu trời chặn đường tại thứ thần cấp chiến hạm phía trước. Trên ba mảnh huyết vân, bạo phát đi ra đại thánh khí tức đều vô cùng cường đại. Theo hô hấp của bọn hắn, phía dưới mặt biển mãnh liệt chấn động. Bái kiến doanh chủ đại nhân. Bái kiến Thanh Tầm Vân phó doanh chủ. Bái kiến Hoắc Hy phó doanh chủ. Huyết hoàng thần ma doanh đại thánh hướng giá lâm mà đến ba vị bất tử huyết tộc đại nhân vật, khom mình hành lễ. Tề Lân Tử là huyết hoàng thần ma doanh doanh chủ, sau lưng mọc lên 12 cái huyết dực, thân cao ba trượng có thừa, thể nội huyết khí nồng hậu dày đặc, phẫn nộ nói. Hạ Du, Tu La Tinh trụ giới cùng cổ văn minh phe phái chiến tranh, lúc nào cũng có thể bộc phát, ngươi vì sao bỏ qua dưới cờ đại thánh quân sĩ, đi vào vô định thần hải. Bản doanh chủ quân lệnh, đối với ngươi một chút tác dụng đều không có sao. Trương Nhược Trần nhìn ra Tề Lân Tử này ngược lại là không thể coi thường. Tu vi hơn xa Hạ Du cùng Tam Đại Thiên Sứ Hoàng, thể nội tu luyện ra được thánh đạo quy tắc đạt đến 29,000 tỷ đạo, được xưng tụng là chuẩn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu. Đừng nhìn thánh đạo quy tắc số lượng chỉ có 2.000, 3.000 tỷ đạo chênh lệch, thế nhưng là, có thể đem thánh đạo quy tắc tu luyện tới tiếp cận 30,000 tỷ đạo nhân vật, từng cái đều không đơn giản, đều có trùng kích nguyên hội cấp đại biểu khả năng, có được cùng nguyên hội cấp đại biểu một trận chiến thực lực. Bán thần đỉnh phong cùng chuẩn nguyên hội cấp đại biểu chiến lực chênh lệch đã lớn đến cho dù Hạ Du nắm giữ chí tôn thánh khí, cũng vô pháp chiến thắng Tề Lân Tử tình trạng. Hạ Du cũng không e ngại Tề Lân Tử, nói, doanh chủ không cần cầm quân lệnh tới dọa bản hoàng, đại chiến bộc phát trước đó, bản hoàng tất nhiên chạy trở về. Tề Lân Tử thanh âm lạnh hơn. Chống lại quân lệnh, ngươi còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, thật coi bản doanh chủ không biết ngươi đến vô định thần hải làm gì. Ngươi là coi là Trương Nhược Trần còn sống à, nghĩ đến tìm hắn. Ngươi cũng tìm hơn một năm, có thể có kết quả. Hết thảy đều là thiên đình truyền ngôn thôi, người thế mà tin. Đường đường một vị phó doanh chủ, đến cùng có hiểu hay không trên người mình trách nhiệm. Trước khi chiến tranh bộc phát, ta nhất định sẽ chạy trở về, không nhọc doanh chủ hao tâm tổn trí. Hạ Du lần nữa cường điệu một câu. Liên quan tới Thư Thiên Si chính là Trương Nhược Trần tin tức, là từ trong thiên đường giới tu sĩ truyền ra, có một ít tin tưởng, càng nhiều tu sĩ lại là ông thái độ hoài nghi. So với thiên đường giới thánh cảnh tu sĩ, mọi người càng muốn tin tưởng vận mệnh thần điện suy tính. Trương Nhược Trần nếu không phải thật đã chết đi, nằm đó huyết tuyệt gia tộc thần linh, làm sao lại huyên náo long trời lở đất? Rất nhiều thế lực đều cảm thấy, đây là thiên đường giới tu sĩ, là thất bại tìm lấy cớ. Hôm nay năm tháng ngày cuối cùng, cầu nguyện phiếu ngươi chống lại quân lệnh, đưa vô số huyết hoàng thần ma doanh đại thánh quân sĩ vào chỗ chết, bản tòa thân là doanh chủ, tất yếu phải xử phạt nghiêm khắc ngươi. Huyết quang trên người Tề Lân Tử tiêu tán, huyết vân dưới chân duỗi ra từng đạo xúc tu, hướng chiến hạm thứ thần cấp của Hạ Du, Trương Nhược Trần, Trì Khổng Nhạc phun trào mà đi. Hai vị phó doanh chủ khác bên cạnh Tề Lân Tử là Hoắc Hy và Tầm Thanh Vân đều lộ ra ý cười. Nếu hôm nay có thể hạ bệ Hạ Du, Huyết Hoàng Thần Ma Doanh phó doanh chủ liền chỉ còn 9 vị, quyền lực của hai người bọn họ tự nhiên sẽ tăng lên theo. Hạ Du là cường giả gần với Tề Lân Tử trong Huyết Hoàng Thần Ma Doanh, áp chế những phó doanh chủ khác. Không hề nghi ngờ, sau khi Tề Lân Tử đột phá vào thần cảnh, người tiếp nhận vị trí doanh chủ chắc chắn là nàng. Chỉ cần nàng còn tại vị, những phó doanh chủ khác căn bản không có khả năng trở thành doanh chủ. Cường giả chuẩn nguyên hội cấp ra tay, tự nhiên không phải tầm thường. 36 xúc tu huyết khí đều ngưng tụ thành thủ ấn hình người khổng lồ, giữa không trung kết thành 36 loại thánh thuật cao giai, bày biện ra 36 loại ấn pháp. Đây là thần thông Tề Lân Tử tu luyện được, Huyết Phạm Thiên Tam thập lục ấn pháp. Xuất thủ chính là thần thông, có thể thấy Tề Lân Tử coi trọng Hạ Du, đối thủ này đến mức nào. Hạ Du vẻ mặt nghiêm túc, gọi ra Thất Tinh Quỷ Liên, dẫn động chí tôn chi lực, đánh ra ngoài, đón lấy 36 loại ấn pháp từ không trung bay xuống. Bàn tay Trương Nhược Trần đặt sau lưng nàng, một cổ huyết sát chi khí mạnh mẽ mà tinh thuần dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Trong Thất Tinh Quỷ Liên bộc phát ra tiếng quỷ gáy đinh tai nhức óc, chí tôn chi lực bạo tăng, chấn vỡ 36 loại ấn pháp và 36 xúc tu huyết khí. Không gian chấn động mãnh liệt. Tề Lân Tử toàn thân rung mạnh, như bị trọng quyền đánh trúng, bay ngược ra xa vài trăm thước, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tu vi của Hạ Du, hắn quá rõ ràng. Sao có thể phá vỡ Huyết Phạm Thiên Tam thập lục ấn pháp, còn có thể đánh lui hắn? Doanh chủ. Hạ Du, ngươi thật to gan, dám công nhiên đối nghịch với doanh chủ. Hoắc Hy và Thanh Tầm Vân riêng phần mình gọi ra một kiện quân vương thánh khí chiến binh, một cái bàn đá màu đen, một thanh kiếm ngân quang sáng lạn. Bên trong hai kiện chiến binh đã đang giật chí tôn Minh Văn. Dừng tay. Tề Lân Tử quát ngừng bọn họ, bay trở lại, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng cạnh Hạ Du, kinh ngạc phát hiện không thể thấy rõ dung mạo người này. Mặt và thân hình đều rất mơ hồ. Phải biết rằng, sau khi huyết ma thành thần, Tề Lân Tử có thể xưng là đệ nhất cường giả dưới thần cảnh của Bất Tử huyết tộc. Còn Huyết Đồ, bây giờ là đệ tử của Tử Vong Thần Tôn, địa vị cao thượng, đã coi như là tu sĩ vận mệnh thần điện. Với tu vi của Tề Lân Tử, thêm tinh thần lực cấp 69, vậy mà gặp chuyện quái dị như vậy. Tề Lân Tử thận trọng nói, tinh thần lực của các hạ đạt đến cấp 69 đỉnh phong. Cao hơn một chút xíu. Trương Nhược Trần nói, bao gồm Hoắc Hy và Thanh Tầm Vân, những đại thánh quân sĩ Huyết Hoàng Thần Ma Doanh ở đây đều hít khí lạnh, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Trương Nhược Trần. Cao hơn cấp 69 đỉnh phong một chút xíu. Tề Lân Tử nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Ta là ai, người không cần biết. Trương Nhược Trần khí thế như vân long, vung tay mang theo uy thế áp đảo thiên hạ, thản nhiên nói, tự ý rời vị trí, đích thật là Du Hoàng không đúng, nên phạt thế nào thì cứ phạt thế. Nhưng hôm nay có thể cho ta một bộ mặt, tạm thời bỏ qua được không? Ngươi là cái thái gì, dựa vào cái gì để doanh chủ nể mặt ngươi? Thanh Tầm Vân quát lạnh. Hoắc Hy khuôn mặt xinh đẹp, là nữ thần cấp nhất đẳng của Bất Tử huyết tộc, thường bị so sánh với Hạ Du. Nàng cười nói, các hạ có phải quá coi trọng mình rồi không? Tinh thần lực nửa cấp 69, có lẽ ở nơi khác là nhân vật không tầm thường, nhưng trước mặt Huyết Hoàng Thần Ma Doanh, thật sự không có chút trọng lượng nào. Tu vi của Thanh Tầm Vân và Hoắc Hy, dù kém Hạ Du một mảng lớn, nhưng bọn họ là phó doanh chủ Huyết Hoàng Thần Ma Doanh, nắm giữ quân đội thế tục cường đại nhất của Bất Tử huyết tộc. Đừng nói đại thánh tinh thần lực nửa cấp 69, ngay cả ngụy thần, bọn họ cũng từng lĩnh quân tiểu sát qua. Càng ngày càng nhiều đại thánh quân sĩ Huyết Hoàng Thần Ma Doanh hội tụ sau lưng Hoắc Hy và Thanh Tầm Vân. Những đại thánh quân sĩ này, từng người lai lịch bất phàm, chiến lực cường đại, có thần tử, có đệ tử của thần linh, có huyết mạch chí cường, được chọn lựa từ toàn bộ Bất Tử huyết tộc. Áo giáp và chiến binh trong tay bọn họ đều là chế thức thống nhất, một khi thôi động, có thể phóng xuất minh văn giống nhau, đang vào một chỗ, kết thành chiến trận. Chỉ chờ Tề Lân Tử ra lệnh, Hoắc Hy và Thanh Tầm Vân sẽ xuất lĩnh quân đội trấn áp Hạ Du. Tề Lân Tử và Trương Nhược Trần nhìn nhau hồi lâu, nói, được. Hôm nay bản doanh chủ nể mặt ngươi, nhưng xử trí Hạ Du thế nào là chuyện của Huyết Hoàng Thần Ma Doanh, ai cũng không được nhúng tay vào. Hoắc Hy và Thanh Tầm Vân đồng thời ngơ ngẩn. Doanh chủ nhất quán cường thế, gặp ngụy thần cũng dám liều mạng, hôm nay lại thỏa hiệp với một đại thánh tinh thần lực. Hoắc Hy truyền âm cho Tề Lân Tử, hôm nay là cơ hội tốt nhất để diệt trừ Hạ Du, nếu nàng còn dám chống lại quân lệnh, cự không phục tùng, chúng ta có thể mượn cớ đó giết chết nàng, báo thù cho Đao Ngục Hoàng, cũng có thể cho vị thần linh của Tề Thiên Bộ tộc một lời giải thích. Đao Ngục Hoàng là nhân vật Tề Thiên bộ tộc nâng đỡ lên, tiếp nhận huyết hoàng thần ma doanh từ Tề Lân Tử. Hạ Du giết Đao Ngục Hoàng, khiến không ít nhân vật lớn của Tề Thiên bộ tộc tức giận, trong đó có phụ thần của Đao Ngục Hoàng. Nếu không có huyết hậu ra sức bảo vệ, Hạ Du đã sớm bị xử tử. Tề Lân Tử không nhìn Hoắc Hy, nói, cho đi. Hạ Du khống chế chiến hạm thứ thần cấp, đi thuyền qua. Trương Nhược Trần đứng trên chiến hạm, mỉm cười, ôm quyền với Tề Lân Tử. Đến khi bọn họ đi xa, Hoắc Hy mới không cam lòng nói, Hạ Du chắc chắn sẽ lập tức trở về Tu La Tinh trụ giới, trở lại quân doanh, sau đó cự không thừa nhận đã đến Vô Định Thần Hải. Doanh chủ, chúng ta bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để diệt trừ nàng. Không trừ được đâu. Tề Lân Tử lộ ra thần sắc ý vị thâm trường, lại nói, huyết hậu đến Vô Định Thần Hải. Hạ Du phạm phải sai lầm lớn tày trời, huyết hậu cũng không giữ được nàng. Huyết hậu càng không quản được chuyện của huyết hoàng thần ma doanh, chỉ có bất tử thần điện mới có thể quản. Hoắc Hy nghiến răng, âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Tầm Vân đã trầm tư rất lâu, nói, doanh chủ chẳng lẽ cảm thấy, người kia là Trương Nhược Trần. Hoắc Hy kịp phản ứng, giật mình, không thể nào. Tin tức Trương Nhược Trần còn sống, căn bản chỉ là tin đồn, vận mệnh thần điện không thể phạm sai lầm. Bất quá. Huyết hậu đến Vô Định Thần Hải, thật có chút kỳ quặc. Tề Lân Tử nói, địa ngục giới không thể tự nhiên sinh ra một đại thánh tinh thần lực nửa cấp 69, việc này có quá nhiều khả nghi. Có lẽ, cần thăm dò một chút, mới có thể tìm ra chân tướng. Thăm dò như thế nào? Hoắc Hy hỏi. Đương nhiên không thể tự mình ra tay, chúng ta chỉ cần. Tề Lân Tử không nói tiếp, mà truyền âm nói sách lược cho Hoắc Hy và Thanh Tầm Vân. Chúng ta đi làm ngay. Hoắc Hy và Thanh Tầm Vân hóa thành hai vật huyết quang, bay lên. Chiến tranh thập giới đã tiến hành 8 trận, hôm nay là trận thứ 9. Địa ngục giới xuất chiến là Huyết Đồ. Thiên đình xuất chiến là Trấn Nguyên. Nam Thánh là một trong những đại diện nguyên hội cấp của địa ngục giới, đệ nhất cường giả tử tộc. Mấy ngày trước, cùng Thanh Ti Tuyết của thiên đình giao chiến, dù thắng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Chính vì vậy, hôm nay hắn ở lại Huyền Không Thánh Điện trong Quý Văn Đảo chữa thương, không đến quan chiến. Hoắc Hy bay xuống ngoài thánh điện, các tu sĩ tử tộc lập tức nghênh đón, nhao nhao hành lễ, vụng trộm liếc nhìn dáng người đầy đặn, trong mắt đều lộ ra dục vọng nồng đậm. Có dục vọng thì phải biểu lộ ra, không cần giấu trong lòng. Nam Thánh luôn khuyên bảo bọn họ như vậy. Bản doanh chủ muốn gặp Nam Thánh. Hoắc Hy nói. Cho nàng vào đi. Đại môn thánh điện mở ra, thanh âm Nam Thánh truyền ra từ bên trong. Nam Thánh mặc áo xanh, có chút nho nhã, hai bên gương mặt giữ lại râu bạc dài, phong độ bất phàm. Hoắc Hy đi vào, phát hiện trong thánh điện còn có một nữ tử mỹ lệ khuynh thành, là Nguyên Xu Chân Hoàng, cường giả hiếm có của tử tộc. Vương miện nàng không biết rơi ở đâu, tóc dài xõa, áo bào có vẻ lộn xộn. Nguyên Xu Chân Hoàng ngồi bên sập, mặt cúi xuống nhìn góc cung điện. Hoắc Hy lập tức hiểu ra, mình đến không đúng lúc, nói ngắn gọn, bản doanh chủ đến đây là muốn nói cho Nam Thánh đại nhân một chuyện quan trọng. Trương Nhược Trần có khả năng đã trở lại. Nam Thánh không sợ hãi, nói, Hoắc doanh chủ cũng tin những lời đồn của thiên đình. Không phải lời đồn. Vừa rồi, bản doanh chủ đã thấy tận mắt hắn. Hoắc Hy nói. Ánh mắt Nam Thánh trầm xuống, chuyện này là thật. Trương Nhược Trần còn sống, lại còn đến Quy Khư. Hoắc Hy nói, cũng không thể xác nhận là hắn, nhưng có một nam tử thần bí, cùng Hạ Du và Trì Khổng Nhạc đến Quy Khư, tu vi khó lường. Đến đây thôi, không quấy rầy nhã hứng của Nam Thánh đại nhân. Sau khi Hoắc Hy rời đi, đại môn thánh điện đóng lại. Nam Thánh trở lại bên sập, liếc nhìn Nguyên Xu Chân Hoàng, đã mất hứng thú, phất tay, người đi trước đi, ta muốn một mình suy nghĩ. Là nhân vật đại diện nguyên hội cấp, thêm thân phận truyền nhân Thiên Nam Sinh Tử Khư, Nam Thánh có địa vị vô song trong tử tộc, ảnh hưởng hơn cả Nguyên Thiên Mạch ngàn năm trước. Dù là thiên chi kiêu nữ như Nguyên Xu Chân Hoàng, cường giả tuyệt đỉnh, cũng phải triệu đến là đến, đuổi đi là đi. Đặc biệt là khi địa ngục và thiên đình sắp khai chiến, thế tục của tử tộc đều do Nam Thánh chủ đạo. Muốn thu lợi từ đó, muốn trở thành người thân cận nhất của Nam Thánh, tự nhiên phải trả một chút đền bù. Nguyên Xu Chân Hoàng đã mặc chỉnh tề, đoan trang, uy nghiêm, tú lệ, nếu Trương Nhược Trần thật còn sống trở về, hẳn là cường địch của ngươi. Coi như còn sống, cũng chỉ tu vi vạn tử nhất sinh cảnh, không đáng sợ. Nhìn Nguyên Xu Chân Hoàng sắp ra khỏi thánh điện, Nam Thánh lại nói, lần sau ngươi muốn hiến thân cho ta, có thể ăn mặc gợi cảm hơn một chút, phải có chút vị nữ nhân. Hai ngày nay cập nhật chậm, đều có nguyên nhân, một là ăn dưa, một là trong nhà có việc, một là lại đi cưỡi xe. Sau đó, chúng ta vẫn phải cố gắng mỗi ngày hai chương. Tháng này không cầu nguyệt phiếu. Nếu cầu, ta cũng không phải phi thiên ngư, cái gì phi thiên côn, phi thiên cẩu cũng được quy khư, vùng biển này rộng lớn vô biên. Tất cả thiên địa một màu đỏ, giống như một tòa liệt diễm đồng lô. Tu sĩ thiên đình và địa ngục đứng trên từng hòn đảo quan chiến. Những hòn đảo này là thi thể của cự thú viễn cổ cùng bùn cát tụ hợp mà thành, trông dữ tợn trợn mắt, hình thái khác nhau, ẩn chứa khí tức tử vong. Đáng tiếc, thời gian trôi qua quá xa xưa, thi thể cự thú này đã mất đi giá trị vốn có, không khác gì tảng đá. Trận chiến hôm nay là do Huyết Đồ và Trấn Nguyên đối chiến, tranh đoạt quyền sở hữu một trong thập giới, Hỏa Vân giới. Người quan chiến đứng ở ngoài mấy ngàn dặm hải vực. Cao thủ vận mệnh thần điện nhiều như mây, do thần nữ Bàn Nhược của thần điện cầm đầu, tụ tập trên một tòa cốt đảo hình cánh ưng. Bọn họ hoặc âm u đầy tử khí, hoặc sát khí trùng thiên, hoặc khí tức âm hàn, ai nấy đều là cường giả đỉnh cao dưới thần cảnh. Trác Vũ Nông và thuộc hạ Tài Quyết Ti đại thánh quân sĩ đứng ở bên trái cánh ưng, nói: "Trấn Nguyên này thật khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, thế mà tu luyện ngũ hành mộc chi đạo đến nhập thần. Trong chư cường thiên đình, thực lực của hắn đủ để đứng vào top 5. Trên cả hòn đảo nhỏ, chỉ có Bàn Nhược ngồi một mình. Dưới thân nàng là một tấm huyết ngọc phi long đại ỷ, mặc thần bào màu xanh mực, da thịt như tiên ngọc mở đông, quanh người có minh hà quay chung quanh, tóc dài đen nhánh chập chờn trong gió, khí thế cường hoành tuyệt luân. Trong tay Bàn Nhược nắm giữ một cây pháp trượng, chung quanh pháp trượng có vô số quy tắc vận mệnh lưu động, có thể ảnh hưởng không gian, thời gian, sáng tối, bản nguyên, chân lý, hư thực, thất tình lục dục. Đây là vận mệnh quyết trượng. Bằng vào trượng này, tại trận đầu chiến đấu trong thập giới chi chiến, nàng 18 trượng đánh bại Chữ Kiền, đại biểu tham chiến của thiên đình, uy chấn hoàng vũ, khiến tu sĩ thiên hạ đều biết, vận mệnh thần điện không chỉ có khuyết, mà vị thần nữ điện hạ này cũng là cường giả khó lường. Ngàn năm trước, Trác Vũ Nông còn không để Bàn Nhược tuổi trẻ vào mắt, bây giờ tu vi của hắn tiến thêm một bước, lại vô cùng kiên kỵ Bàn Nhược, trong lời nói mang theo vẻ kính quý. Một quân sĩ Tài Quyết Ti đi tới, quỳ một chân xuống đất: "Thần nữ điện hạ, phó doanh chủ Thanh Tầm Vân của Huyết Hoàng Thần Ma Doanh cầu kiến." "Ồ, cho hắn tới." Bàn Nhược khẽ nhíu mày, hời hợt nói. Thanh Tầm Vân nhanh chóng đi tới, bị khí thế của Bàn Nhược chấn nhiếp, dù tu vi của hắn đã gần bán thần đỉnh phong, cũng không kìm lòng được cúi đầu, khom mình hành lễ, bái kiến thần nữ. "Nói đi, có chuyện gì?" Bàn Nhược không nhìn thẳng hắn, vẫn nhìn chăm chú vào chiến trường xa xôi. "Trương Nhược Trần đã trở lại." Thanh Tầm Vân nói. Nghe vậy, Trác Vũ Nông và tu sĩ Tài Quyết Ti đều lộ vẻ kinh dị. Bàn Nhược rốt cục dời ánh mắt, nhìn Thanh Tầm Vân. Lập tức, áp lực trên người Thanh Tầm Vân tăng vọt, chỉ cảm thấy hai mắt của thần nữ điện hạ như hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đâm vào thân, vội vàng nói: "Còn chưa thể xác định, nhưng vừa rồi quả thật có một nam tử tu vi sâu không lường được, cùng Hạ Du và Trì Khổng Nhạc đi vào quy khư." Bầu không khí trên toàn bộ hòn đảo trở nên ngưng trọng dị thường. Bàn Nhược lại bình tĩnh tự nhiên, đứng dậy, đi về phía Thanh Tầm Vân: "Vì sao ngươi bẩm báo việc này cho bản thần nữ?" Áp lực vô hình kia càng mạnh hơn, Thanh Tầm Vân nói: "Phụ thân của Trương Nhược Trần là phản đồ của vận mệnh thần điện. Mà Trương Nhược Trần là tội nhân tạo ra dị tượng mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện. Năm đó, tu sĩ Côn Lôn giới tìm cách cứu viện vẫn thần điện chủ, Trương Nhược Trần hẳn cũng có góp sức. Nếu hắn xuất hiện, ta nghĩ vận mệnh thần điện hẳn là sẽ có hành động." "Nói vậy, ngươi đến mật báo." Bàn Nhược nói. Thanh Tầm Vân nói: "Tu sĩ tổn hại lợi ích của vận mệnh thần điện, ai cũng có thể tru diệt." "Ta đã biết, ngươi lui xuống đi." Bàn Nhược nói. Thanh Tầm Vân nói thêm một câu: "Điện hạ cần mau chóng xuất thủ, nếu không Trương Nhược Trần ẩn mình trong bóng tối thì khó đối phó. Bản thần nữ làm việc, cần ngươi dạy sao?" Hai mắt Bàn Nhược trợn trừng, hàng ý ung tùm, khiến Thanh Tầm Vân kinh hãi biến sắc. Thanh Tầm Vân không dám nói nữa, chắp tay thi lễ rồi nhanh chóng lui xuống. Trác Vũ Nông nói: "Điện hạ, ta sẽ dẫn tu sĩ Tài Quyết Ti đi bắt hắn." "Bắt ai?" Bàn Nhược hỏi. Ánh mắt Bàn Nhược vô cùng sắc bén, dù là nhân vật như Trác Vũ Nông cũng không dám đối diện. Hắn né tránh ánh mắt, nói: "Tự nhiên là Trương Nhược Trần." Bàn Nhược lắc đầu, nực cười. Ngay cả Thanh Tầm Vân cũng không xác định người nhìn thấy là Trương Nhược Trần, hiển nhiên có người muốn lợi dụng vận mệnh thần điện để thăm dò thân phận thật sự của một cường giả nào đó. Trác Vũ Nông nghĩ ngợi một chút, lập tức hiểu ra, ánh mắt trầm xuống: "Điện hạ thông minh, là Vũ Nông liều lĩnh, lỗ mãng. Bất quá, Thanh Tầm Vân dám lợi dụng vận mệnh thần điện, thật to gan." Ồ, ánh mắt Bàn Nhược nhìn về phía một chiếc thứ thần cấp chiến hạm ở đằng xa, Trương Nhược Trần, Hạ Du và Trì Khổng Nhạc đều đang đứng trên đó. Tu sĩ vận mệnh thần điện khác cũng phát hiện chiếc thứ thần cấp chiến hạm kia, từng đôi mắt đổ dồn về phía đó. Nam tử thần bí xuất hiện cùng Hạ Du và Trì Khổng Nhạc có thân phận quá đáng nghi, gây chú ý cho tu sĩ các phương. Đương nhiên, phần lớn tu sĩ vẫn tập trung vào Huyết Đồ và Trấn Nguyên đang kịch chiến. Trong chiến trường, Huyết Đồ triển khai 12 cánh sau lưng, hóa thành 12 phiến mây mù huyết khí, che phủ bầu trời phương viên mấy trăm dặm. Trước người hắn, bay lên một tòa tế đàn cự thạch cao vạn trượng, va chạm với chí tôn thánh khí do Trấn Nguyên đánh ra. Bành! Bành! Tế đàn cự thạch và chí tôn thánh khí va chạm khiến thiên địa rung động, nước biển lật trời, hình thành từng đợt sóng quy tắc thánh đạo, biến phương viên mấy ngàn dặm thành cấm khu. Trương Nhược Trần nhận ra tế đàn cự thạch mà Huyết Đồ chấp chưởng chính là tòa tế đàn trong bản nguyên thần điện, giữ gìn vô tận tuế nguyệt mà bất hủ. Trước đây hắn đã hiểu tòa tế đàn này không phải phàm phẩm, chỉ tiếc không cách nào lấy đi. Ai ngờ Huyết Đồ lại có đại cơ duyên như vậy, trở thành chủ nhân của tế đàn cự thạch. Trương Nhược Trần mỉm cười, hỏi Hạ Du, gia hỏa này càng trở nên cường đại như vậy sao? Ta còn tưởng hắn đã chết trong bản nguyên thần điện. Sắc mặt Hạ Du khó coi, nói, nghe nói ngàn năm trước Huyết Đồ đình trệ ở một bí địa trong bản nguyên thần điện, thu được cơ duyên khó lường. Sau khi Tử Vong Thần Tôn mang bản nguyên thần điện về Tử Vong Thần Cung, vô tình phát hiện hắn trong bí địa, từ đó thu hắn làm đệ tử. Thành đệ tử của Tử Vong Thần Tôn. Khí vận không tệ, có chút thú vị. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Hạ Du hừ một tiếng, hắn dính khí vận của ngươi thôi, nếu không phải ngươi dẫn hắn vào bản nguyên thần điện, hắn có được ngày hôm nay sao? Nếu không có sư tôn giúp đỡ, hắn có thể thu được truyền thừa của Huyết Viêm Chiến Thần ở Côn Lôn giới sao? Đều là cơ duyên của chính hắn, không liên quan nhiều đến ta. Trương Nhược Trần nói. Hạ Du nói, có Tử Vong Thần Tôn làm chỗ dựa, Huyết Đồ bây giờ căn bản không coi Huyết Tuyệt gia tộc ra gì, lại còn không thừa nhận mình là đệ tử của sư tôn, tự xưng đại đồ chiến thần hoàng. Còn chưa đạt tới thần cảnh đã dám xưng chiến thần hoàng. Trương Nhược Trần kinh ngạc, thật khó tưởng tượng Huyết Đồ lại bành trướng đến mức nào. Chiến đấu từ xa đã đến hồi gay cấn. Truyền đến tiếng rống lớn của Huyết Đồ, khai thiên tích địa, chiến thần quy lai. Từ trong cơ thể Huyết Đồ tuôn ra hỏa diễm đỏ rực như máu, hóa thành một biển lửa dưới chân. Trong biển lửa phía sau hắn, dâng lên một đạo hư ảnh chiến thần vĩ ngạn đến cực điểm. Hư ảnh kia như có sinh mệnh, phát ra một tiếng gào đinh tai nhức óc, khiến người quan chiến cách đó mấy ngàn dặm cũng thấy màng nhĩ nhói đau. Huyết Viêm Chiến Thần là một trong 13 chiến thần của bất tử huyết tộc 10 vạn năm trước, vẫn lạc tại Côn Lôn giới trong thần chiến. Huyết Đồ kế thừa chiến thần ấn ký của hắn, bây giờ đã có thể hoàn toàn lợi dụng lực lượng ấn ký. Hạ Du nói, Huyết Đồ tu luyện luyện ngục chi hỏa đã rất mạnh. Sau đó, hắn lại tu luyện Huyết Viêm Thần Hỏa của Huyết Viêm Chiến Thần và Phượng Minh Thần Diễm của Tử Vong Thần Tôn. Hắn hòa là một thể ba loại hỏa diễm, gọi là Đại Đồ Thần Hỏa. Ta thấy rồi, ngọn lửa này quả thật rất mạnh, nhiệt độ gần trăm vạn cấp. Thực lực của hắn thật sự được xưng tụng là nhân vật đại biểu cấp nguyên hội, có thể chống lại ngụy thân. Nếu ở thời đại khác, có lẽ hắn đã trở thành cường giả số một địa ngục giới. Đáng tiếc thời đại này long xà tranh phong, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Trương Nhược Trần nói. Hạ Du nói, ván này hẳn là địa ngục giới thắng, tu sĩ thiên đình kia phải thua. Chưa hẳn. Trương Nhược Trần nói. Hạ Du không hiểu, trừ Phi Khuyết và Ân Nguyên Thần xuất thủ, ai có thể là đối thủ của Huyết Đồ trong trạng thái này? Trương Nhược Trần nói, thần hỏa của Huyết Đồ không thể coi thường, hiển nhiên quy tắc ngũ hành hỏa chi đạo đã nhập thần, thêm vào chiến thần ấn ký của Huyết Viêm Chiến Thần, dù là Khuyết hay Ân Nguyên Thần, muốn đánh bại hắn cũng không dễ. Vậy ngươi cảm thấy tu sĩ thiên đình kia còn cơ hội thắng? Hạ Du hỏi. Trương Nhược Trần im lặng, mắt nhìn chằm chằm Trấn Nguyên. Dưới thần cảnh, Trấn Nguyên là một trong số ít tu sĩ mà Trương Nhược Trần khó có thể nhìn thấu. Ngay cả Ân Nguyên Thần cũng không cho hắn cảm giác này. Đối mặt với công kích cuồng bạo của Huyết Đồ, Trấn Nguyên không hề sợ hãi, đầu tiên dùng quy tắc ngũ hành mộc chi đạo diễn hóa ra một rừng rậm thần mộc xanh ung tươi tốt, ẩn thân vào đó. Ha ha! Trong ngũ hành, hỏa khắc mộc. Dù ngươi có ngũ hành mộc chi đạo nhập thần, cũng nhất định thua trong tay bản hoàng. Huyết Đồ cười lớn, khống chế biển lửa dưới chân, tuôn về phía rừng rậm thần mộc. Nhưng ngay lúc này, trong rừng rậm thần mộc vang lên tiếng nước chảy quỷ dị, càng lúc càng lớn, như giang hà chảy xiết. Soạt. Mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn nhánh sông từ trong rừng rậm thần mộc dũng mãnh tuôn ra. Nước trong giang hà không phải nước thường, mà là do thần văn quy tắc ngũ hành thủy chi đạo ngưng tụ thành, lạnh lẽo thấu xương, cuồn cuộn không dứt. Trấn Nguyên mặc đạo bào, linh động đứng trên đỉnh sóng một con sông, cất giọng nói, hỏa khắc mộc, nhưng thủy lại khắc hỏa. Ngươi thế mà tu luyện ngũ hành thủy chi đạo đến nhập thân. Huyết Đồ lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ Huyết Đồ, mà tất cả người quan chiến của thiên đình và địa ngục đều quá kinh hãi. Tu sĩ thánh cảnh có thể tu luyện một loại thánh đạo đến nhập thần đã là cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng là tồn tại tuyệt đỉnh dưới thần cảnh. Dù là nhân vật đại biểu chuẩn nguyên hội cấp cũng có thể bộc phát ra chiến lực của nhân vật đại biểu nguyên hội cấp. Đồng thời tu luyện hai loại thánh đạo đến nhập thần, trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện, chỉ là vô cùng hiếm thấy. Còn hiếm hơn cả thiên tài nguyên hội cấp. Hai tay Trấn Nguyên khoanh tròn, đỉnh đầu hiện ra ấn ký ngũ hành, nói, ngươi tưởng chỉ có hỏa đạo của ngươi nhập thần sao? Tam muội chân hỏa. Trấn Nguyên phun ra một ngụm hỏa diễm, hiện ba màu, hóa thành thần hà hỏa diễm dài ngàn dặm, đánh về phía huyết đồ, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Uy thế huy hoàng kia khiến vô số tu sĩ kinh hãi Trấn Nguyên, ba loại đạo pháp nhập thần, kinh hãi các giới tu sĩ. Thiên đình một phương có tu sĩ, vô cùng kích động, nói. Truyền thuyết. Chúng ta hôm nay đều thấy tận mắt truyền thuyết. Trấn Nguyên chính là truyền thuyết. Thật bất khả tư nghị. Ba loại đạo pháp nhập thần, Trấn Nguyên sợ là đã có được cùng nguyên hội cấp thiên tài phân cao thấp thực lực. Tại trên ngũ hành chi đạo thiên phú, nhìn chung thiên cổ lịch sử, hẳn là cũng không có mấy cái tu sĩ, có thể cùng Trấn Nguyên đánh đồng a. Chúng ta thật là chứng kiến truyền thuyết, chỉ có trong truyền thuyết mới có nhân kiệt như vậy. Từ xưa đến nay, xuất hiện qua không ít huy hoàng đại thời đại, thế nhưng là, cho dù lúc trước thánh giới còn tại thời điểm, cũng không có xuất hiện qua thời đại nào đó, đản sinh ra nhiều như vậy anh hùng thiên kiêu. Cái gì là truyền thuyết? Chúng ta bây giờ nhìn thấy, chính là tương lai sẽ lưu truyền trăm ngàn vạn năm truyền thuyết. Cái gì là truyền thuyết? Trận này thập giới chi chiến, chính là tất nhiên sẽ bị ghi chép tiếng thiên đình cùng địa ngục lịch sử truyền thuyết. Mỗi một cái người tham chiến danh tự, 100.000 năm sau, trăm vạn năm về sau, đều sẽ có người nhớ kỹ. Trận này thập giới chi chiến, thiên đình cùng địa ngục toát ra cái này đến cái khác kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, để bọn hắn nhìn lên, để bọn hắn kính sợ, để bọn hắn quỳ bái. Đây là huy hoàng nhất thời đại, bọn hắn hô phong hoán vũ, các hiển dũng mãnh phi thường. Thế nhân đều là xưng, Đông Hoa đế quân chính là thiên đình ân nguyên thần phía dưới đệ nhất cường giả, ta nhìn không phải vậy, Trấn Nguyên này hẳn là mới là. Trác Vũ Nông cầm trong tay hồ sơ, xem xét liên quan tới Trấn Nguyên tình báo tin tức, cảm thán một tiếng. Đáng tiếc, Trấn Nguyên là trời sinh vô kim chi thể, nếu không, nhất định có thể đem ngũ hành thánh ý tu luyện viên mãn. Ngươi thở dài cái gì? Bàn Nhược chân mày nhẹ trao lại, hừ nhẹ một tiếng. Trấn Nguyên nếu là ngũ hành viên mãn, tất thành địa ngục giới đại địch. Hiện tại, mặc dù hắn lại như thế nào kinh diễm thế gian, cuối cùng tiên thiên có khuyết. Vận mệnh thần điện thế nhưng là có khuyết, hắn muốn cùng khuyết đối kháng, sợ là không có dễ dàng như vậy. Vô luận nói như thế nào, người này đều là một nhân vật không tầm thường, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ mới được. Thần nữ điện hạ. Điện hạ đang nhìn cái gì? Trác Vũ Nông thuận Bàn Nhược ánh mắt nhìn lại, trông thấy Hạ Du, Trì Khổng Nhạc, còn có vị nam tử thần bí kia chỗ thứ thần cấp chiến hạm, ngay tại rời đi, hướng Quý Văn Đảo phương hướng, vạch nước mà đi. Thắng bại đã định, đi thôi. Bàn Nhược nói như thế một câu. Có đại thánh, tế ra một chiếc dài mấy trăm trượng màu xanh ngọc thánh ngọc cổ hạm, để đặt tại hòn đảo biên giới trong thủy vực, Bàn Nhược dẫn đầu nhảy lên. Vận mệnh thần điện tu sĩ, theo sát ở sau lưng nàng lên thuyền. Thuyền hạm dương buồm mà lên, rời đi Quy Khư. Trận chiến này, rất nhanh phân ra thắng bại. Huyết đồ bại. Nhưng, tuy bại nhưng vinh. Bởi vì hắn cho thấy nguyên hội cấp nhân vật đại biểu chiến lực, càng là làm cho Trấn Nguyên hiển lộ ra thực lực chân chính. Thua với một vị ba đạo nhập thần nhân vật truyền kỳ, không tính chuyện mất mặt. Ngược lại có khả năng bởi vì trận chiến này, hắn tên Huyết Đồ, cũng sẽ cùng Trấn Nguyên cùng một chỗ ghi vào sử sách. Đến Quý Văn Đảo, Trương Nhược Trần cảm ứng được từng đạo thần niệm, muốn tới gần hắn, dò xét hắn. Nhưng, đều bị hắn huy chưởng đập nát. Phổ thông thần linh trừ phi là sai phái ra phân thân, hoặc là ngụy thần, mới có thể để cho Trương Nhược Trần kiên kỵ một hai. Chỉ là mấy đạo thần niệm tới dò xét, Trương Nhược Trần thật đúng là không có để vào mắt. Lại có tinh thần lực vượt qua cấp 70 thần linh, lấy tinh thần lực, bao phủ hướng Trương Nhược Trần, muốn điều tra thân phận chân thật của hắn. Đường đường thần linh, muốn dò xét một vị thánh cảnh tu sĩ, trực tiếp hiện thân gặp mặt chính là, làm gì như vậy lén lén lút lút. Ngươi như hiện thân, ta nhất định cung kính hành lễ lễ bái. Trương Nhược Trần hai tay hư ôm, hai chưởng ở giữa ngưng ra một cái quỷ dị vòng xoáy, đem tới gần cường đại tinh thần lực, đều hút vào vòng xoáy. Âm âm. Song chưởng đẩy ra, ở phía trước nổ tung, mặt đất lún xuống đi xuống một mảng lớn. Trong hư không, có thần linh phát ra một đạo trầm nộ tiếng hư lạnh, chấn động đến Trương Nhược Trần toàn thân huyết dịch sôi trào. Xoạt. Trên bầu trời, đổ xuống đến một đạo huyết khí quang trụ, tại mặt đất ngưng tụ thành huyết hậu thân hình. Huyết hậu toàn thân thần quang tràn ra ngoài, giữa thiên địa hiện ra lít nha lít nhít quy tắc thần văn, giống như huyết sắc lôi điện tại xuyên thẳng qua. Nàng hai mắt băng lãnh, thăm dò tứ phương. Vốn là dò xét Trương Nhược Trần thần linh, đều thối lui. Huyết hậu mang theo Trương Nhược Trần, Hạ Du, Trì Khổng Nhạc, đi vào trên Quý Văn Đảo trong một sơn cốc. Bình thường sơn cốc, bởi vì có huyết hậu ở chỗ này chiếm cứ một hai năm thời gian, đã là hóa thành một tòa thần cốc. Trong cốc bùn đất, hóa thành thánh thổ, mọc ra từng cây màu đỏ như máu bảo dược. Hạ Du cùng Trì Khổng Nhạc đứng ở đằng xa, nhìn xem Huyết Hậu cùng Trương Nhược Trần sánh vai mà đi, tại lẫn nhau kể ra cái gì. Chợt, Huyết Hậu dừng bước lại, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trương Nhược Trần, trong mắt mang theo nước mắt. Hạ Du rất ít gặp đến Huyết Hậu như vậy ôn nhu như nước một mặt. Cần biết, toàn bộ địa ngục giới tu sĩ đều biết, Huyết Hậu là tương đương cường thế tàn nhẫn, ngàn năm trước, bởi vì Trương Nhược Trần vẫn lạc, huyên náo địa ngục giới gió tanh mưa máu. Cho dù là đối mặt nàng tên đệ tử này, thường thường đều mười phần nghiêm khắc. Liên quan tới 1000 năm này hướng đi, Trương Nhược Trần không có nói quá nhiều, chỉ là nói cho Huyết Hậu, tại Tu Di Thánh Tăng Viên Tịch chi địa tu luyện, đem nhất phẩm thánh ý tu luyện đến viên mãn cấp độ. Lúc trước ta nhìn ngươi đối phó thần linh tinh thần lực thủ đoạn, chính là phát giác được, người thánh ý không phải bình thường. Rất tốt. Có thể đem âm dương ngũ hành thánh ý hòa làm một thể, đạt tới nhất phẩm cấp độ, còn ta sẽ không thua Diêm Vô Thần. Ông ngoại ngươi nếu là biết, nhất định phi thường vui vẻ. Đời này của hắn, tiếc nuối lớn nhất, chính là lúc trước không có thể đi trùng kích nhất phẩm. Gần nhất ngàn năm, mỗi lần nâng lên Diêm Vô Thần cùng Ngũ Thanh Tông, hắn trong giọng nói đều mang theo hâm mộ và cảm khái. Huyết Hậu trong mắt tràn ngập vui sướng, vì Trương Nhược Trần có thành tựu ngày hôm nay mà vui vẻ. Diêm Vô Thần tu luyện ra lục đạo luân hồi thánh ý, tại chân thần thế giới, không tính là bí mật gì. Chư thần đều cho rằng, đây là cổ kim đến nay, được xác nhận một cái duy nhất nhất phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần vô cực thánh ý, tự nhiên không chỉ âm dương ngũ hành, còn có thời gian cùng không gian. Nhưng là, vô cực thánh ý thời gian, chính là vũ trụ thời gian. Không gian, chính là vũ trụ không gian. Huyết Hậu tuy là thần linh, nhưng cũng không thể xem thấu điểm này. Trương Nhược Trần trong lòng cân nhắc, đang tự hỏi, muốn hay không đem vô cực thánh ý bí mật nói ra. Huyết Hậu gọi ra Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh, từ đó đem một viên đế phẩm thánh đang lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Ngươi bây giờ đã lớn lên, là thế tục cường giả đỉnh cao, có được thuộc về mình con đường tu luyện, không cần giống tiểu hài tử một dạng, cái gì đều nói cho mẫu hậu. Viên này đế phẩm thánh đan là ngươi khi đó cất giữ trong mẫu hậu nơi này, hẳn là đối với ngươi trùng kích vô thượng cấp, ngưng tụ vô thượng pháp thể có nhất định trợ giúp. Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh là Trương Nhược Trần tại Thú Thiên Chiến Trường ám hắc tinh số 3 nội bộ tìm tới, bởi vì đỉnh khí linh một mực tại ngủ say, tồn tại to lớn biến số cùng nguy hiểm, cho nên lúc đó giao cho Huyết Hậu đảm bảo. Trương Nhược Trần đem đế phẩm thánh đan nhận lấy, viên đan dược này bây giờ đích thật là cần dùng đến. Mẫu hậu, ta lần này trở về, mục đích chủ yếu là vì cứu phụ hoàng. Trương Nhược Trần nói. Nghe nói như thế, Huyết Hậu lộ ra một đạo thâm trầm mà buồn thương tiếc thần sắc, sau đó, thu lại cảm xúc, nghiêm khắc mà nói. Ngươi phụ hoàng sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản. Cứu cái chữ này, sau này, cũng không tiếp tục muốn đề. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Nếu như không phải là vì cứu phụ hoàng, ta rất có thể căn bản sẽ không lại trở lại địa ngục giới. Mẫu hậu, ngươi hẳn là minh bạch, ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn, phụ hoàng bị cầm tù tại vận mệnh thần điện. Vậy ngươi có biết, vận mệnh thần điện vì sao chỉ là cầm tù ngươi phụ hoàng, mà không phải trực tiếp xử tử hắn? Huyết Hậu nói. Trương Nhược Trần nói. Một cái chết đi thần linh, nào có còn sống thần linh giá trị cực lớn? Ngươi nếu biết, còn muốn đi chịu chết. Huyết Hậu nói. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một đạo đắng chát thần sắc, nói. Mẫu hậu, chết không đáng sợ. Nếu như phụ hoàng bị cầm tù tại vận mệnh thần điện, mà ta lại làm như không thấy, bởi vì sợ chết mà không làm, nhất định cả đời đều sống không bằng chết. Trương Nhược Trần mà nói đến Huyết Hậu trong lòng chỗ đau. Huyết Hậu đối với Minh Đế có tình cảm cực sâu, biết được hắn bị cầm tù tại vận mệnh thần điện, chính gặp trắc trở, trong lòng làm sao dễ chịu hơn phân nửa phân. Nàng nghĩ tới rất nhiều cứu Minh Đế sách lược, lại đều từng cái bác bỏ. Minh Đế phạm vào chịu tội quá nặng, muốn vận mệnh thần điện thả người, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Muốn từ trong vận mệnh thần điện, cưỡng ép cứu ra Minh Đế, càng là khó như lên trời. Cho dù là thần tôn, đều khó có khả năng làm được. Ngươi định làm gì? Huyết Hậu nói. Trương Nhược Trần nói. Tạm thời không có biện pháp quá tốt, nhưng là, muốn từ vận mệnh thần điện cứu người, chỉ ít cần hai điểm. Thứ nhất, ta nhất định phải thu hoạch được vận mệnh thần điện tín nhiệm. Thứ hai, ta phải có được cùng vận mệnh thần điện đánh cờ tư cách. Huyết Hậu thở dài một tiếng. Hai điểm này đối với ngươi mà nói, đều quá khó khăn. Điểm thứ hai, coi ngươi sau này tu vi đầy đủ cao thâm, tỉ như trở thành bất tử huyết tộc chiến thần, đại tộc tể, hoặc là thần vương, thần tôn, vận mệnh thần điện tự nhiên sẽ coi trọng ngươi, xem ngươi là đối thủ, hoặc là minh hữu. Nhưng là điểm thứ nhất, cũng không phải tu vi cường đại là được. Ngược lại, tu vi của ngươi càng mạnh, vận mệnh thần điện sẽ càng là kiêng kỵ ngươi. Trương Nhược Trần nói. Vậy thì tìm một vị, có thể rất được vận mệnh thần điện tín nhiệm minh hữu. Còn điểm thứ hai, chưa hẳn nhất định phải mạnh mẽ như vậy tu vi, kỳ thực hiện tại liền có thể bắt đầu bố trí. Hiện tại? Ý của ngươi là thập giới chi chiến? Huyết Hậu nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trên thân tản ra một cổ thuận gió cửu thiên thiên nga ý chí, nói. Thập giới chi chiến là một cái cơ hội, nếu gặp được, tự nhiên là phải bắt được. Muốn cùng vận mệnh thần điện đánh cờ, ta liền phải từng chút tích lũy lá bài tẩy của mình. Đã ngươi có như thế chi tâm, ta liền đưa tin cho ngươi ông ngoại, để hắn tới giúp ngươi một tay, tin tưởng hắn hẳn là phi thường vui lòng. Huyết Hậu nói. Hạ Du thấy Huyết Hậu cùng Trương Nhược Trần không có tiếp tục tranh chấp, mới đi tới, nói. Sư tôn, sư huynh, ngoài cốc có người bái kiến. Tại Huyết Hậu trước mặt, nàng tự nhiên là muốn xưng hô Trương Nhược Trần là sư huynh. Huyết Hậu cùng Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, biết tới là ai. Nàng là tới tìm ngươi, chính ngươi ứng đối đi. Không gian rung động nhẹ nhẹ, Huyết Hậu thân thể biến mất không thấy gì nữa hết chương 2606. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.